Một cái khác khách hành hương nhỏ giọng nói, ta trước kia đi du lịch thời điểm nghe người khác nói lên quá. Tết Trung Nguyên trước sau 3 ngày tốt nhất đều không cần ra cửa, đặc biệt là vào lúc ban đêm, có thể không ra đi cũng đừng đi ra ngoài. Thưa quan chủ, đây là thật vậy chăng? Có cái gì cách nói sao? Tư Hoài Nga một tiếng, bởi vì ra cửa người quá nhiều nói, sẽ kẹt xe, ảnh hưởng hắn tế tổ. 128, Trung Nguyên Pháp Hội. Nghe thấy Tư Hoài nói, khách hành hương nhom trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói thầm, như vậy khoa học sao? Khách hành hương nhỏ giọng hỏi, cho nên Tết Trung Nguyên liền bình thường quá sao? Tư Hoài lên tiếng, đạo giáo Tam Nguyên nói, thiên quan thượng nguyên chúc phúc, mà quan Trung Nguyên xá tội, thủy quan hạ nguyên giải ách, Tết Trung Nguyên bổn ý là tế tổ, quỷ tiết gì đó là sau lại cách nói. Các ngươi chú ý tế tổ là được. Tư Hoài không có gì tâm tình cùng khách hành hương nhóm nói chuyện phiếm, chào hỏi, đứng dậy rời đi. Lúc sau mấy ngày, cũng có không ít khách hành hương nhóm hỏi Tết Trung Nguyên hoạt động. Tư Hoài tỏ vẻ không có hoạt động. Khách hành hương nhóm ngoan ngoãn gật đầu, phương đạo trưởng kiên trì bền bỉ mà cấp Tư Hoài phát tin tức, muốn khuyên hắn tham dự Thái Bình công tiếu pháp hội. Phương đạo trưởng, ảnh chụp JPG. Tư Hoài, không đi. Phương đạo trưởng, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Tư Hoài, không đi. Phương đạo trưởng, hôm nay ở bố trí nơi sân, ảnh chụp JPG. Tư Hoài, không đi. Mặc kệ Phương đạo trưởng đã phát cái gì tin tức, Tư Hoài đều là lánh khóc vô tình không đi hai chữ. Mà hai ngày, thấy Tư Hoài không có chút nào buông lỏng, Phương đạo trưởng nhịn không được hỏi. Thưa quan chủ, vì cái gì a? Phương đạo trưởng, lần này Thái Bình công tiếu pháp hội là Thương Dương gần mấy năm qua lớn nhất hình pháp hội, thủ đô đều rất ít có loại này quy mô, đối chúng ta tu đạo người vô cùng hữu ích a. Tư Hoài, không đi. Phương đạo trưởng quyết định dùng ra đòn sát thủ. Mỗi vị tham dự đạo trưởng đều có tiền lương. Tư Hoài do dự 2 giây, đánh chữ, không đi. Giây tiếp theo, Phương đạo trưởng điện thoại liền đánh lại đây. Thưa quan chủ, ngươi nên sẽ không sinh bệnh đi. Phương đạo trưởng có chút lo lắng, liền tiền lương đều hấp dẫn không được Tư quan chủ, tình huống này đến có bao nhiêu nghiêm trọng a? Tư Hoài ngô một tiếng, bị bệnh. Phương đạo trưởng vội vàng hỏi, bệnh gì a? Tư Hoài mặt vô biểu tình, mang thai, dựng lúc đầu phải cẩn thận điểm, pháp hội liền không đi. Ta sợ sinh non. Phương đạo trưởng. Trầm mặc một lát, Phương đạo trưởng bất đắc dĩ hỏi, kia Tết Trung Nguyên ngươi chuẩn bị làm cái gì sao? Ở nhà dưỡng thai. Lúc sau 2 ngày, Tư Hoài cũng biên ra các loại lý do qua loa lấy lệ. Tết Trung Nguyên cùng ngày sáng sớm, Tư Hoài mới vừa tỉnh ngủ, lại tới nữa một hồi điện thoại. Hắn cho rằng lại là Phương đạo trưởng, một tiếp nghe, điện thoại kia đoan vang lên Lư Nhậm thanh âm. Tư Hoài sửng sốt, Phương đạo trưởng hắn sư phụ. Lư Nhậm mở miệng nói, thưa quan chủ, là cái dạng này. Nguyên bản định tốt một vị kinh sư không cẩn thận bị thương, tới không được. Trước mắt không có mặt khác đạo trưởng có thể đảm nhiệm kinh sư trước, tư quan chủ, ngài có thể giúp một chút sao? Lư Nhậm dừng một chút, bổ sung một câu, tiết ngày nghỉ gấp 3 tiền lương. Tư Hoài. Xem ở gấp 3 tiền lương phân thượng, Tư Hoài miễn cưỡng đáp ứng rồi. Thái Bình công tiếu pháp hội địa điểm ở Bạch Vân Quan phụ cận một khối trên đất trống, nơi sân rất lớn, trước tiên một ngày liền bố trí hảo. Vài tên người đi đường nghỉ chân chụp ảnh. Tò mò bên này muốn tổ chức cái gì hoạt động. Tư Hoài ăn mặc kinh sư đạo bào, còn chưa đi vào, đã bị một người qua đường ngăn lại. Cái kia. Đạo trưởng, bên này muốn làm cái gì? Tư Hoài, Thái Bình công tiếu pháp hội. Người qua đường hiển nhiên không phải tin giáo, vẻ mặt mờ mịt, cái gì Thái Bình cái gì pháp hội. Tư Hoài thuận miệng nói câu, đạo giáo hoạt động. Người qua đường cái hiểu cái không, chụp bức ảnh, phát huy bù, xích thanh lộ bên này giống như đang làm cái gì Thái Bình pháp hội. Không thể không nói, hiện tại đạo trưởng nhan giá trị rất cao. Ảnh chụp chụp tới rồi Tư Hoài sơn mặt, thức mau, này thấy bồ liền thượng cùng thành đứng đầu. Này không phải tư quan chủ sao? Đạo thiên quan cũng tham dự pháp hội sao? Ta phải đi xem. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, các ngươi đều dám ra cửa. Thương Dương đạo hiệp phát huy bồ, là các đạo quan cùng nhau tổ chức Thái Bình công tiếu pháp hội. Huynh đệ, toàn thị đạo sĩ đều ở chỗ này, pháp hội mới an toàn nhất đi. Tư Hoài không có thấy huy bồ. Hắn ra cửa vội vàng, ngay cả di động đều quên mang theo. Hắn kiều chân, chán đến chết mà nhìn chung quanh. Cuối tuần buổi sáng 8 giờ, không chỉ có người qua đường không nhiều lắm, quỷ cũng không mấy cái, chung quanh các đạo trưởng dịu rít mà trò chuyện thiên. Thượng Chu ta ở Thương Dương vùng ngoại thành thấy được mấy chỉ hoang dại hồ ly. Là hồ tiên sao? Không rõ ràng lắm, chúng nó thực mau liền chạy ra. Lý đạo trưởng giống như chính là ở đối phó tinh quái khi bị thương, vô duyên hôm nay pháp hội. Nói đến cũng là kỳ quái. Như thế nào mùa hè đều mau kết thúc, này đó động vật đều xông ra. Tư Hoài thai trái đoá tiến, thai phải đoá ra, không có tham dự đối thoại. Phương đạo trưởng đến gần, thấy hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở bên ngoài đường cái thượng, tò mò hỏi, tư quan chủ, ngươi đang đợi Lục tiên sinh sao? Tư Hoài lắc lắc đầu, hắn đi chùa Bạch Long Mã, muốn trễ chút tới. Phương đạo trưởng sửng sốt, này chùa miếu tên thật độc đáo. Tư Hoài có lệ mà lên tiếng, hai tròng mắt nửa hạp, thấy không rõ cảm xúc. Thời gian một phút một giây mà qua đi, các cung quan khách hành hương tin chúng nhóm đều đuổi lại đây, đứng bên ngoài vây nhìn trận này pháp hội. Pháp hội từ Lư Nhậm chủ trì, cùng sở hữu khai đàn thỉnh thủy, thân văn phát điệp, phân đèn cuốn mảnh, bái trương tiến biểu, chiều thật lễ đấu trở khoa nghi pháp sự. Bước đầu tiên đó là khai đàn, Lư Nhậm đứng ở bàn thờ trước, biểu tình nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, khai đàn phù mệnh đã tuyên truyền, pháp lệnh phi xá triệt địa trước. Gió nhẹ phất quá, 8 tháng 3 ngày, mọi người cảm nhận được nhàn nhạt lạnh lẽo. Như thế nào có điểm lạnh a? Hôm nay mấy độ tới? Ta như thế nào cảm giác lạnh căm căm? Tư Hoài nâng lên mí mắt, ánh mắt dừng ở dần dần tới gần âm hồn nhóm trên người. Bọn họ phần lớn là cô hồn dã quỷ, chết tương không đồng nhất, có hai mắt thanh minh, có ngây thơ mờ mịt, nhưng là bọn họ tựa hồ là biết trận này pháp hội chỗ tốt, đều đứng ở một bên, mắt trông mong mà chờ. Âm hồn nhóm không có tới gần nhân loại, nhưng là theo âm hồn càng ngày càng nhiều, khách hành hương nhóm tin chúng nhóm không thể tránh né mà cảm nhận được một trận lại một trận gió lạnh. Thiên tinh len ken bước toàn cơ, đúng là giao đàn nhiếp triệu khi. Không có nhìn đến quen thuộc gương mặt, Tư Hoài thu hồi tầm mắt, bước cương đặt đấu, không hề ra bên ngoài xem một cái. Pháp hội đến buổi tối 9 mới kết thúc. Lên xe trước, Tư Hoài lại nhìn quét một vòng chung quanh. Tìm cái gì? Lục Tu Chi hỏi. Tư Hoài chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc mà nói, tìm Phương đạo trưởng hắn sư phụ. Hắn thiếu ta gấp 3 tiền lương đâu. Chú ý tới Tư Hoài trước mắt thanh hắc, Lục Tu Chi nhấp môi nói, ngày mai lại nói, về trước ra nghỉ ngơi. Tư Hoài ừ một tiếng. Hắn nghiêng đầu, một đường đều đang xem trên đường cảnh tượng. Trên đường âm hồn rất nhiều, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ không có nói chuyện với nhau, có phiêu tiến tiểu khu, có phiêu tiến bên đường mặt tiền cửa hàng, có đứng ở dưới tàng cây, lẳng lặng mà nhìn cách đó không xa vui cười người đi đường. Tư Hoài đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn, sợ chính mình bỏ lỡ. Xe hơi xử tiến tiểu khu, Tư Hoài đi phía trước nhìn lại, nhìn đến Lục ra cửa bay một mạt tâm hồn. Hắn tầm mắt đột nhiên dừng lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia mạt hồn phách. Theo chiếc xe xử gần, Tư Hoài thấy rõ. Là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tư Hoài kéo kéo khoe miệng, chầm gì gì mà đi xuống xe. Tuổi trẻ nam quỷ nghe thấy được xe thanh, quay đầu nhìn lại, thấy là Tư Hoài, đôi mắt lượng lượng lượng. Tư Hoài vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn, nhưng là thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem, bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, có việc. Tuổi trẻ nam quỷ sửng sốt một lát, ý thức được Tư Hoài có thể thấy chính mình, lắp bắp mà nói, tư quan chủ, ta là, không đúng. Ta tồn tại thời điểm là đạo thiên quan trung thực fans. Hôm nay nghỉ, vừa lúc đi ngang qua, liền nghĩ đến nhìn xem chúng ta tổ sư ra. Tư Hoài nga một tiếng, vào đi thôi. Tuổi trẻ nam quỷ khiếp sợ mà nhìn Tư Hoài, vô cùng đau đớn mà nói, ngài lại là như vậy đối ta. Tư Hoài, 129, có tài đức gì? Ta như thế nào đối với ngươi? Tư Hoài mở mịt, ngươi không phải muốn nhìn một chút tổ sư ra sao? Đúng vậy, ta chính là tưởng rất xa xem một cái. Hoàn thành chính mình một cọc tâm nguyện tuổi trẻ nam quỷ lau mặt, ưu oán mà nói, ngài cư nhiên muốn ta mệnh. Tư Hoài, ai muốn ngươi mệnh? Tư Hoài sửng sốt một lát, chậm gì gì nhớ tới một sự kiện. Giống như, bình thường đạo quan không cho phép âm hồn tiến vào. Đạo quan chùa miếu đều có thần linh phù hộ, hộ pháp, có chút đạo quan chùa miếu thậm chí còn có diệt quỷ trừ tà linh tinh trận pháp, tự tiện xông vào giết chết bất luận tội. Âm hồn chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, sẽ không đi vào. Tuổi trẻ nam quỷ sẽ hiểu lầm không phải không có đạo lý. Tư Hoài dừng một chút, giải thích nói, chúng ta đạo quan cùng khác đạo quan không giống nhau. Tuổi trẻ nam quỷ, chúng ta đạo thiên quan đối người một nhà, không phải, chính mình quỷ xuống tay sao? Tư Hoài, tổ sư gia đối sở hữu sinh linh đối xử bình đẳng. Bất luận âm hồn vẫn là tinh quái, tổ sư gia đều xử lý sự việc công bằng. Tuổi trẻ nam quỷ hầu nghi mà nhìn Tư Hoài, thật vậy chăng? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, lừa ngươi có thể kiếm tiền sao? Tuổi trẻ nam quỷ đứng ở tại chỗ, nhìn Tư Hoài bóng dáng. Hắn hiện tại là quỷ, lại chết một lần liền thật sự không có. Tư Hoài đi rồi vài bước, dư quang thoáng nhìn tuổi trẻ nam quỷ còn đứng ở bên ngoài, do dự dự mà nhìn tổ sư ra bài vị, thoạt nhìn rất giống dâng hương bộ dáng. Là cái nhát gan quỷ khách hành hương. Tư Hoài bước chân dừng lại, đem Tiểu Thanh kêu lên. Tiểu Thanh mở to song đen lung liếng đôi mắt, ngửa đầu hỏi Tư Hoài, làm sao vậy? Tư Hoài chỉ bên ngoài tuổi trẻ nam quỷ, nông. Cái kia đại ca ca tưởng túi chảo tổ sư ra. Tiểu Thanh theo hắn tầm mắt vọng qua đi, buồn bực hỏi, kia hắn vì cái gì không tiến vào. Tuổi trẻ nam quỷ ngơ ngẩn mà nhìn trong viện tiểu thanh, sợ ngây người, tin. Quỷ thật sự có thể đi vào. Hắn thử mà đi phía trước đi rồi hai bước, rảo bước tiến lên sân khoảnh khắc, không chỉ có không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại có loại như tắm mình trong gió xuân cảm thụ. Tuổi trẻ nam quỷ vội vàng đi đến Tư Hoài trước mặt, Tư quan chủ, thực xin lỗi a, ta vừa rồi hiểu lầm. Tư Hoài ừ một tiếng, đối hắn nói, nếu tới, thuận tiện cấp tổ sư ra thượng nén hương đi. Tuổi trẻ nam quỷ vớt ve ống quần, ta như bây giờ cũng có thể dâng hương sao? Có thể a. Tiểu Thanh gật gật đầu, lãnh tuổi trẻ nam quỷ đi đến tổ sư ra trước mặt, đưa cho hắn ba nén hương. Là vật thật. Tuổi trẻ nam quỷ nhỏ giọng nói, cái này ta khả năng sợ không tới. Tiết Trung Nguyên quỷ môn quan mở rộng ra, nhưng là bởi vì địa phủ cao tầng biến động, sửa lại không ít quy định. Hiện tại có thể từ minh giới ra tới âm hồn đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn, không phải mỗi cái âm hồn đều có thể đến dương gian tới. Đến dương gian quỷ chỉ có thể đơn thuần nhìn xem chính mình lưu luyến nhân sự vật, đụng vào không đến bất cứ thứ gì, cũng vô pháp đúng tay. Tiểu Thanh chớp chớp mắt, vì cái gì? Ngươi không phải có tay sao? Nói xong, Tiểu Thanh trực tiếp đem hương nhét vào tuổi trẻ nam quỷ thủ. Tuổi trẻ nam quỷ cúi đầu, nhìn lòng bàn tay ba nén hương, có chút khó có thể tin. Hắn cư nhiên sờ đến. Tuổi trẻ nam quỷ nhéo hương, kính sợ mà nhìn khắc có đạo thiên thiên tôn bốn chữ bài vị, nhắm mắt lại, thành kính mà cầu nguyện. Đạo thiên thiên tôn, ta kêu Lý Vụ, sinh thời vẫn luôn không có cơ hội tự mình lại đây, không nghĩ tới sau khi chết còn có thể hoàn thành một cọc tâm nguyện, hy vọng ngài có thể phù hộ người nhà của ta các bằng hưu khỏe mạnh, bình bình an an. Tư Hoài nhìn mắt hương khói, thiêu đến rất vượng. Tổ sư ra rất vui vẻ. Hắn không có quấy rầy vị này khách hành hương, xoay người vào nhà. Lý Vụ nhẹ giọng niệm một hồi lâu, đem hương cắm vào lư hương. Không ngừng hương, lư hương hắn cũng có thể đụng tới. Lý Vụ hốt hoảng mà xoay người, chỉ thấy một bên trên tảng đá nằm bò một con hồng quan gà trống, đậu xanh đại đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn thử mà hô một tiếng, chịa kèn. Chịa kèn vẫn không nhúc nhích. Lý Vụ nhìn mắt chính mình tay, đi đến chịa kèn trước mặt, muốn sờ sờ. Không có sờ đến, hắn toàn bộ tay đều cắm vào chịa kèn trong thân thể. Lý Vụ. Ha ha ha. Chịa kèn hét lên một tiếng, túi đầu mổ hướng Lý Vụ tay. Cư nhiên có thể mổ đến. Còn rất đau. Lý Vụ càng hoảng hốt. Hắn hốt hoảng mà rời đi, về nhà trên đường, gặp không ít âm hồn, từ địa phủ ra tới âm hồn đều cắt có mục đích, liền ánh mắt đều không coi cho hắn, mà ở dương gian sinh hoạt âm hồn nhóm tắc đứng ở trong một góc, đánh giá này đó mới tới âm hồn, rất có hứng thú nói chuyện phiếm. Thấy Lý Vụ hoảng hốt bộ dáng sau, bọn họ nhỏ giọng nói thầm. Này quỷ làm sao vậy? Choáng váng sao? Không phải là thân nhân chuyển nhà tìm không thấy địa phương đi. Năm trước có mấy cái tìm không thấy ra trực tiếp ngồi xổm ven đường khóc đâu. Bọn họ thanh âm không nhỏ, Lý Vụ nghe được rõ ràng, hắn dừng lại bước chân, quay đầu góc đối Lạc Quỷ nói, ta vừa mới đi đạo quan dâng hương. Mấy cái quỷ liếc nhau, mặt lộ vẻ đồng tình, tuổi còn trẻ đã chết liền tính, như thế nào còn choáng váng đâu. Lý Vụ, ta nói chính là thật sự, các ngươi biết đạo thiên quan sao? Đạo thiên quan ở dương gian nổi danh, ở âm phủ càng nổi danh. Đương nhiên biết ta, đạo thiên quan như vậy nổi danh. Ta nghe Tiêu Xương thị quỷ thân thích nói, âm sai tới đều đối với đạo thiên quan quan chủ cung cung kính kính. Đâu chỉ a, Hắc Bạch Vô Thường tự mình tới đều cho hắn khom lưng hành lễ. Lý Vụ, ta vừa mới liền ở đạo thiên quan dâng hương. Trong đó một cái thiếu cánh tay âm hồn trên dưới đánh giá Lý Vụ, thấy hắn lúc này bình thường, không giống cái ngốc tử, nhịn không được hỏi, thiệt hay giả? Rốt cuộc đạo thiên quan cùng địa phủ quan hệ phỉ thiện, âm hồn có thể dâng hương loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Lý Vụ vội vàng nói, thật sự a, các ngươi không tin có thể chính mình đi xem. Âm hồn nhóm nửa tin nửa ngờ, đạo thiên quan ở đâu a? Lục gia. Rửa mặt xong, Tư Hoài phát hiện Lục Tu Chi không ở trong phòng. Hắn tùy tay cầm khối khăn lông, xoa tóc đi hướng thư phòng. Môn bị đẩy ra khoảnh khắc, Lục Tu Chi mí mắt rực, tay cứng đờ, chậm rãi khép lại đang xem thư. Tư Hoài không có chú ý tới hắn mất tự nhiên biểu tình cùng động tác, thấy hắn như vậy vẫn còn đang xem thư, tò mò hỏi câu, đang xem cái gì? Lục Tu Chi trầm mặc một lát, kinh Phật. Tư Hoài nga một tiếng, đối hắn nói, hôm nay ta ở ta phòng ngủ. Từ hai người quan hệ càng tiến thêm một bước, hắn đều ngủ ở Lục Tu Chi phòng, ngẫu nhiên mới có thể chính mình phòng ngủ, gần nhất càng là mỗi ngày cùng Lục Tu Chi nị ở bên nhau. Sợ Lục Tu Chi nghĩ nhiều, Tư Hoài tùy tiện biên cái lấy cớ, lại hàng đêm sinh ca đi xuống, ta đã bị ngươi lộng hỏng rồi. Hôm nay buổi tối dưỡng dưỡng hoa. Lục Tu Chi đầu ngón tay dừng một chút, phản ứng lại đây hắn muốn dưỡng cái gì hoa. Tư Hoài lại bổ sung một câu, ngươi cũng tích cóp một tích cóp. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Lục Tu Chi buông trong tay song tu công pháp, đi đến Tư Hoài trước mặt, lấy quá trong tay hắn khăn lông, giúp hắn sắt tóc, tóc làm khâu ngủ tiếp. Tư Hoài dựa vào trên cửa, chậm gì gì mà nói, ta còn không ngủ, lại họa một lát phủ. Lục Tu Chi ừ một tiếng, chờ Tư Hoài ướt lộc cộc sợi tóc không sai biệt lắm toàn làm, sờ sờ đầu của hắn, túi đầu ở thái dương rơi xuống một hôn. Đi ngủ sớm một chút. Ân. Tư Hoài liếm liếm môi, câu lấy Lục Tu Chi cổ, hung hăng mà hôn khẩu. Ngủ ngon. Tư Hoài trở lại phòng ngủ phụ, phòng này hắn đã có một đoạn thời gian không có ở, Trần quản gia định kỳ sẽ đổi mới khăn trải giường chăn, thu thập rắc rưởi, nhưng là mặt khác đồ vật sẽ không động, trên bàn lá bừa, chu sa như cũ vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng, lộn xộn. Tư Hoài kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ, nhìn xuống sân. Trong viện trống rỗng, không có người, càng không có quỷ. Ven đường nhưng thật ra có mấy cái âm hồn đi ngang qua, trong chớp mắt lại biến mất không thấy. Tư Hoài nâng má, lười biếng mà hòa phù. Không bao lâu, hắn nghe thấy có bên ngoài có rất nhỏ tiếng vang. Tư Hoài vọng qua đi, 4-5 cái âm hồn thật cẩn thận mà đi vào sân, đồng loạt dừng lại bước chân. Bọn họ khiếp sợ mà cúi đầu, nhìn nhìn thân thể của mình, lại nhìn nhìn đồng bạn, tiếp theo đi đến tổ sư ra trước mặt, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là ở thăm viếng. Trong đó một cái thiếu cánh tay âm hồn cầm lấy hương, cơ chân múa tay mà đối các đồng bọn nói gì đó, này đó âm hồn biểu tình trịnh trọng không ít, ngay ngắn trật tự mà bắt đầu xếp hàng dâng hương. Nhìn lượn lờ thẳng thượng khói nhẹ, Tư Hoài phảng phất cảm nhận được tổ sư ra vui sướng. Tư Hoài dựa vào lưng ghế, hai chân lười nhác mà gác ở trên bàn, đối với không khí nói. Lao Đông Tây, ngươi thấy không? Tổ sư ra hiện tại hương khói không ngừng, là người hay quỷ đều ở bái, cái này kêu trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Hắn lại nhảy mà nói, đến trong viện dâng hương kỳ bái âm hồn không ngừng, một đợt tiếp theo một đợt. Chính là không có Tư Hoài muốn gặp. Liên như vậy nhàm chán mà nhìn, trong bất chi bất giác, Tư Hoài mí mắt chậm rãi rũ xuống, ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đêm khuya, một trận thanh phong thổi qua, cửa sổ chậm rãi đóng lại, điều hòa độ ấm cũng cao độ sáng. Ngày hôm sau, Tư Hoài là bị chuông điện thoại thanh đánh thức, hắn chậm gì gì mà tỉnh lại, ý thức được chính mình ghé vào trên bàn ngủ một đêm, eo đau bối đau cổ đau. Hoãn một lát, Tư Hoài mới từ lá bùa đôi nhảy ra di động, là cái không có ghi chú dãy số. Uy, Tư quan chủ, ngài hảo, ta là Trần Dạng. Tư Hoài, ai? Lục Thị khoa học kỹ thuật CEO, mấy ngày hôm trước chúng ta đã gặp mặt. Nghe thấy CEO, Tư Hoài liền nghĩ tới. Đại thái giám. Ân, có chuyện gì sao? Trần Dạng vừa mới mở miệng, điện thoại kia đoan vang lên một trận trẻ con khóc tiếng kêu. Ngượng ngùng a, Tư quan chủ ngài hơi chút chờ một chút. Xô xô xoạt xoạt thanh âm vang lên, Tư Hoài mơ hồ nghe thấy Trần Dạng hống tiểu hài tử thanh âm. Qua một hồi lâu, Trần Dạng thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Hắn hạ giọng nói, Tư quan chủ, ngài hôm nay có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngài đến nhà ta nhìn một cái. Hai ngày này ta nghỉ phép, ở giúp tỷ tỷ mang hài tử, ta chất nữ mới vừa mãn một tuổi, tới nhà của ta sau liền vẫn luôn khóc nháo không ngừng, này không phải Tết Trung Nguyên sao, ta có điểm lo lắng trong nhà có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. Ngài yên tâm, nên kiểm tra ta đều kiểm tra qua, uy quá mãi, đổi quá tã, cũng đi bệnh viện kiểm tra qua, nàng chính là sẽ đột nhiên không thể hiểu được mà khóc lên. Tư Hoài lên tiếng, có rảnh. Địa chỉ cho ta, đợi chút lại đây. Trần Dạng nhẹ nhàng thở ra, đem kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ chia Tư Hoài. Tư Hoài, treo. Trần Dạng vội vàng nói, chờ một chút. Hắn do dự dự mà mở miệng, Tư quan chủ, cái kia. Lục Tổng sẽ qua tới sao? Tư Hoài nhướng mày. Hai người nói, đến thêm tiền. Trần Dạng nhỏ giọng nói, đảo không phải tiền sự tình. Là ta có tài đức gì a? Tư Hoài. 130, tiểu nhi ngăn đề. Thật là cái đủ tư cách đại thái giám. Tư Hoài trầm mặc. Trần Dạng còn muốn nói cái gì, vừa mới nói một chữ, trẻ con tiếng khóc lại lần nữa vang lên. Hắn đành phải nói, Tư quan chủ, ngài lại đây liền gọi điện thoại cho ta lập tức đi tiếp ngài. Nói xong, Trần Dạng liền vội vàng treo điện thoại. Tư Hoài duỗi người. Sửa sang lại trên bàn lá bùa. Bùa bình an, chân trạch phù, thiên du phù. Tư Hoài đem này đó lá bùa đều nhét vào cặp sách, đang muốn đứng lên, tầm mắt vừa chuyển, thấy góc bàn khắc hoa một hộp. Hắn ngẩn người, mở ra hộp gỗ vừa thấy, bên trong quả nhiên là đạo thiên ấn. Tư Hoài có chút buồn bực, cái này đầu gỗ thực quý, hắn rõ ràng nhớ rõ lần trước bỏ vào trong ngăn kéo. Như thế nào đột nhiên đến trên bàn? Khi nào lấy ra tới quên thả lại đi sao? Tư Hoài hồi ức một lát, không có nhớ tới. Hắn kéo ra ngăn kéo, ánh mặt trời chiếu ở đạo thiên ấn thượng, mỡ dê ngọc chết xạ lóa mắt kim quang. Tư Hoài bị lượng đến meo lại đôi mắt. Hắn tay dừng một chút, đem đạo thiên ấn nhét vào bao, hộp gỗ tảng tiến ngăn kéo. Rửa mặt xong là buổi sáng 8 giờ, Tư Tư Hoài đẩy ra Lục Tu Chi phòng ngủ môn, không ai. Xuống lầu tìm một vòng, cũng không có người. Chú ý tới Tư Hoài cử chỉ, Trần quản gia mở miệng nói, tiên sinh đã đi công ty. Trái cây băng cháo đã làm tốt. Tư Hoài gật gật đầu, ta muốn ra cửa, trở về ở ăn. Hắn cầm cái quả táo, biên gặm biên ra cửa. Trong viện khách hành hương không ít, nhưng là không ai dâng hương, đều tụ ở một bên lẩm nhẩm nói chuyện phiếm. Thấy Tư Hoài tới, trong đó một cái khách hành hương vội vàng đi tới, Tư quan chủ, hương như thế nào cũng chưa. Tổ sư gia nhà gỗ nhỏ có một chỗ ám cách, là chuyên môn đặt hương, bình thường Tư Hoài hoặc là Trần quản gia đều sẽ đem hương lấy ra tới, đặt ở một bên trên bàn, làm sớm tới khách hành hương nhóm có thể tự hành dâng hương. Chính là hôm nay khách hành hương nhóm chạy tới, không chỉ có trên bàn không có hương, ám cách cũng đã không có. Nghĩ đến tối hôm qua một đám tiếp theo một đám dâng hương âm hồn, Tư Hoài giải thích nói, có rất nhiều khách hành hương đã tới, đại khái dùng xong rồi. Khách hành hương kinh ngạc, cư nhiên nhiều người như vậy so với ta tới sớm sao. Ta hôm nay là sớm nhất lại đây, thấy không có hương hoảng sợ, còn tưởng rằng có ăn trống đâu. Mặt khác khách hành hương sôi nổi nghị luận lên, ta như thế nào nhớ rõ ngày hôm qua đi phía trước còn có không ít. Này thuyết minh chúng ta đạo thiên thiên tôn hương khói tràn đầy. Rốt cuộc là ai so với ta tới còn sớm. Không được, ta ngày mai muốn lại sớm một chút. Ngươi nhớ rõ kêu ta, chúng ta cùng nhau lại đây. Tư Hoài đi đến tổ sư ra bài vị trước, đích sắc một nén nhang cũng chưa. Lư hương hương cho đều mau mãn ra tới. Giây tiếp theo, Trần quản gia ôm đầy cõi lòng hương đi ra. Hắn đối Tư Hoài nói, trong nhà cũng chỉ có như vậy một ít, ta đợi chút đi ra ngoài mua. Tư Hoài gặm quả táo, mơ hồ không rõ mà nói, nhiều mua điểm, gần nhất hẳn là rất phí. Ban ngày có khách hành hương, buổi tối có nhiều hơn khách hành hương. Trần quản gia lên tiếng. Tư Hoài bậc lửa hương, mới vừa cắm vào lư hương, bùng bùng ngọn lửa thiếu chút nữa nhảy đến trên mặt hắn. Hắn sau này lui một bước, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào đều vui vẻ thành như vậy. Đại khái là nghe thấy được những lời này, ngọn lửa phụt ra đến lợi hại hơn. Tư Hoài lau mặt, từ công phẩm cầm cái quả quýt, ngài hảo hảo hưởng dụng hương khói, ta đi trước làm việc. Thượng xong hương, Tư Hoài trực tiếp đi Trần Dạng nơi tiểu khu. Tiểu khu muốn đăng ký sau mới có thể đi vào, Tư Hoài thiêm xong danh, trực tiếp hướng trong đi. Không đi hai bước, Tư Hoài liền thấy Trần Dạng vô cùng lo lắng mà chạy tới, hắn ăn mặc ở nhà phục, một chân dép lê không ở chân thượng, mà là ở mắt cá chân thượng. Tư quan chủ, Trần Dạng hô to một tiếng. Thực xin lỗi, ta vừa muốn ra cửa, dai dai, chính là ta chất nữ, lại đột nhiên khóc lên. Hắn thở hổn hển, không có chút nào ở trong công ty tinh anh hình tượng. Chờ một lát, Trần Dạng một tay chống ở một bên trên cây, đem cổ chân thượng dép lê kéo xuống tới. Tư Hoài lên tiếng, nhìn quét một vòng tiểu khu. Tiểu khu xanh hóa diện tích không nhỏ, nhưng là này đó cây cối mặt cỏ mọc đều không tốt, nào nào, không có sinh khí. Hắn nhịn không được hỏi câu, này đó thụ sao lại thế này? Không biết, đại khái là đánh cái gì dược. Trần Dạng mở mịt hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Tư Hoài lắc đầu, đi theo hắn hướng trong đi. Thương Dương gần nhất linh khí đầy đủ, nơi này hoa cỏ cây cối bộ dáng này, có chút kỳ quái. Hai người đi vào một tràng, một khắc Trương Thục gương mặt đi ra. Là Tổng Giám Đốc Vương Lịch. Trần Dạng sửng sốt, Vương Tổng, ngươi mấy ngày nay ở tại nơi này sao? Vương Lịch cười nói, có văn kiện rơi xuống, trở về lấy. Hắn nhìn về phía Trần Dạng bên cạnh Tư Hoài, biểu tình có chút kinh ngạc, Tư đạo trưởng như thế nào cũng ở. Trần Dạng cười cười, trong nhà có điểm sự tình. Vương Lịch gật đầu ý bảo, nghiêng người làm cho bọn họ đi vào đi. Ra cửa khoảnh khắc, hắn sắc mặt nháy mắt thay đổi, lập tức móc di động ra bắt thông điện thoại. Đi vào thang máy, Trần Dạng mở miệng nói, trong tiểu khu công ty rất gần, công ty không ít người đều ở chỗ này mua phòng, Vương Tổng cũng là, giống như liền ở nhà ta cách vách, bất quá hắn giống như không thường trụ, bình thường đều không có ở trong tiểu khu chạm qua mặt. Trần Dạng ra ở tầng cao nhất, trong phòng khách phóng mềm nhẹ thư hoàn âm thuần nhạc, một chiếc xe nôi ngừng ở cửa sổ sát đất biên. Đại khái nghe thấy được động tĩnh. Xe nôi ăn mặc hồng nhạt tiểu váy tiểu bảo bảo nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Hoài cùng Trần Dạng. Trần Dạng nhỏ giọng nói, đây là ta chất nữ, nhũ danh kêu dai dai. Tư quan chủ, ta nghe nói tiểu hài từ 3 tuổi trước đều dễ dàng nhìn thấy quỷ. Hắn có chút khẩn trương, sơ sờ lòng bàn tay bùa bình an. Này vẫn là lần trước công ty phát. Tư Hoài gật đầu, 3 tuổi hôm trước mục chưa quan, dễ dàng nhìn thấy. Về phương diện khác, tiểu hài tử hồn phách không xong, lệ quỷ tinh quái dễ dàng đắc thủ. Cư nhiên là thật sự. Trần Dạng càng khẩn trương, vội vàng nói, ta ở xe nôi cũng thả không ít chúng ta đạo thiên quan bùa bình an, nhưng là dai dai vẫn là sẽ khóc. Tư Hoài nhìn quét một vòng phòng khách, lại đi khắp mỗi cái phòng, không có âm khí, cũng không có gì thường. Lấy hắn chỉ có phong thủy tri thức xem ra, cái này phòng ở rất thích hợp cư trú. Trần Dạng thật cẩn thận hỏi, tư quan chủ, trong nhà có kia gì sao? Tư Hoài lắc đầu, thực sạch sẽ. Trần Dạng nhẹ nhàng thở ra, buồn bực, kia vì cái gì Dai Dai luôn đột nhiên khóc lên. Hai người trở lại phòng khách, còn không có làm xuống dưới, liền nghe thấy xe nôi hoa một tiếng, sắc nhọn khóc tiếng kêu vang vọng phía chân trời. Trần Dạng vội vàng qua đi đem trẻ con ôm lên, mềm nhẹ mà vô nàng gối. Trẻ con tiếng khóc không chỉ có không co dừng lại, ngược lại càng ngày càng vang, tê tâm liệt phế, như là bị thứ gì dọa đến dường như. Trần Dạng một bên hống một bên đối Tư Hoài nói, tư quan chủ, nàng phía trước đều không có khóc lợi hại như vậy. Trẻ con lên tiếng khóc lớn, thê thảm đến phảng phất giây tiếp theo là có thể khóc ngất qua đi. Tư Hoài nhíu nhíu mày, đi lên trước, ở trẻ con giữa mày một chút, nhẹ giọng thì thầm, chủ tuyệt tiêu đế thần, lượng sự cấu trọng A, viêm như tiêu trùng yên, địch nếu cảnh diệu hoa. Theo chú thanh vang lên, khóc nỉ non thanh dần dần yếu đi xuống. Chú thanh dừng lại, trẻ con tiếng khóc cũng dừng. Nàng nhẹ nhàng mà nước nở hai hạ, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Tư Hoài xem. Trần Dạng ngừng thở, thật cẩn thận mà đem chất nữ bỏ vào xe nôi, hạ giọng hỏi, tư quan chủ, ngươi vừa rồi niệm cái gì a? Tư Hoài, an hồn phách chú. Trần Dạng không hiểu, là Dai Dai hồn phách ra vấn đề sao? Tư Hoài lắc đầu, chỉ là an thần định phách, có thể làm tiểu hài tử cảm thấy an tâm, đình chỉ khóc nỉ non. Trần Dạng ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, tư quan chủ, ngài xem ta có thiên phú sao? Có thể học được cái này chú ngữ sao? Tư Hoài dương mắt, nhìn hắn tướng mạo, chém đinh chặt sắt mà nói, không có. Trần Dạng, tư quan chủ, kia cái này chú là dùng một lần vẫn là vĩnh cửu a? Tư Hoài cũng không xác định, tùy người mà khác nhau. Nàng khóc kêu có cái gì quy luật sao? Trần Dạng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, ban ngày sẽ khóc, buổi tối cũng sẽ khóc, ngày hôm qua vẫn là khóc mệt mỏi mới ngủ. Tư Hoài nhíu mày, giống nhau trẻ con đều là ở ban đêm khóc nỉ non, ban đêm âm khí thịnh, trẻ con cảm nhận được âm khí sẽ đau, phiền, bởi vậy đạo giáo có ngăn đề chú, là an hồn phách chú giản dị bản. Tư Hoài đi đến cửa sổ sắt đất trước, xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sắt đất, có thể thấy cách đó không xa Lục thị đại lâu. Một đạo mỏng manh gió nóng nên diện thổi tới, Tư Hoài híp híp mắt, trong phòng mở ra điều hòa, gió nóng thập phần rõ ràng. Bức màn hơi hơi đong đưa, trẻ con bẹp bẹp miệng, mắt thấy lại muốn khóc. Trần Dạng vội vàng nhẹ nhàng chụp nàng gối. Tư Hoài ngẩng đầu, phát hiện cửa sổ sắt đất sườn biên chỗ ngoặc trô cửa sổ nhỏ hộ không có đóng lại. Hắn tiến lên quan cửa sổ, không cẩn thận kích thích bức màn, trẻ con lại bẹp bẹp miệng, ô ô hai tiếng. Trần Dạng cái này cũng phát hiện. Hắn đi qua đi quơ quơ bức màn, trẻ con mặt vừa nhíu, chậm rãi hé miệng. Trần Dạng vội vàng buông ra bức màn, hắn bước đi đến xe nôi biên, một phen nắm nàng miệng, bừng tỉnh nói, Dai Dai nên không phải là sợ bức màn động đi. Khó trách trong chốc lát khóc trong chốc lát không khóc. Nói xong, Trần Dạng đều ngượng ngùng xem Tư Hoài. Như vậy điểm việc nhỏ, hắn thế nhưng thỉnh lão bản nương tự thân xuất mã. Hắn ánh mắt mơ hồ, nói sang chuyện khác nói, tư quan chủ, có hay không cùng loại an hồn phách chú lá bùa a? Nếu về sau Dai Dai khóc cái không ngừng là có thể nảy lên. Tư Hoài gật đầu, có là có, bất quá ta không có mang lá bùa cùng chu sa. Không đợi hắn nói xong, Trần Dạng lập tức nói, ta đây liền tìm chạy chân đưa lại đây. Trần Dạng lập tức móc di động ra, bên ngoài bán phần mềm trên dưới đơn, thuận tiện mua một đống trái cây. Hắn nhớ rõ lần trước ở công ty, lão bản nương liền ăn không ít trái cây. Tư Hoài nhìn thời gian, 10 giờ, lập tức liền đến Lục Tu Chi nghỉ trưa thời gian. Hắn phát hoẹ chắc hỏi, giữa trưa có rảnh sao? Ta ở ngươi công ty phụ cận, đợi chút có thể cùng nhau ăn cơm trưa. Tin tức mới vừa phát ra đi, Lục Tu Chi điện thoại liền đánh lại đây. Đang làm cái gì? Tư Hoài ăn ngay nói thật, ở giúp đại quá. Đánh. Nô ở CEO ra. Trần Dạng. Lục Tu Chi thanh âm mang theo ti nghi hoặc, hắn làm sao vậy? Tư Hoài, không có việc gì, cho rằng đấm quỷ, để cho ta tới nhìn xem. Lục Tu Chi ừ một tiếng, đã kết thúc sao? Trực tiếp tới công ty là được. Không sai biệt lắm, không có việc gì, ta hỏa mấy chương phụ liền. Tư Hoài thanh âm đột nhiên dừng lại, đồng tử hơi hơi co rút lại. Xuyên thấu qua chỗ ngoặc chỗ cửa sổ, hắn có thể mơ hồ thấy cách vách phòng khách một góc. Cách vách không có quan cửa sổ, bức màn đại biên độ đông đưa, một cây xanh đậm sắc nhánh cây cũng quơ quơ, bang dán ở pha lê thượng. Nhánh cây thượng lớn lên không phải hoa, cũng không phải là cây, trái cây, mà là ngũ quan đầy đủ hết người mặt. Hắn nhắm hai mắt, khoe miệng còn hơi hơi dơ lên, thở ra hơi thở nhào vào pha lê thượng, hình thành hơi nước chậm rãi chảy xuống. Tư Hoài một trận ác hàn. 131, cười đến mặt rớt. Tư Hoài. Nghe thấy Lục Tu Chi thanh âm, Tư Hoài lấy lại tinh thần. Nhìn đến điểm đồ vật. Nói xong, hắn xoay người đẩy ra xe nôi. Trần Dạng ngồi ở trên sofa, đang xem chạy chân mài ngửa cụ thể vị trí, thấy chất nữ đột nhiên xuất hiện tại bên người, sửng sốt, ngẩng đầu hỏi, Tư quan chủ, làm sao vậy? Tư Hoài không có trả lời, hỏi, ngươi vừa rồi nói cách vách là ai phòng ở? Trần Dạng, Vương Tổng, Vương Lịch. Thấy Tư Hoài đối Vương Lịch không ấn tượng, Trần Tường lại nói, chính là Lục Thị Tổng Giám Đốc, ngày đó ở phòng họp hỏi ngươi mua bữa bình an người kia. Tư Hoài miễn cưỡng có điểm ấn tượng, hắn giơ lên di động, hỏi điện thoại kia quả nhiên Lục Tu Chi, ngươi nghe thấy không? Lục Tu Chi ừ một tiếng. Cái này họ Vương có vấn đề. Nghĩ đến Lục Tu Chi tướng mạo hiển lộ đại kiếp nạn, Tư Hoài mày nhăn đến càng khẩn, hắn không xác định kiếp nạn cùng họ Vương Tổng Giám Đốc có hay không quan hệ. Ngươi ở công ty cẩn thận một chút, ta giải quyết xong bên này sự tình lập tức lại đây. Tư Hoài dừng một chút, lại nói, không được, nếu không ngươi về trước ra đi, trong nhà có tổ sư ra che chở. Tư Hoài. Lục Tu Chi hô hắn một tiếng, chậm rãi hỏi, ngươi thấy cái gì? Nhà hắn giống như loại người mặt thụ. Tư Hoài nhìn về phía cửa sổ, trên cây đồ vật cùng ngày đó ở công ty thấy không sai biệt lắm. Trong công ty nói không chừng còn có. Ta đã biết. Lục Tu Chi, ta biết hắn có vấn đề, đang ở thu thập chứng cứ. Không cần lo lắng, ta thực an toàn. Chờ ta lại đây. Tư Hoài chớp chớp mắt, còn muốn nói cái gì, Lục Tu Chi cắt đứt điện thoại. Điện thoại không có tránh Trần Dạng, Tư Hoài liền ngồi ở hắn bên cạnh gọi điện thoại. Hai người đối thoại Trần Dạng nghe được rõ ràng, hắn trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh, chờ Tư Hoài thu hồi di động, hắn bay nhanh hỏi, Tư quan chủ rốt cuộc sao lại thế này? Vương Tổng cùng công ty quỷ diện có quan hệ sao? Ngươi vừa rồi cùng Lục Tổng nói cái gì người mặt thụ? Vấn đề quá nhiều, Tư Hoài lười đến trả lời, ý bảo hắn đi đến cửa sổ sắt đất trước. Đúng vậy, liền chỗ đó. Trần Dạng dừng lại bước chân, thấy được cách vách ban công cảnh tượng. Xanh đậm sắc nhánh cây ở không trung đong đưa, một trương quỷ dị người mặt lớn lên ở nhánh cây thượng, cũng ở đón gió đong đưa. Hắn xem đến lưng chợt lạnh, đột nhiên kéo lên bức màn. Hoán một hồi lâu, Trần Dạng mới lắp bắp hỏi Tư Hoài, cho nên dai dai là xem, nhìn đến. Tư Hoài lên tiếng. Trần Dạng sắc mặt khó coi lên, nay phòng ở là không thể đãi. Hắn lập tức cầm lấy di động, uy, mẹ, ngươi ở nhà sao? Chạy nhanh lại đây đem dai dai mang đi, ta bên này có chút việc. Nói chuyện điện thoại xong, hắn đối Tư Hoài nói, ta mẹ liền ở tại phụ cận tiểu khu, hẳn là thực mau là có thể chạy tới. Tư Hoài gật đầu. Hơn 10 phút sau, một cái trang điểm phú quý tinh xảo phụ nữ trung niên đi đến, thấy trong phòng khách Tư Hoài, ánh mắt của nàng nháy mắt vi diệu lên. Nàng đi đến Tư Hoài trước mặt, cười ha hả mà chào hỏi, ta là Trần Dạng mụ mụ, ngươi kêu ta Trần A-di thì tốt rồi. Tư Hoài hô một tiếng, Trần A-di. Ta đây liền mang dai dai đi rồi, không quấy rầy các ngươi. Trần A-di đẩy xe nôi đi ra ngoài, đi ngang qua Trần Dạng khi, còn ái muội mà cười cười, nháy mắt vài cái. Trần Dạng, mẹ, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Trần Dạng vội vàng nói, vị này chính là Tư Hoài Tư quán chủ, là chúng ta lão bản. Được rồi, mẹ là cái khai sáng người, ngươi giải thích như vậy nhiều làm gì, làm tiểu tư chế dễ ước. Trần A-di xua xua tay, bước nhanh rời đi. Trần Dạng, tiểu khu một tràng hai hộ một thang, chờ cửa thang máy khép lại. Tư Hoài đi đến đối diện cửa. Trần Dạng đứng ở hắn phía sau, khẩn trương hề hề hỏi, Tư quan chủ, ngài chuẩn bị làm cái gì? Tư Hoài lười nhác mà nói, đương nhiên là vào xem. Hắn cúi đầu nhìn mắt khóa, là trí năng khóa. Ân, sẽ không khai. Tư Hoài quay đầu hỏi Trần Dạng, ngươi biết mật mã sao? Trần Dạng vẻ mặt đau khổ, ta cùng Vương Tổng chính là bình thường đồng sự, sao có thể biết mật mã? Hắn đến gần, thấy khóa bộ dáng kích cỡ sau, lập tức nói, đây là Lục Thị kỳ hạ trí năng khóa. Tư Hoài nga một tiếng, cho nên các ngươi có thể viễn trình mở khóa. Trần Dạng, không phải, ta sẽ hủy đi cái này khóa. Tư Hoài nhún mày, mau hủy đi. Trần Dạng xoay người về nhà, trở ra thời điểm, trên tay hắn nhiều một cái thùng dụng cụ. Thiết bị đầy đủ hết, hắn ngồi xổm trên mặt đất mân mê trong chốc lát, vài phút sau, cùng cụt vài tiếng, toàn bộ trí năng khóa từ trên cửa rơi xuống dưới. Xuyên thấu qua khóa cửa lỗ nhỏ, Tư Hoài đã ngửi được bên trong lệnh người buồn nôn tanh hôi hương vị. Còn kèm theo ngày mùa hè cỏ cây bốc hơi hơi thở, thập phần khó nghe. Trần Dạng che lại miệng mũi, thật cẩn thận mà đẩy cửa ra. Phòng khách ở giữa chiếm cứ thô tráng thân cây, nhánh cây sum suê, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phòng khách, xanh đậm sắc chạc cây rậm rạp quấn quanh ở không trung, dán mặt tường, đỉnh chân nhà, mỗi căn nhánh cây thượng đều trường người mặt, có nắm tay lớn nhỏ, cũng có bình thường thành nhân lớn nhỏ mặt, so tế mấy cây nhánh cây chùi lủi, chỉ có một trong suốt tiểu phao, lệnh người ra đầu tê dại. Hàng xóm cư nhiên là loại đồ vật này. Trần Dạng chân đều có chút mềm, đỡ môn mới đứng lại. Tư quan chủ, ngày trước kia đối phó quá này, người này mặt thụ sao? Tư Hoài phi thường thẳng thắn thành khẩn, không có, ta ta chỉ ở thư thượng thấy quá liếc mắt một cái. Trần Dạng truy vấn nói, kia thư thượng có hay không nói, như thế nào đối phó hắn? Tư Hoài phun ra hai chữ, không có. Trần Dạng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta vẫn là trước đem cái này khóa trang thượng, tìm chút viện quân tới. An toàn đệ nhất ta. Lão bản, thư quan chủ. Đột nhiên, một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào tới. Cảm nhận được thanh phong, người mặt thủ quấn quanh cành cây chậm rãi triển khai, người mặt khỏe miệng dương đến càng cao. Trần Dạng sợ tới mức lập tức câm miệng, theo bản năng ngừng thở. Tư Hoài móc ra thiên du phù, bấm tay niệm chú, ném hướng gần nhất người mặt. Thiên du phù hồ ở người trên mặt, lôi điện đánh xuống, người mặt khẽ như mày, không có mặt khác phản ứng. Tư Hoài sửng sốt, thiên du phù đối nhân loại cùng lòng mang thiện ý tinh quái không có hiệu quả. Trần Dạng cũng ngây ngẩn cả người, những người này mặt là tốt sao? Chính là ngày đó ở công ty nhìn đến quỷ diện giống như bọn họ a. Tư Hoài suy tư một lát, móc ra mấy chục trương thiên du phủ, trực tiếp ném hướng thân cây. Mấy chục đạo lôi điện ngưng tụ thành một đạo, thẳng tắp mà bổ về phía thân cây. Không trung nổi lên một trận mùi khét, giây tiếp theo, người mặt thụ thân cây vặn vẹo lên, tiếp theo trong phòng khách sở hữu cảnh cây đều bắt đầu điên cuồng vũ động, chụp ở trên tường, trên mặt đất, bạch bạch rung động. Mỗi ngày du phủ đối thân cây hữu dụng, Tư Hoài lại từ cặp sách móc ra một phen. Còn không có tới kịp bấm tay niệm thần chú, một đạo xanh đậm sắc nhánh cây tập đến trước mặt. Hắn nghiêng người né tránh đi nhánh cây, lại không cẩn thận bị chi người trên mặt đụng tới. Người mặt thực mềm, như là cái gì mềm như bông sâu, còn mang theo một tia dính nhớp. Tư Hoài nhíu nhíu mày, dùng lá bùa xoa xoa bị đụng tới cánh tay. Hắn nhất ghê tẩm sâu. Người được nhân khí, vừa rồi kia căn nhánh cây đột nhiên dừng lại, ngừng ở không trung, cùng mặt khác điên cuồng loạn vũ nhanh cây hình thành tiên minh cây cối. Thư quan chủ Trần Dạng vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Người mặt mí mắt run rẩy, chậm rãi mở, lộ ra một đôi màu đen đôi mắt. Thấy trước mắt Tư Hoài, hắn khỏe miệng dương càng cao, khắc khắc mà cười lên tiếng. Tiếng cười vang lên khoảnh khắc, nhánh cây run rẩy, gương mặt này rớt tới rồi trên mặt đất. 132, trả ta cặp sách. Rớt đến trên mặt đất ngay mắt, người mặt biểu tình trở nên quỷ dị lên, màu đen đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tư Hoài. Nó lại cười hai tiếng, cả khuôn mặt nhan sắc dần dần biến thành gạch nhan sắc, cơ hồ muốn cùng gạch hòa hợp nhất thể. Tư Hoài lấy ra thiên du phủ, gương mặt này lập tức xúc thành gạo lớn nhỏ. Gạch thượng nhiều một cái nhỏ bé nhô lên nhanh chóng hoạt động, dán đến trên mặt tường. Trên tường leo lên rậm rạp nhánh cây, cái này nhỏ bé nhô lên ở nhánh cây gian nhanh chóng nhảy động, trong chớp mắt liền nhìn không tới. Trần Dạng sợ tới mức vội vàng tới gần Tư Hoài, này, cái này chính là ngày đó ở công ty. Tư Hoài gật đầu, còn không có tới kịp nói chuyện, một cây nhánh cây xuất hiện ở trước mắt, hướng tới bọn họ đầu chụp xuống dưới. Lệ phong thổi qua, Tư Hoài lôi kéo Trần Dạng tránh đi. Nhánh cây đột nhiên chụp trên mặt đất, bang một tiếng, gạch nháy mắt dập nát. Tiểu mảnh nhỏ bắn đến trên mặt, Trần Dạng sờ sờ, gương mặt có chút đau đớn, lòng bàn tay dính tơ máu. Trần Dạng có chút may mắn là quát ở trên mặt hắn. Nếu là Tư quan chủ đã xảy ra chuyện, Lục tổng khẳng định không tha cho hắn. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện, tốt xấu cũng coi như là tai nạn lao động. Tư quan chủ. Trần Dạng lời còn chưa dứt, lại là số căn nhánh cây huy lại đây. Tư Hoài cùng Trần Dạng né tránh, bị nhánh cây bước tiến một bên phòng. Trần Dạng đột nhiên đóng cửa lại, lau lau trên trán mồ hôi lạnh, Tư quan chủ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Tư Hoài đem cặp sách quải đến trước ngực, đếm đếm bên trong lá bửa. Tuy rằng còn có không ít thiên du phù, nhưng là hắn không xác định nhiều ít phù mới có thể diệt người này mặt thụ. Vạn nhất không đủ liền xong rồi. Tư Hoài sơ sơ túi, di động không mang. Hắn ngẩng đầu hỏi Trần Dạng, ngươi di động mang theo sao? Trần Dạng một sờ đến trong túi cứng rắn đồ vật, nhẹ nhàng thở ra, mang theo. Hắn móc ra tới, là bật lửa. Tư Hoài. Trần Dạng bài trừ một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, không có mang. Vừa mới lấy thùng dụng cụ thời điểm giống như thuận tay đặt lên bàn. Tư Hoài đưa cho hắn một phen bùa bình an, trước đi ra ngoài, tìm những người này tới hỗ trợ lại nói. Trần Dạng gật gật đầu. Giây tiếp theo, bang một tiếng, phòng môn chấn động. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Trần Dạng liền đứng ở cạnh cửa, bị này vang lớn hoảng sợ. Hắn sau này chân vài bước, dẫm tới rồi thứ gì, lảo đảo một chút. Trần Dạng cúi đầu, chỉ thấy một đoạn xương tay ở hắn bên chân, xương tay thượng còn dính một tia thịt, phiếm hư thối xú vị. Nôn. Tư Hoài liếc mắt một cái, cũng không ngoài ý muốn. Người mặt thụ người mặt yêu cầu người sinh khí mới có thể đánh thức, dưỡng này thụ người khẳng định hại chết rất nhiều người. Phanh phanh phanh. Môn điên cuồng mà chấn động lên. Khóa cửa mắt thường có thể thấy được buông lỏng. Tư Hoài nhướng mày, đối Trần Dạng nói, các ngươi cái này khóa chất lượng không được a, còn chờ đề cao. Trần Dạng vẻ mặt đau khổ, nếu có thể tồn tại rời đi, ta nhất định tránh ra phát bộ cải tiến. Yên tâm, không chết được. Tư Hoài lấy ra mấy trương thiên du phủ, ném hướng môn, lôi điện tụ tập, ngoài cửa nhánh cây tựa hồ sợ hãi, không hề chụp đánh. Trần Dạng nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc mắt, phát hiện màu trắng trần nhà đột nhiên có chút hôi. Giây tiếp theo, quen thuộc quái mặt hướng tới hắn mặt phát xuống dưới. A a a a a a. Tư Hoài một tay đem hắn kéo ra, chỉ gian thiên du phủ hơi hơi đong đưa, lôi điện thẳng tắp mà bổ về phía gương mặt kia, ngay sau đó, một quán màu đen chất lỏng tích tắp mà hạ xuống. Tư Hoài ghét bỏ mà dịch khai chân. Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, Tư Hoài đi đến cạnh cửa, dán nghe xong một lát, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, mở ra một cái kẹt cửa nhìn nhìn. Người mặt thụ an tĩnh lại. Tư Hoài cho Trần Dạng một ánh mắt, mở cửa, phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi ra ngoài. Người mặt thụ nhánh cây thân cây lan tràn đến càng khai, chỉnh gian nhà ở trên tường đều là nhánh cây, phòng khách gạch thượng phô tầng tầng lớp lớp thân cây, trên mặt tường nhánh cây tiểu biên độ đong đưa. Mơ hồ có thể nghe thấy người mặt tiếng hít thở, hết đợt này đến đợt khác, nghe được người lông tơ đứng chồng ngược. Vừa mới đi đến huyền quan chỗ, ban công mở rộng ra cửa sổ lại thổi tới một trận gió, nhánh cây giãn ra. Trần Dạng cổ có điểm ngứa, nhịn không được rỗi tay muốn cào một chút. Giơ tay, mu bàn tay liền đụng phải một cái dính mềm đồ vật. Khắc khắc khắc. Tiếng cười vang lên, không cần quay đầu lại Trần Dạng cũng biết chính mình đụng phải thứ gì. Tư Hoài trước tiên xoay người, ném ra thiên du phủ. Người mặt rơi xuống đất khoảnh khắc, lôi điện đem nó chém thành một bãi hát thủy. Nghe thấy lôi điện thanh âm, an tĩnh người mặt thụ lại lần nữa cuồng táo lên. Phẩm chất không đồng nhất nhánh cây điên cuồng mà ở trên tường, trên mặt đất điên cuồng chụp đánh, mặt đất rất nhỏ run rẩy, mặt tường cùng trần nhà xuất hiện mấy điều cái khe. Không đếm được nhánh cây phách về phía hai người. Tư Hoài híp híp mắt, thấy được người mặt thụ bại lộ ra tới thân cây. Hắn tránh đi nhánh cây, thủ đoạn quay cuồng, thật dày một chồng thiên du phủ, toàn bộ bay về phía người mặt thụ thân cây. Không trung đột nhiên sinh thành một đạo nửa thức phẩm chất lôi điện, phiếm xanh tím sắc quang mang, hướng tới thân cây hung hăng mà bổ đi xuống. Lôi điện bổ trúng người mặt thụ khoảnh khắc, chỉnh gian nhà ở đong đưa mà lợi hại hơn, không trung tràn ngập nồng đậm mùi khét, dán ở trên tường một bộ phận nhánh cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát hoàng, khô khốc, này đó nhánh cây người trên mặt cũng dần dần hòa tan thành màu xanh lục chất lỏng. Thấy thế, Tư Hoài móc ra càng nhiều thiên du phủ. Người mặt thụ phảng phất biết hắn muốn làm cái gì. Trên mặt đất rễ cây nháy mắt trở về co rút lại, chặt chẽ mà bao bọc lấy thân cây, như là một cái thật lương kén. Nhánh cây như cũ vũ động, che trời lấp đất để ép lại đây. Trần Dạng né tránh không kịp, lại bị mấy trương người mặt chạm vào. Hắn đụng tới một trương, Tư Hoài liền phách một trương. Bổ tới cuối cùng, Trần Dạng đều đối lôi điện chết lặng. Hai người hướng cửa đi, không có lưu ý đến một cây thật nhỏ rễ cây dán góc tường, ẩn nấp mà dò xét lại đây, đang tới gần Trần Dạng khoảnh khắc, vèo đến sông lên trước. Quân lấy hắn mắt cá chân. Trần Dạng một chân mới vừa bán ra ngạch cửa, một cái chân khác bị quân lấy, mặt hướng tới mặt đất quăng ngã đi xuống. Tư Hoài bước chân một đốn, xoay người một chân đạp lên rễ cây, ném một trường thiên du phủ. Lôi điện tư tư thanh âm vang lên, rễ cây hơi hơi rung động, vẫn như cũ gắt gao mà quân lấy Trần Dạng. Tư Hoài túi đầu, thấy Trần Dạng trong túi bật lửa rơi xuống đất, linh cơ vừa động, nhặt lên bật lửa, ở rễ cây một mặt đốt lửa. Rễ cây rất nhỏ, mũi nhọn thực mau đã bị bật lửa. Thực vật trời sinh sợ hỏa, rễ cây bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, buông lỏng ra Trần Dạng chân. Tư Hoài nhấc chân, rễ cây lùi về thân cây. Chính chờ mong chỉnh cây đều bốc cháy lên tới, giây tiếp theo, Tư Hoài liền nhìn đến nhánh cây giật giật, mặt trên người mặt nhóm sôi nổi tiến đến thiêu đốt rễ cây thượng, miệng hơi hơi mở ra, hô hô hô mà bắt đầu thổi. Tư Hoài, Trần Dạng, này, này còn rất trí năng. Tư Hoài, trước, đi tự còn không có nói ra. Phong ở lại bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Chính là thân cây cũng không nhúc nhích. Trần Dạng mở mịt, động, động đất sao. Phòng khách trung ương trần nhà bắt đầu rung động, kém cái khe càng lúc càng lớn, từng khối mảnh nhỏ rơi xuống xuống dưới. Tư Hoài lúc này mới phát hiện người mặt thụ không phải đỉnh trần nhà sinh trưởng, mà là trực tiếp xuyên thấu trần nhà, trên lầu cũng là người mặt thụ. Càng nhiều nhánh cây cùng người mặt từ trên lầu chui ra tới. Thân cây bại lộ một bộ phận, Tư Hoài chảo ra một phen lá bửa, bay nhanh mà ném qua đi. Ở lá bùa muốn dán đến thân cây khoảnh khắc, một trương một người cao đại mặt bỗng nhiên từ trên lầu dò xét ra tới. Nó nhắm mắt lại, khoe miệng mang cười, tựa hồ là có thể cảm nhận được lá bùa phương vị, trực tiếp thấu đi lên, dùng mặt tiếp được lá bùa, thế thân cây chắn nảy một kích. Lôi điện bổ vào người trên mặt, nửa khuôn mặt hóa thành một bãi hát thủy. Nay đại mặt khoe miệng dương đến càng cao. Giây tiếp theo, tàn khuyết đại mặt mở miệng, lộ ra đầy miệng sắc nhọn răng nanh, cái ở hai người trên đầu. Trần Dạng sợ tới mức một run run. Tư Hoài nhưng thật ra không sợ, chính là này khẩu nha phỏng trường sinh ra tới nay liền không quét qua. Thanh hôi phong hướng tới hắn mặt thổi qua tới. Tư Hoài bị hơn đến sắc mặt đều có chút vằn mẹo. Xem ra đến mua mấy cái mặt nạ phong độc, để ngừa tái ngộ đến loại này không nói vệ sinh tinh quái. Hắn sở hướng cặp sách, muốn lấy thiên du phủ. Bắt giữ tới rồi hắn động tác, số căn nhánh cây ninh thành một đoàn, hướng tới Tư Hoài đâm lại đây. Tư Hoài vội vàng tránh đi, sườn biên cũng tập lại đây số căn rễ cây. Hắn mới vừa lấy ra mấy lá bửa, một cây rễ cây từ phía sau đánh úp lại, cọ qua cánh tay hắn, câu lấy quai đeo cặp sách, trực tiếp đem cặp sách cuốn đi. Tư Hoài lúc này mới ý thức được chúng nó chân chính mục đích. Cặp sách khóa kéo là mở ra, ở bị cuốn đi trong quá trình, bên trong đồ vật sôi nổi rất xuống dưới. Nhánh cây mục đích là cặp sách, nó đem cặp sách cuốn hồi thân cây, số căn nhánh cây đồng thời thứ hướng cặp sách, đem màu đen cặp sách hủy đi chia 5 x 7. Cặp sách toái bước rơi xuống đầy đất, Tư Hoài ánh mắt lạnh xuống dưới. Tàn khuyết đại mặt tiếp tục hướng tới hai người cắn xuống dưới. Tư Hoài hơi hơi nghiêng người, đứng ở nó tàn khuyết nửa bên mặt vị trí, đại mặt một ngụm cắn trúng không khí, trên dưới hai bài răng nanh phát ra bóng tiếng vang. Trần Dạng lúc này bất chấp sợ hãi, một bên tránh né nhánh cây, một bên giúp Tư Hoài nhặt lên trên mặt đất lá bửa. Đầy đất lá bửa, còn có một khối màu trắng ngọc. Thấy cái đấy đạo thiên hai chữ, Trần Dạng ánh mắt sáng lên, hắn tra quá tư liệu, biết đạo giáo có pháp ấn, thực như bức pháp khí. Hắn vội vàng đem chính mình nhặt lên tới đồ vật toàn bộ giao cho Tư Hoài, Tư quan chủ, ngươi pháp khí còn có lá bửa. Trần Dạng bay nhanh mà nói, chúng ta trước đi ra ngoài lại thi pháp đi. Tư Hoài gắt gao mà nắm chặt đạo thiên ấn, không nói gì, cũng không có đi. Trần Dạng lúc này mới chú ý tới Tư Hoài trạng thái có điểm kỳ quái, hắn vội vàng nói, đồ vật ta đều nhặt về, ngài pháp khí còn ở. Tư Hoài như cũ không nói chuyện. Trần Dạng sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Tư quan chủ, ngươi sẽ không bị thương đi. Hai người tại chỗ chố mắt còn như vậy trong chốc lát, đại mặt sườn sườn mặt, lại lần nữa cắn xuống dưới. Tư Hoài nâng lên mí mắt, mặt vô biểu tình mà hướng tới gương mặt này ném một trường thiên du phủ. Rõ ràng chỉ có một lá bừa, nhưng là không trung ngưng tụ lôi điện so với phía trước còn muốn thô. Lôi điện không chỉ có bổ chúng đại mặt, còn bổ chúng trên mặt đất chiếm cứ rễ cây. Đại mặt cái này liền dư lại nửa khuôn mặt cũng chưa, hóa thành một bãi hát thủy. Trên mặt đất rễ cây bị phách đến mánh đến trở về xúc. Lôi điện biến mất, không trung còn sót lại tư điện lưu thanh, lên đỉnh đầu quanh quẩn, Trần Dạng khẩn trương mà nuốt nước miếng, phảng phất cảm nhận được Tư Hoài tức giận. Hắn không dám nói lời nào, thật cẩn thận mà nhìn Tư Hoài. Chỉ thấy Tư Hoài túi đầu nhìn mắt lòng bàn tay phát ấn, cười lạnh một tiếng, lập tức đi hướng phòng khách ở giữa thụ kén. Trần Dạng cầm lòng không đậu mà ngừng thở, mở to hai mắt nhìn Tư Hoài. Tư quan chủ muốn phóng đại chiêu sao? Tư Hoài đi phía trước đi rồi hai bước, số căn nhánh cây cũng thành một cây, chiều hắn đánh lại đây. Tư Hoài không có trốn, duỗi tay bắt lấy nhánh cây, giơ đạo thiên ấn hung hăng mà tạp đi xuống. Thảo nê mã, trả ta cặp sách. Hắn một chút tiếp theo một chút, dùng sức mà nện ở nhánh cây thượng, màu xanh lục thụ dịch chậm rãi chảy ra. Trần Dạng đốc, pháp ấn cư nhiên là dùng để vật lý công kích sao? 133, chuyên trở tri thức. Trần Dạng ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn này. Tư Hoài sú mặt, làm lơ tích đến chạy tới cánh tay thượng thụ dịch, một chút so một chút dùng sức mà nện xuống đi. Hắn nâng lên tay, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải một bên nhánh cây người trên mặt. Người mặt mí mắt giật giật, còn không có mở to mắt, đã bị Tư Hoài một ấn chụp bẹp. Người mặt dán ở nhánh cây thượng, run rẩy một lát, dần dần hóa thành xanh đậm sắc chất lỏng, dọc theo nhánh cây thưa thớt mà tích đến trên mặt đất. Tư Hoài còn chưa hết giận, tiếp tục tạp. Lại tạp số hạ, không trung vang lên thanh thúy răng rắc một tiếng, cánh tay phẩm chất nhánh cây bị hắn dùng đạo thiên ấn tạp chặt đứt. Trần Dạng bị thanh âm này kéo về suy nghĩ, hậu chi hậu giác phát hiện một sự kiện. Này cây người mặt thụ như thế nào đột nhiên an tĩnh lại? Nhánh cây thoán động thanh âm đình chỉ, thế cho nên Tư Hoài ném cây thanh âm riêng rõ ràng. Trần Dạng cẩn thận mà nhìn, toàn bộ phòng khách nhánh cây, rễ cây đều vẫn không núp ních, chúng nó phảng phất biến thành bình thường thụ, chẳng sợ có gió thổi vào được, cũng chỉ là lớn lên ở nhánh cây người trên mặt theo gió đong đưa. Hắn vừa thấy, những người đó mặt biểu tình cũng cứng lại rồi. Tư Hoài không có chú ý tới chuyện này, hắn ném xuống trong tay nhánh cây, bước đi đến thụ kén trước. Không đợi hắn nâng lên tay, răng rắc thanh âm càng ngày càng nhiều, vang cái không ngừng. Thanh âm hình như là từ thụ kén truyền ra tới. Thanh âm càng thêm rõ ràng, Tư Hoài cúi đầu, chỉ thấy bao vây lấy thân cây xanh đậm sắc rễ cây dần dần trở nên khô vàng cứng đờ, tiếp theo đứt gãy thành một đoạn, sôi nổi rớt đến trên mặt đất. Răng rắc thanh âm chính là rễ cây nhánh cây đứt gãy thanh âm. Bọc thân cây rễ cây toàn bộ đứt gãy, lộ ra bên trong khô khốc phát hoàng thân cây. Tư Hoài ngước mắt, không ngừng thân cây, người mặt thụ sở hữu nhánh cây thân cây đều khô, chết nào nào mà đi xuống rũ. lớn lên ở trên thân cây người mặt từng trương biến mất, hóa thành xanh đậm sắc chất lỏng, rơi trên mặt đất. Người mặt thụ thoạt nhìn là chết ấu. Trần Dạng dương miệng, sợ ngây người, là hắn cách cục nhỏ. Này chỗ nào là vật lý công kích ta? Này rõ ràng là vật lý cùng pháp công hợp hai là một, dùng vật lý công kích mê hoặc địch nhân, tiếp theo thừa cơ mà nhập pháp công A. Tư Hoài sốc sốc mi mắt, một chân đá vào thân cây thượng. Răng rác một tiếng, này cây quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Tư Hoài tay phải bắt lấy đạo thiên ấn, vừa rồi tạm thời điểm dùng sức quá mạnh, hổ khẩu hơi hơi tê dại. Tay trái bởi vì bắt lấy nhánh cây, lòng bàn tay bị quắt vài đạo miệng vết thương, ẩn ẩn làm đau. Hắn đầu ngón tay có chút dùng mình. Giây tiếp theo, tay phải lòng bàn tay cảm nhận được một trận dòng nước ấm. Tư Hoài sửng sốt, trong chớp mắt, tay không ma không đau, trên người ẩn ẩn đau nhức cũng biến mất không thấy. Hắn nhìn chằm chằm đạo thiên ấn nhìn 2 giây, xoay người đi hướng Trần Dạng, chậm rãi giơ lên đạo thiên ấn. Trần Dạng lắp bắp mà nói, tư quan chủ, ta còn không phải là hiểu lầm ngài vật lý công kích sao, không bị chết đi. Tư Hoài, ta là người một nhà A. Ta cùng Vương Lịch không có bất luận cái gì quan hệ. Ta thật sự không phải cố ý gọi điện thoại cho ngài dùng chất nữ đương lấy cớ. Tư Hoài kéo qua Trần Dạng tay, ở hắn lòng bàn tay thượng dùng sức che lại một chút. Trần Dạng lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra đạo thiên 2 chữ. Có cái gì cảm giác? Trần Dạng nhắm mắt lại, môi run rẩy. Ta muốn chết sao? Tư Hoài. Không bao lâu, Trần Dạng cảm nhận được thân thể biến hóa. Eo không toan chân không đau, trên mặt miệng vết thương cũng không có cảm giác. Hắn sờ sờ mặt, bóng loáng như lúc ban đầu, vừa rồi miệng vết thương tựa hồ cũng đã biến mất. Trần Dạng mở to mắt, hốt hoảng mà nhìn Tư Hoài, ta đã chết sao? Tư Hoài. Tư Hoài quyết đoán tạp hắn một quyền. Trần Dạng ăn đau, chậm rãi hoán lại đây. Hắn khiếp sợ mà nhìn Tư Hoài trong tay đạo thiên ấn. Này ấn còn có thể nãi người sao? Tư Hoài đi ra ngoài, đi tới cửa, thang máy len ken một tiếng, chậm rãi mở ra. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức đem cửa đóng lại. Thang máy đi ra một cái ăn mặc màu vàng chế phục nài ngựa tiểu ca. Thấy Tư Hoài cùng Trần Dạng đứng ở cửa, nài ngựa tiểu ca sửng sốt, giơ lên trong tay túi, xin hỏi Chu Sa cùng lá bùa là ngài đính sao? Trần Dạng gật gật đầu, tiếp nhận túi, cảm ơn. Không cần cảm tạ. Nài ngựa tiểu ca xoay người đè thang máy. Dư quang thoáng nhìn trên mặt đất hóa, bước chân một đốn. Hắn nhìn mắt đơn tử, 1801, lại nhìn Trần Dạng phía sau biển số nhà, 1802. Nai ngựa tiểu ca thân thể cứng đờ, ở cửa thang máy khai nháy mắt lập tức đi vào đi, dùng sức chọc tầng lầu kiện. Trần Dạng nhỏ giọng nói thầm một câu, xem ra đơn tử không ít ta. Tư Hoài không có lưu ý nai ngựa tiểu ca, hắn đi vào Trần Dạng ra, ở trên sofa tìm được rồi di động. Mở ra vừa thấy, đã qua đi 1 giờ. Hắn nhíu nhíu mày, Lục Tu Chi không phải nói muốn lại đây sao? 1 giờ, bỏ đều bỏ tới rồi. Tư quan chủ, ta di động tìm không thấy, ngài cho ta gọi điện thoại đi, dãy số là 137. Tư Hoài điện thoại mới vừa gạt ra đi, đột nhiên vang lên phanh phanh phanh phá cửa thanh. Trần Dạng sợ tới mức một giật mình, ngoa tào, kia cây nên sẽ không sống lại đi. Hắn khẩn trương hề hề mà đi tới cửa, cỡ lắc mở cửa điện thoại video, thấy là người, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trần Dạng mở cửa. Ngoài cửa đứng không ít người, bảo an, bất động sản nhân viên công tác, còn có vừa mới thấy nải ngựa tiểu ca. Nải ngựa tiểu ca đứng ở cuối cùng, nhỏ giọng nói, chính là bọn họ. Trần Dạng vẻ mặt mờ mịt, có chuyện gì sao? Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đi lên trước, đại khái là cảm thấy Trần Dạng quen mắt, nhìn chằm chằm nhìn một lát, hỏi, xin hỏi ngài là kêu Trần Dạng sao? Trần Dạng gật đầu. Một bên bảo an mở miệng nói, ta nhớ rõ hắn là 1801 nghiệp chủ. Trung niên nam nhân biểu tình thoáng hòa hoãn, hỏi, ngài biết đối diện 1802 khóa là chuyện như thế nào sao? Trần Dạng vọng qua đi, chỉ thấy 1802 khóa cửa còn trên mặt đất. Hắn còn không có tới kịp trang đi lên. Ngậy! Không đợi Trần Dạng biên cho mượn khẩu, Tư Hoài lười nhác mà nói, biết, chúng ta vừa rồi xem thời điểm liền rớt, đại khái là trong phòng mặt đồ vật lộng rớt. Trung niên nam nhân nghi hoặc, trong phòng mặt có thứ gì? Tư Hoài, chính mình xem. Trung niên nam nhân cùng đội bảo an mấy người liếc nhau, xoay người đi hướng 1802, đẩy cửa ra, thấy bên trong xuyên phá mặt tường to lớn thực vật sau, an tĩnh thật lâu. Chờ Tư Hoài đi vào đi, mọi người mới lấy lại tinh thần, thật cẩn thận mà bước vào 1802. Này, đây là thứ gì? Hảo su A, này đó màu xanh lục đồ vật là cái gì? Thứ này lớn lên như là thụ A. Không đúng, là cây chết thụ. Dịu dít thảo luận trong chốc lát, này ngựa tiểu ca dơ lên di động. Lặng lẽ chụp ảnh chụp. Bảo an quay đầu hỏi trung niên nam nhân, chúng ta tiểu khu có quy định không thể ở nhà loại thực vật sao? Trung niên nam nhân lắc lắc đầu, đối mọi người nói, ta trước thông chi một chút 1802 nghiệp chủ. Tư Hoài nâng lên mí mắt, thông chi cái gì? Thông chi hắn chạy nhanh trốn chạy. Cái gì trốn chạy? Nơi này có người xương cốt, có án mạng. Tư Hoài chỉ một bên phòng, thuận miệng nói, chúng ta vừa mới đang muốn báo nguy, các ngươi liền tìm tới. Nghe thấy án mạng, trung niên nam nhân sắc mặt đổi, một người bảo an đi vào phòng, thấy bên trong xương cốt kinh hô ra tiếng, vội vàng gọi 110. Tư Hoài buông xuống con ngươi, thấy trên mặt đất cặp sách mảnh nhỏ. Ấn có nhãn hiệu vải bố trắng bị gió thổi đến hơi hơi đong đưa, mặt trên chữ viết đã ma thấy không rõ. Nay cặp sách hắn dùng rất nhiều năm, là chợ đêm thượng mua. 50 khối. Sư huynh tiền tiết kiệm dùng hết, mang theo hắn đi chợ đêm bảy quán xem bói. Cả đêm kiếm lời 50 khối, cho hắn mua cái này cặp sách. Tư Hoài còn nhớ rõ bọn họ lúc sau mấy ngày vẫn luôn trời mưa, chợ đêm đóng cửa, hắn cùng sư huynh ăn vải thiên nước tương trộn mì. Thấy Tư Hoài nhìn chằm chằm cặp sách mảnh nhỏ nhìn thật lâu, Trần Dạng cẩn thận hồi ức cặp sách bộ dáng. Thực bình thường màu đen hai vai bao, không phải cái gì đại bài, hẳn là không phải Lục tổng đưa. Suy nghĩ một lát, Trần Dạng trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ cặp sách cũng là pháp khí chi nhất sao? Bảo tồn lá bùa cùng pháp ấn công hiệu cái gì đặc thù vải dệt? Vẫn là có cái gì đặc thù hiệu dụng? Bằng không người mặt thụ vì cái gì muốn cướp cặp sách? Trần Dạng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hắn tiến đến Tư Hoài bên hai, hạ giọng hỏi, Tư quan chủ, cái này cặp sách có phải hay không pháp khí a? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, không chút để ý gật đầu. Trần Dạng hít sâu một hơi, liền biết. Hắn kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, này pháp khí là dùng để làm gì đó? Tư Hoài mặt không đổi sắc, chuyên trở tri thức. Trần Dạng, 134, tận lực không cần. Trần Dạng trầm mặc một lát, chậm gì gì mà mở miệng, Tư quan chủ ngài thật hài hước. Tư Hoài cúi đầu xem di động, Lục Tu Chi không có gọi điện thoại cho hắn, cũng không có gửi tin tức. Bất động sản nhân viên công tác báo nguy sau, đối mọi người nói, chúng ta đi ra ngoài chờ đi, không cần phá hư hiện trường. Mọi người đi đến thang máy bên, nghị luận sôi nổi. 1802 nghiệp chủ là ai a? Ta nhớ rõ hình như là ở Lục Thị khoa học kỹ thuật cao quản. Đúng đúng đúng, ngày thường đều không tới tiểu khu. Trông như thế nào a? Bọn họ thảo luận thanh âm càng ngày càng vang, Tư Hoài đi đến một bên, nghe rõ trong điện thoại máy móc nữ âm, thực xin lỗi, ngài gọi người dùng tạm thời vô pháp truyền được, thỉnh sau đó lại bác. Tư Hoài nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trần Dạng, ngươi đánh đến thông Lục Tu Chi điện thoại sao? Trần Dạng vội vàng nói, Tư quan chủ, ta di động còn không có tìm được đâu. Tư Hoài đem điện thoại cho hắn, mau tìm. Trần Dạng tìm được sofa phía dưới di động, bắt thông điện thoại, hướng tới Tư Hoài lắc đầu, vô pháp chuyển được. Tư Hoài nhíu nhíu mày, ấn xuống thang máy, tiếp tục gọi điện thoại. Không bao lâu, điện thoại bị chuyển được. Tư Hoài lập tức hỏi, người không sao chứ? Ân. Không đợi Tư Hoài mở miệng hỏi, Lục Tu Chi giải thích nói, vừa rồi thang máy trục trặc, di động cũng không có tín hiệu. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, Lục Tu Chi thanh âm nghe tới thực bình thường. Hắn mơ hồ còn có thể nghe thấy điện thoại kia đoan có người hướng Lục Tu Chi xin lỗi thanh âm. Lục Tổng, thực xin lỗi, thang máy vừa mới còn hảo hảo. Tư Hoài dựa tường, hỏi, hiện tại ra tới sao? Lục Tu Chi, ra tới. Người bên kia thế nào? Tư Hoài, người mặt thụ đã giải quyết. Ân, ta hiện tại lại đây tìm ngươi. Xác định Lục Tu Chi không có việc gì, Tư Hoài thở ra một hơi, cùng đại gia cùng nhau chờ cảnh sát lại đây. Thấy hắn biểu tình thả lỏng lại, Trần Dạng nhỏ giọng hỏi, Lục Tổng điện thoại đã thông sao? Tư Hoài gật đầu, hắn nói vừa rồi thang máy trục trặc, di động không có tín hiệu. Trần Dạng sửng sốt, làm khoa học kỹ thuật công ty, Lục Thị không nên xuất hiện loại này vấn đề. Hắn mở ra công ty đàn nhìn nhìn, không có người ta nói tín hiệu có vấn đề, chỉ có thang máy tín hiệu đã xảy ra chuyện. Trần Dạng có chút buồn bực, công ty thang máy có tín hiệu phân bố hệ thống, như thế nào sẽ không có tín hiệu? Tư Hoài dừng một chút, Lục Tu Chi không có khả năng lừa hắn. Hơn nữa thang máy trục trặc thời cơ cũng quá xảo chút. Ta qua đi nhìn xem. Thưa quan chủ, từ từ ta. Lục Thị. Lục Tu Chi bước nhanh đi ra thang máy, dịch trợ lý treo cao trái tim nhỏ rốt cuộc rơi xuống. Hắn vội vàng tiến lên, Lục Tổng. Cha phụ trách thang máy tín hiệu người. Nói xong, Lục Tu Chi xoay người đi hướng một bên thang lầu. Đi đến ngầm gara, Lục Tu Chi mới vừa lấy ra chìa khóa xe, liền nhìn đến Vương Lịch đứng ở xe bên. Hắn tây trang dày da, cùng bình thường khác biệt không lớn, chỉ là trên trán có chút mồ hôi, không chỉ là mồ hôi lạnh vẫn là nhiệt. Lục Tu Chi dừng lại bước chân, nhàn nhạt mà nhìn hắn. Vương Lịch cười nói, Lục Tổng, ngài phải rời khỏi công ty sao? Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, ngươi phải rời khỏi công ty. Vương Lịch trên mặt ý cười cứng đờ, hắn nắm chặt trong tay di động, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lục Tu Chi không để ý đến hắn, sốc sốc mí mắt, tầm mắt dừng ở bên cạnh hắn trên mặt tường. Màu trắng trên mặt tường nhiễm mấy khối màu xám vết bẩn. Lục Tu Chi đi phía trước đi rồi hai bước. Vương Lịch mí mắt rực rực, sắc mặt hơi hơi vằn mèo. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nhìn hắn, ngươi sợ cái gì? Vương Lịch nắm chặt nắm tay, ta biết chính mình đi lầm đường. Nhưng là đều đến nước này, đã không có quay đầu lại đường sống. Tiếng nói vừa dứt, bạch trên tường xám xịt vết bẩn giật giật, dần dần trồi lên nhân loại ngũ quan. Chúng nó chậm rãi mở to mắt, tựa hồ không có chú ý tới khoảng cách chính mình càng gần Vương Lịch, tham luyến mà nhìn chăm chú vào Lục Tu Chi, mấy trương miệng đồng loạt mở ra, khắc khắc khắc tiếng cười quanh quẩn ở ga ra ngầm, hết đợt này đến đợt khác. Vương Lịch gắt gao mà nhìn chăm chăm Lục Tu Chi, giây tiếp theo, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt xuất hiện một tia ý mừng. Lục Tu Chi đứng ở tại chỗ, một trận gió nhẹ từ đỉnh đầu đè ép xuống dưới. Hắn ngước mắt, chỉ thấy một trương xấu mặt đột nhiên lẻn đến trước mặt. Lục Tu Chi lông mi đều không có run một chút. Quỷ diện ở chạm vào Lục Tu Chi trước một giây, trên mặt tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, từ cằm bắt đầu dần dần hòa tan. Lục Tu Chi hơi hơi nghiêng người, tránh đi quỷ diện hòa tan thành hát thủy. Tích tắp tiếng nước vang lên. Vương Lịch ngây ngẩn cả người, tư mải đều phải dùng lá bùa mới có thể giải quyết rất quỷ diện. Lục Tu Chi liên thủ chỉ đều không có động một chút, sao có thể? Ngay sau đó, Vương Lịch duỗi tay quỷ diện nhóm sôi nổi thoát ly mặt tường, từ các góc độ nhào hướng Lục Tu Chi mặt. Tất cả đều biến thành hát thủy. Thời gian cấp bách, Vương Lịch lấy ra một phen tiểu đao, ở trên ngón tay cắt một chút, ở huyết châu tràn ra tới, hắn vội vàng đem huyết cái ở lá bùa thượng. Một trận âm phong thổi tiến vào, ngầm ga ra càng thêm ấm lãnh. Không trung đột nhiên xuất hiện mấy chục cái tử trạng thê thảm lệ quỷ, Vương Lịch nuốt nuốt nước miếng. Hắn dùng huyết triệu hoán lệ quỷ, cho nên có thể thấy. Lệ quỷ nhóm sâu kín mà nhìn hắn, Vương Lịch cắn chặt răng, chỉ vào Lục Tu Chi, giết hắn. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, nhìn phiêu phù ở không trung lệ quỷ, thần sắc bất biến. Lệ quỷ nhóm nghe theo Vương Lịch chỉ thị, đồng loạt vọt tới Lục Tu Chi trước mặt. Lục Tu Chi chậm rãi giơ tay, khuất khuất ngón tay, bước đến mặt lệ quỷ nhóm động tác đột nhiên dừng lại, hóa thành thật nhỏ mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong không khí. Vương Lịch gắt gao mà nhìn Lục Tu Chi, ngươi thấy được. Hắn khó có thể tin, khiếp sợ đến không có lưu ý đến phía sau rất nhỏ tiếng bước chân. Ngươi không phải chán ghét quỷ thần luận sao? Như thế nào sẽ thấy được quỷ? Lục Tu Chi tầm mắt ở hắn phía sau dừng một chút, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, trả lời vấn đề này. Bởi vì bọn họ quá xảo. Vương Lịch trên trán mồ hôi càng nhiều, hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ thế nào, ngươi hôm nay cần thiết chết. Nói xong, hắn từ trên người móc ra một khẩu súng, họng súng thẳng chỉ Lục Tu Chi đầu. Lục Tu Chi ánh mắt hơi hơi thượng ngầng, nhìn về phía Vương Lịch phía sau. Vương Lịch đang muốn ấn xuống cò súng, phía sau bỗng nhiên vang lên rất nhỏ tiếng hít thở, không đợi hắn quay đầu lại, liền cảm nhận được một cái bén nhọn vật cứng nện ở cái hót thượng. Hắn tay run lên, họng súng chiều hạ, đối với chính mình mu bàn chân tới một thương. Phanh! A a a a a a! Vương Lịch sắc mặt trắng bệnh, đau đến ngã trên mặt đất. Tư Hoài một chân đá văng xuống lục, cười lạnh nói, lá gan rất đại a. Vương Lịch trừng lớn đôi mắt, ngươi không phải người mặt thụ nơi đó. Tư Hoài tùy tay đem đạo thiên ấn bỏ vào túi quần, một chân đạp lên trên mặt hắn, kiếp sau nhớ kỹ, đường vai ác nói, vô nghĩa đừng quá nhiều. Hắn thở dép lê, hung hăng mà chụp ở Vương Lịch trên mặt, một chút lại một chút. Coi cảnh sát tiếng vang lên thời điểm, Vương Lịch mặt đã sưng thành đầu heo, hắn trước mắt biến thành màu đen, miễn cưỡng nhìn về phía ngầm ga ra nhập khẩu, thế nhưng có chút chờ mong cảnh sát sớm một chút đến. Thức mau, vài tên cảnh sát đi đến, Phương đạo trưởng cũng ở trong đó. Hắn thân thủ vài tên cảnh sát xuyên chế phục cùng bình thường cảnh sát có chút khác biệt. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt, nhớ ra rồi, này đó hình như là Phương đạo trưởng hắn ba thủ hạ những cái đó cảnh sát, chuyên môn xử lý này đó đặc thù sự kiện. Phương đạo trưởng bước nhanh chạy tới gần, thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đều không có sự tình, thở ra một hơi, Tư quan chủ, ta nghe nói ngươi đối thượng người mặt thụ. Tư Hoài ừ một tiếng, giải quyết. Chính là hắn dở trò quỷ. Tư Hoài nhấc chân, đạp lên Vương Lịch trên mặt. Phương đạo trưởng túi đầu nhìn Vương Lịch bộ dáng, chú ý tới một bên. Hắn hạ giọng hỏi, Tư quan chủ, này thương. Tư Hoài, chính hắn khai, có thể tra theo dõi. Hai gã cảnh sát tiến lên, khảo trụ Vương Lịch, lại nhìn hắn miệng vết thương. Đối phương đạo trưởng nói, đến đi trước bệnh viện đem viên đạn lấy ra. Phương đạo trưởng gật gật đầu, thoáng nhìn Tư Hoài mặt vô biểu tình mà nhìn Vương Lịch, con ngươi còn mang theo ẩn ẩn tức giận. Hắn sửng sốt, lần trước thấy Tư quan chủ như vậy sinh khí. Vẫn là ở khách sạn đối phó Lục đạo quan kia hai người thời điểm. Phương đạo trưởng nhìn mắt trong đó một người tức đầu cảnh sát phản ứng bay nhanh, lôi kéo đồng bạn xoay người. Phương đạo trưởng nhỏ giọng nói, Tư quan chủ, chúng ta khởi xướng chính là tận lực không cần tấu nghi phạm. Tư Hoài đã hiểu. Tận lực không cần tấu, trừ phi nhịn không được. Tư Hoài đi hướng Vương Lịch, ở đi đến hắn bên người thời điểm, mũi chân vừa nhấc, đạp lên hắn súng thương thượng, dùng sức mà nghiền nghiền. A a a a a a. Tư Hoài dương mắt, lười nhác mà nói, a, thiếu chút nữa liền dâm ai. 135, mỗi ngày phát hỏa. Vương Lịch vốn dĩ đều mau đau ngất đi rồi, bị Tư Hoài này một chân sinh sôi dẫm thanh tỉnh. Máu tươi từ hắn miệng vết thương chảy ra, Tư Hoài ghét bỏ mà nhấc chân, lại đạp chân Vương Lịch cẳng chân, thuận tiện đem dép lê cái đáy vết máu ở hắn ống quần thượng cọ sạch sẽ. Một chân không cọ rớt, Tư Hoài lại đạp hai chân. Vương Lịch lại đau lại tức, môi giật giật, tưởng chất vấn cảnh sát. Hắn gian nan mà mở to mắt, phát hiện sở hữu cảnh sát đều đưa lưng về phía hắn. Ngươi, các ngươi. Vương Lịch đôi tay run run, hai mắt thượng phiên, hôn mê bất tỉnh. Tư Hoài hướng bên cạnh đi rồi một bước, tùy ý Vương Lịch nặng nề mà ngã trên mặt đất, túi đầu kiểm tra dép lê thượng có hay không vết máu. Phương đạo trưởng hạ giọng hỏi, Tư quan chủ, có thể đem hắn mang đi sao? Tư Hoài gật đầu, người đều ngất đi rồi, tấu lên cũng không có gì ý tứ. Phương đạo trưởng hô thanh cảnh sát tên, làm hắn mang theo Vương Lịch rời đi, quay người lại, lại đối thượng một trương sú mặt. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Phương đạo trưởng sửng sốt một lát, thầm nghĩ hắn giống như không có đối Lục Tu Chi làm chuyện gì a. Cân nhắc một lát, hắn nhỏ giọng hỏi, Lục tiên sinh, làm sao vậy? Ngươi cũng tưởng tấu Vương Lịch hết giận sao? Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, nhẹ giọng nói, Tư Hoài ở giúp ta hết giận. Phương đạo trưởng không rõ nguyên do gật gật đầu, hoàn toàn không có nhận thấy được bởi vì chính mình hành động, người nào đó bình giấm chua phiên. Hắn biết Vương Lịch là vừa rồi là tưởng đối Lục Tu Chi ra tay. Thấy Lục Tu Chi còn nhìn chằm chằm chính mình, Phương đạo trưởng thử hỏi, là muốn cho ta cũng giúp ngươi hết giận sao? Lục Tu Chi. Tư Hoài xoay người, nghi hoặc mà nhìn bọn họ, cái gì hết giận? Lục Tu Chi, không có gì. Phương đạo trưởng gãi gãi đầu, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận Lục Tu Chi rốt cuộc muốn làm cái gì. Đi cục cảnh sát trên đường, hắn cũng vẫn luôn ở tự hỏi. Nhìn Lục Tu Chi đối những người khác lãnh đạm đến liền cái ánh mắt đều không cho, đối chính mình tắc chủ động đáp lời. Phương đạo trưởng lâm vào trầm tư. Như vậy tương đối lên, hắn cùng Lục Tu Chi quan hệ còn khá tốt. Phương đạo trưởng tiến đến Tư Hoài bên hai, nhỏ giọng hỏi, Tư quan chủ, Lục tiên sinh có phải hay không có điểm ngoài lạnh trong nóng a? Tư Hoài gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu, trước kia là, hiện tại ngoại cũng nhiệt đi lên. Hiện tại ngoại cũng nhiệt. Cho nên vừa rồi là chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm. Phương đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, vừa rồi hắn nói đúng. Lục tiên sinh khẳng định là xấu hổ với thừa nhận. Cái này kêu cái gì tới? Ngạo, ngạo kiều. Nghĩ thông suốt sau, phương đạo trưởng riêng Lục Tu Chi phao một ly trà. Lục tiên sinh ngươi yên tâm, ta cũng sẽ giúp ngươi hết giận. Lục Tu Chi. Tư Hoài nghe thấy lời này. Nhìn nhìn Phương đạo trưởng, lại nhìn nhìn Lục Tu Chi, nhướng mày nói, các ngươi quan hệ không tồi sao. Lục Tu Chi. Phương đạo trưởng ngượng ngùng cười. Tư Hoài đem biết đến sự tình đều nói cho cảnh sát, dư lại hắn liền quản không được, lôi kéo Lục Tu Chi rời đi. Dịch trợ lý đã sớm ở bên ngoài. Lên xe sau, Lục Tu Chi đối hắn nói, tra một chút Vương Lịch gần nhất trò chuyện những người đó. Tư Hoài mở mịt, hắn còn có đồng loa sao. Lục Tu Chi mí môi, có lẽ là phía sau màn sai xử người. Vương Lịch tay quá run lên, không giống như là giết qua người bộ dáng. Hơn nữa người mặt thụ bại lộ sau không chỉ có không có trốn, ngược lại ở công ty muốn hắn mệnh. Này hành động không khỏi quá xuân chút. Lục Tu Chi buông xuống lông mi, muốn đi Vương Lịch khiếp sợ bộ dáng. Nếu Vương Lịch không phải bị uy hiếp đến tự mình động thủ, như vậy chính là bị lừa. Cùng Vương Lịch có quan hệ người. Đột nhiên, một con ấm áp tay phủ lên gương mặt. Lục Tu Chi thu hồi suy nghĩ, nhìn hắn đen như mực con ngươi, làm sao vậy? Tư Hoài ngô một tiếng, trong mắt xoay chuyển, nhìn xem ngươi tướng mạo. Hắn bẻ quá Lục Tu Chi mặt, nhìn chằm chằm thật lâu. Kiếp nạn còn ở. Tư Hoài nheo nheo mắt, kiếp nạn cùng chuyện vừa rồi có quan hệ, lại không quan hệ. Hắn có điểm nốc, này rốt cuộc là cái gì kiếp? Lục Tu Chi, nhìn ra cái gì? Nhìn ra ngươi giao cho một cái bạn tốt. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói, ta bấm tay tính toán, là Phương đạo trưởng. Lục Tu Chi. Di động chấn động, bắn ra một cái tin tức. Lục Tu Chi cúi đầu, là Trần Dạng. Trần Dạng, Lục Tổng, Tư quan chủ ở cùng người mặt thụ quyết đấu thời điểm pháp khí nát, hắn ngay lúc đó cảm xúc giống như có điểm không thích hợp. Pháp khí. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, nghiêng đầu xem Tư Hoài, đang ở chơi đạo thiên ấn. Trừ bỏ cái này ấn cùng nắm tay, Tư Hoài còn có cái gì pháp khí? Cái gì pháp khí? Trần Dạng, chính là Tư quan chủ vẫn luôn con cái kia màu đen cặp sách ra. Hắn nói là chuyên trở chi thức pháp khí. Đại khái là có cái gì đặc thù công năng. Lục Tu Chi đầu ngón tay đốn đánh bạc, từ hắn nhìn thấy Tư Hoài bắt đầu, Tư Hoài liền vẫn luôn ở dùng cái kia màu đen cặp sách. Cùng lúc trước cái di động kia giống nhau, niên đại thật lâu. Tư Hoài luyến cũ, nhưng rất ít sẽ sinh khí. Có thể làm hắn dùng thật lâu, còn tức giận đồ vật. Hẳn là cái kia sư huynh đưa đi. Nghe thấy mẹ chặt len ca len ken vang cái không ngừng, Tư Hoài nghiêng đầu, nhìn Lục Tu Chi, ai à. Ngươi đã cùng phương đạo trưởng liêu đến lửa nóng sao? Lục Tu Chi, là Trần Dạng. Tư Hoài, ai? Lục Tu Chi, đại CEO. Tư Hoài nga một tiếng, tưởng công ty sự tình, không có hỏi lại. Lục Tu Chi mở miệng nói, hắn nói cặp sách sự tình, hắn phụ toàn trách. Tư Hoài mắt sáng rực lên. Thấy thế, Lục Tu Chi đối dịch trợ lý nói, đi mua cặp sách. Dịch trợ lý đại não bay nhanh mà chuyển động, mua cặp sách. Đây là cái gì ám hiệu sao? Hắn như thế nào không nhớ rõ. Thấy dịch trợ lý trực tiếp khai quá gần nhất thương trường, Lục Tu Chi trầm mặc một lát, lại nói một lần, đi mua cặp sách địa phương. Dịch trợ lý nhìn mắt kính chiếu hậu, phát hiện Tư Hoài trên người không có cặp sách, cái này đã hiểu, lập tức quay đầu đi thương trường. Lâu một đều là nhãn hiệu hàng xa xỉ, Tư Hoài quét một vòng, đi vào trong đó một nhà cửa hàng. Hai người đi vào, hướng dẫn mua liền chú ý đến Lục Tu Chi trên người tây trang khuynh hướng cảm xúc, nàng lập tức đi lên trước, giơ lên tiêu chuẩn mỉm cười, có cái gì có thể vì nhị vị phục vụ sao? Tư Hoài nhìn nhìn, không mấy cái hai vai bao. Hai vai bao chỉ có này đó sao? Hướng dẫn mua cười nói, còn có mặt khác, chỉ là trước mắt bày ra tới như vậy một ít. Nàng lấy ra máy tính bảng, điều ra hai vai bao, hỏi, xin hỏi ngài thích bộ dáng gì đâu? Này mấy khoản đều là trung tính phong cách. Tư Hoài liếc mắt, bình tĩnh mà nói, muốn quý nhất. Hướng dẫn mua trên mặt tươi cười cứng đờ một lát, lập tức nhảy ra một chương ảnh chụp, này khoản là trước hai ngày mới vừa phát hành, thị trường tối cao toàn cầu hạn lượng, thương dương chỉ có một con, ngài yêu cầu nói ta hiện tại làm người đưa lại đây. Tư Hoài túi đầu nhìn nhìn, bao thượng nạm mãn rậm rạp sáng lấp lánh kim cương vụn. Thằng nam vô pháp thưởng thức. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, bao nhiêu tiền? Hướng dẫn mua cười nói, 500 vạn. Tư Hoài gật gật đầu, không cần. Hắn lôi kéo Lục Tu Chi rời đi, xoay người đi vào một bên vận động nhãn hiệu cửa hàng, tùy tiện cầm cái phía trước kiểu dáng không sai biệt lắm màu đen cặp sách. Phó xong tiền, Tư Hoài đối Lục Tu Chi nói, nói cho đại thái giám, cặp sách tiền chết hiện. Lục Tu Chi ừ một tiếng, nhìn chằm chằm cái này màu đen cặp sách, cấp dịch trợ lý đã phát điều tin tức. Này chu kết thúc trước cho ta đạo quan thiết kế đồ. Hắn cũng có lễ vật. Trở lại Lục gia, Tư Hoài còn không có vào cửa. Liền nghe thấy bên trong Phí Tú Tú thanh âm. Cái gì động đất? Thương Dương còn sẽ động đất sao? Đẩy cửa ra, Tư Hoài mới phát hiện không chỉ Phí Tú Tú, Tư Hoàng Nghiệp cũng ở Lục gia. Nghe thấy cửa động tĩnh, Phí Tú Tú lập tức đối điện thoại kia quả nhiên người ta nói, không nói, ta còn có việc, trễ chút liêu. Nàng trên dưới đánh giá Tư Hoài cùng Lục Tu Chi, thấy bọn họ liền điểm bị thương ngoài ra đều không có, mới buông tâm. Ta xem trên mạng nói, Lục thị khoa học kỹ thuật phụ cận đã xảy ra đấu súng án A. Tư Hoài sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Phí Tú Tú, trên mạng đều truyền khai A. Nay cũng thật là đáng sợ, gần nhất có phải hay không yên ổn A. Ta ở tại nội thành bằng hữu còn nói cảm nhận được động đất đâu. Tư Hoài lấy ra di động, thấy về đấu súng đẩy đưa tin tức. Thương Dương Đông Hoa lộ phụ cận hư hư thực thực phát sinh đấu súng án, thỉnh thị dân nhóm. Tư Hoài điểm đi vào, nội dung đang đạo loạn. Thêm tái một hồi lâu, biến thành liên tiếp mất đi hiệu lực. Tư Hoài nhúng mày. Đánh giá nếu là mặt trên áp xuống tới. Hắn cớ lại mở bệ bù, vẫn là có không ít người ở thảo luận đấu súng án sự tình. Phố ăn vặt tan ấm, ngoa tào. Ta nghe nói Thương Dương Đông Hoa lộ ban ngày ban mặt phát sinh cưỡng gian án. Là đấu súng án, không phải án. Kiến nghị bác chủ đi bệnh viện đổi cái lỗ thai. Cười chết, ngươi đứng đầu a ha ha ha ha. Chợ đứng đầu giúp một tay. Ta nghe nói hình như là cái công ty lớn cao quản, phỏng trừng điên rồi. Ngoa tào, ta vừa mới liền ở Đông Hoa lộ. Tư Hoài soát bị bù, không có lưu ý đến Tư Hoàng Nghiệp vẫn luôn ở khẽ meo meo đánh giá chính mình. Phí Tú Tú tới phòng khách đi qua đi lại, có chút lo âu, tiểu tư, ngươi cả ngày chạy tới chạy lui, muốn hay không cho ngươi thỉnh mấy cái cận vệ a, cảm giác gần nhất không yên ổn. Tư Hoài lười nhác mà nói, có kia tiền nhàn rỗi không bằng trực tiếp cho ta. Ta dùng sinh mệnh bảo đảm chính mình bình bình an an, khẳng định so bảo tiêu đáng tin cậy. Nghe hắn lời trong lời ngoài không rời đi tiền, Tư Hoàng Nghiệp không chỉ có không có sinh khí. Thần sắc ngược lại hòa hoãn lên. Phí Tú Tú nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói thầm, cũng là, ngươi đối phó không phải người thường, tâm còn mềm, nói không chừng bảo tiêu ngược lại thành ngươi trói buộc, tính tính. Ta cho các ngươi hầm điểm canh bổ bổ thân thể đi. Trần Thúc, trong nhà có cái gì đồ ăn sao? Thấy Phí Tú Tú chuẩn bị lưu lại ăn cơm, Tư Hoàng Nghiệp nhìn mắt Tư Hoài, đứng dậy nói, ta đợi chút còn có bữa tiệc, đi trước. Phí Tú Tú nhìn mắt hắn bóng dáng, đối Tư Hoài nói, ta nhớ tới tủ lạnh còn có 2 can tham, ta đi lấy tới cấp các người hầm canh. Nói xong, nàng bước nhanh đi ra Lục gia, đi đến Tư Hoàng Nghiệp bên người, hỏi, cái gì bữa tiệc? Ta như thế nào không biết? Tư Hoàng Nghiệp, ngươi hôm nay có điểm kỳ quái a? Tư Hoàng Nghiệp nhìn nàng, bất đắc dĩ hỏi, ta nơi nào kỳ quái? Phí Tú Tú, ngươi hôm nay cư nhiên không có phát hỏa, không thích hợp. Tư Hoàng Nghiệp, ta là mỗi ngày phát hỏa người sao? Phí Tú Tú bình tĩnh mà nói, đem sao tự xóa. Nam nhân, hẳn là đối chính mình có điểm tin tưởng. Tư Hoàng Nghiệp, rốt cuộc làm sao vậy? Tư Hoàng Nghiệp than nhẹ một tiếng, 2 ngày này không phải Tết Trung Nguyên sao? Tết Trung Nguyên làm sao vậy? Phí Tú Tú nghi hoặc, quỷ tiết đãi ở tiểu tư bên này không phải càng an toàn sao? Cái quỷ gì tiết không quỷ tiết? Tết Trung Nguyên tế tổ. Tư Hoàng Nghiệp lại thở dài, 2 ngày này Tư Hoài hẳn là không thế nào muốn gặp đến ta. Hơn nữa, ta nhớ rõ gần nhất mấy ngày, hẳn là chính là hắn cái kia sư huynh ngày rỗ. 136, mơ thấy sư huynh. Phí Tú Tú mở mịt, cái gì sư huynh? Tư Hoàng Nghiệp bất đắc dĩ mà nói, ngươi cho rằng Tư Hoài những cái đó đường ngang ngõ tắt đồ vật là từ đâu nhi học. Dù sao cũng phải có người giáo đi. Phí Tú Tú sửng sốt một lát, mơ hồ nhớ lại tới hình như là có như vậy cá nhân. Tư Hoài rất ít nhắc tới sư huynh sự tình, liền tính đề ra, cũng chỉ nói 1-2 câu. Nàng cơ hồ đều quên Tư Hoài có sư huynh chuyện này. Phí Tú Tú nhìn về phía Tư Hoàng Nghiệp, có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng tiểu tư hắn sư huynh. Tiểu tư không có khả năng chủ động cùng Tư Hoàng Nghiệp liêu khởi sư huynh. Tư Hoàng Nghiệp dừng một chút, chậm rãi nói, trước kia từng có liên hệ. Hắn qua đời sự tình, ta cũng là nghe người khác nói lên quá. Hình như là ở Tư Hoài đi đọc Thương Dương Đại học trước đi. Phí Tú Tú sắc mặt cũng trầm trọng lên, Tư Hoài là nhập học sau mới hồi Tư gia. Khó trách kia đoạn thời gian đối ai cũng chưa sắc mặt tốt. Nàng nhẹ giọng hỏi, tiểu tư cùng hắn sư huynh quan hệ thực hảo sao? Đâu chỉ là hảo. Tư Hoàng Nghiệp thở dài, mẹ nó qua đời sau, Tư Hoài liền vẫn luôn đi theo sư huynh lớn lên. Phí Tú Tú trầm mặc thật lâu, duỗi tay tới gần Tư Hoàng Nghiệp bên hông, nắm mềm thịt hung hăng mà ninh một chút. T. Tư Hoàng Nghiệp đau đến sắc mặt vặn mẹo, ngươi như thế nào đột nhiên ninh ta? Phí Tú Tú bình tĩnh mà nói, xem ngươi khó chịu. Tư Hoàng Nghiệp, ta làm sai cái gì? Khánh Trúc Nan Thư. Phí Tú Tú suy nghĩ một lát, lại nói một lần, xem trước kia ngươi khó chịu. Tư Hoàng Nghiệp, đi thôi, ngươi không phải còn phải cho cái kia tiểu tử thúi hầm canh sao? Tư Hoàng Nghiệp xoay người đi hướng Tư gia, bên hông lại bị ninh một chút. Giây tiếp theo, hắn bị Phí Tú Tú lôi kéo cánh tay trở về đi. Tư Hoàng Nghiệp, ta một người tùy tiện ăn chút là được. Phí Tú Tú kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ta lại không cho ngươi đi Lục gia ăn cơm. Tư Hoàng Nghiệp, hắn lúc này mới phát hiện Phí Tú Tú không phải lôi kéo hắn đi Lục gia, mà là lôi kéo hắn đến trong viện, đi hướng cái kia nhà gỗ nhỏ. Ngưng ở nhà gỗ nhỏ trước, Phí Tú Tú đưa cho Tư Hoàng Nghiệp 3 nén hương, bái đi, túi chào tổ sư ra có thể dễ chịu điểm. Tư Hoàng Nghiệp túi đầu nhìn hương, vẫn không nhúc nhích. Cái gì dễ chịu? Ngươi đang nói thứ gì? Phí Tú Tú cầm lấy một bên bật lửa, thế hắn bật lửa hương, ngươi biết vì cái gì như vậy nhiều người thích cầu thần bái Phật sao? Tư Hoàng Nghiệp, bởi vì bọn họ yếu đuối vô năng. Phí Tú Tú giơ tay lại hung hăng mà ninh một chút Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp đau đến tay run lên, suýt nữa đem hương cắm đến trên người mình. Phí Tú Tú nhịn không được hỏi, ngươi lúc trước tìm không thấy tiểu tư thời điểm, không có nghĩ tới cầu thần bái Phật sao? Cầu thần bái Phật đối một ít người tới nói, là hy vọng cuối cùng, là cọng rơm cuối cùng. Tư Hoàng Nghiệp nhéo hương, lắc lắc đầu, không có. Không có đến cái kia nông nỗi. Hương đã thiêu một tiểu tiệt, mắt thấy hương cho đều phải rơi xuống, Phí Tú Tú thúc giục nói, chạy nhanh dâng hương, không cần lãng phí. Tư Hoàng Nghiệp đầy mặt không tình nguyện. Phí Tú Tú giơ tay, đỏ thâm móng tay chậm rãi tới gần. Tư Hoàng Nghiệp nhắm mắt, lập tức nhắm mắt lại, đã bái tam bái, đem hương cắm vào lư hương. Ngươi vừa rồi đối tổ sư ra nói gì đó? Hứa nguyện cái gì? Dâng hương thời điểm còn muốn nói lời nói sao? Hai người ở trong sân ngây người thật lâu, khiến cho phòng trong người chú ý. Thấy Tư Hoàng Nghiệp cái này kiên định thuyết vô thần giả bị Phí Tú Tú lôi kéo dâng hương kỳ bái, Lục Tu Chi nhìn nhiều hai mắt. Theo Lục Tu Chi ánh mắt vọng qua đi, Tư Hoài cũng chú ý tới một màn này. Tư Hoài lười nhác mà dựa vào trên sofa, nhìn Tư Hoàng Nghiệp bị Phí Tú Tú ấn trên đầu hương, thượng xong 3 nén hương, lại thượng 3 nén hương. Hắn nhướng mày, xem ra chỉ có Tú Tú mới có thể trấn trụ lao tư. Lục Tu Chi đầu ngón tay dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Hoài. Hắn hoàng chân, biểu tình không chút để ý. Cùng bình thường không sai biệt lắm. Tư Hoài giống như không có như vậy chán ghét Tư Hoàng Nghiệp, không có đem Tư Hoàng Nghiệp trở thành phụ thân, nhưng cũng không có oán hận Tư Hoàng Nghiệp. Đến nỗi Phí Tú Tú, càng là có chút thưởng thức, cũng không cho rằng nàng đoạt đi rồi thuộc về mẫu thân vị trí. Lục Tu Chi không có che lấp chính mình ánh mắt, Tư Hoài cảm nhận được hắn tầm mắt, vai vai đầu, trên dưới đánh giá một lát, chậm rãi nói, hôm nay cũng là dưỡng hoa một ngày. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, hắn hỏi, ngươi đối Tư Thúc cùng Phí. Tư Hoài chớp chớp mắt, phản ứng lại đây Lục Tu Chi muốn hỏi cái gì. Hắn mở miệng nói, theo khá tốt, muốn làm cái gì, muốn nói cái gì. Cùng Lao Tư rất xứng đôi. Bằng không nếu là cái gì đều buồn, sẽ sinh bệnh. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, Tư Hoài mẫu thân thể không tốt. Năm đó, không đợi hắn hỏi ra khẩu, môn bị đẩy ra, Phí Tú Tú xách theo hai hộp túi đi vào tới, cái này canh muốn hầm một hồi lâu, nguyên liệu nấu ăn thời điểm phóng đều là có chú ý. Tiểu Tư, Tu Chi, các ngươi hiện tại không có việc gì đi. Không có việc gì liền tới phòng bếp, ta dạy các ngươi như thế nào hầm canh. Buổi tối, tắm rửa xong, trên bàn di động chấn động lên, Tư Hoài nhìn nhìn, là Đổng Đại Sơn điện thoại. Mới vừa ấn xuống tiếp nghe kiện, Đổng Đại Sơn kêu kêu quát quát thanh âm vang lên. Tư Hoài, ngày mai liền 8 nguyệt 27 hảo. Tư Hoài nga một tiếng, mở ra lịch ngày, nhìn chằm chằm trong đó một cái ngày nhìn một lát, mới hỏi nói, sau đó đâu? Ngày mai trường học liền bắt đầu đưa tin, ngươi có phải hay không đã quên? Tư Hoài không nói chuyện, hắn thật đã quên. Rõ ràng hôm qua mới nghỉ hè, như thế nào nhanh như vậy lại khai giảng? Ta liền biết. Đồng Đại Sơn đoán được hắn không đem đưa tin cùng khai giảng ngày để ở trong lòng, riêng gọi điện thoại lại đây. Ta đã mua hảo vé xe, đại khái ngày mai buổi chiều đến trường học. Ngươi chừng nào thì đi a? Ta còn mang theo không ít thổ đặc sản, ta mẹ làm ta cho ngươi. Tư Hoài nghĩ nghĩ, ngươi đến nhà ga thời điểm cùng ta nói một tiếng. Đồng Đại Sơn thanh âm kích động lên, ngươi muốn tới tiếp ta sao? Tư Hoài chậm gì gì mà nói tiếp theo câu nói, ta hảo xuất phát đi trường học. Đồng Đại Sơn, hành đi, ngày mai thấy, ta còn muốn dậy sớm, chưa ngủ. Tư Hoài cúp điện thoại, trên màn hình di động như cũ là lịch ngày áp. 8 Nguyệt 28 hảo chính là sư huynh ngày rỗ. Ngày mai, Tư Hoài do dự trong chốc lát, cơ lạc mở Lao Trần giấy chat hoại chat, gần nhất mọi người đều thiếu thứ gì. Lao Trần giấy chat dây về tin tức, tân khoản di động, máy tính bảng, biệt thự, xe. Mới nhất khoản di động ta đã làm ra tới. Qua một lát, hắn đã phát một đống hình ảnh lại đây. Tư Hoài từng chương mà xem qua đi. Tân khoản di động cùng máy tính, sư huynh khẳng định sẽ không dùng. Xe. Sư huynh say xe. Biệt thự. Quá xấu. Xem xong sở hữu ảnh chụp, không có giống nhau là nhìn chúng. Tư Hoài nghĩ nghĩ, có hay không ăn? Đồ ngọt, bánh kem, kem này đó. Lao Trần giấy chát, không có, ta hiện tại liền đi làm. Ngài khi nào muốn? Tư Hoài, ngày mai. Lao Trần giấy chát, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tư Hoài nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, muốn xinh đẹp điểm. Lao Trần giấy chát, tuyệt đối trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa. Này hình dung từ quái quái. Tư Hoài không nghĩ nhiều, ngáp một cái. Ban ngày hao phí quá nhiều thể lực, hắn mới vừa dựa thượng gối đầu, nồng đậm buồn ngủ liền thổi quét mà đến. Không bao lâu, phòng ngủ nội vang lên nhẹ nhàng tiếng ấy. Một trận gió nhẹ thông qua cửa sổ khe hở chui tiến vào, ngay sau đó, cửa sổ bị đóng lại, điều hòa độ ấm cũng bị điều cao độ sáng. Tư Hoài nghe thấy bên thai nói nhỏ, Tư Hoài hừ hừ dầm gì tức mà trở mình, đem chăn che đến trên đầu, ý đồ ngăn cách ngoại giới sở hữu nhiễu người giấc ngủ thanh âm. Phòng ngủ nội vang lên nhẹ nhàng tiếng thở dài. Tư Hoài lại dầm gì mà trở mình, ôm lấy chăn. Mơ mơ màng màng gian, hắn cảm nhận được có người sờ sờ hắn đầu. Vừa mở mắt, Tư Hoài đột nhiên phát hiện chính mình đứng ở trong viện. Tổ sư ra bài vị trước đứng một cái ăn mặc thanh y lìa đạo bào nam nhân, đại khái hơn 30 tuổi, diện mạo anh tuấn. Ngũ quan nhìn còn có chút quen mắt. Trong viện trừ bỏ bọn họ, không có người khác, thập phần an tĩnh. Tư Hoài chớp chớp mắt, làm ngộng. Nam nhân quen cửa quen nẻo mà cầm lấy hương, bật lửa. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, người này giơ tay nhấc chân đều thập phần quen thuộc. Nam nhân ngẩng đầu, hướng tới Tư Hoài nhướng mày, tiểu tử thúi. Tư Hoài ngây ngẩn cả người, đôi mắt này, này lông mày, này thần thái. Cùng sư huynh giống nhau như lúc. Hắn hít hà một hơi, ngươi là kia lão đông tây tư sinh tử sao? Tư Hoài có chút hoảng hốt, hắn như thế nào còn mơ thấy sư huynh nhi tử? 137, không cần đua đòi. Tư Hoài ngơ ngác mà nhìn trước mắt nam nhân. Hắn chẳng lẽ tiềm thức bắt đầu vì đạo quan tìm người thừa kế? Nhưng là cái này người thừa kế đều so với hắn lão a. Cái này mộng có điểm thái quá. Hai người bốn mắt tương đối, Tư Hoài do dự một lát, dẫn đầu mở miệng, nói như vậy, ta là ngươi sư thúc. Nam nhân trầm mặc một lát, diện mạo dần dần bắt đầu biến hóa. Màu đen sợi tóc dần dần trở nên trắng, đôi mắt nếp nhăn dần dần gia tăng. Hắn một chút biến lão, thần thái cử chỉ lại không có chút nào biến hóa, cuối cùng biến thành Tư Hoài quen thuộc bộ dáng. Là sư huynh. Tư Hoài vẫn là có chút hoảng hốt, hắn thật lâu không có nhìn thấy gương mặt này. Một năm tới, lần đầu tiên mơ thấy. Lao Đông Tây. Tiểu tử thúi. Tư Hoài nhìn chằm chằm gương mặt này hảo một hồi lâu, chậm rãi đi lên trước. Hắn đi đến nam nhân bên cạnh, túi đầu nhìn tổ sư ra bài vị, chậm rãi nói, đạo thiên quan hiện tại thực nổi danh, tổ sư ra khách hành hương trải rộng cả nước, còn có thật nhiều âm hồn, buổi tối cũng sẽ lặng lẽ meo meo mà tới dâng hương. Ta biết Trương Khâm Châu giơ tay, bóp chặt Tư Hoài mặt, tiểu tử thúi, ngươi làm thực hảo. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, vô nghĩa, ta biết ta làm thực hảo. Đạo thiên quan ở trong tay ngươi như vậy nhiều năm, liền cái trung thực khách hành hương đều không có. Trương Khâm Châu trầm mặc một lát, lông mày một trọn, nơi nào không có. Ta năm đó tiếp đơn những người đó, không đều là chúng ta tổ sư ra khách hành hương nhóm. Tư Hoài, bọn họ liền tổ sư ra gọi là gì cũng không biết. Trương Khâm Châu, bọn họ đó là trung thực không rõ ràng. Tư Hoài, bốn bỏ năm lên liền không phải khách hành hương. Trương Khâm Châu, rồi xong rồi, Tư Hoài thở ra một hơi, dấu ở đấy lòng oán trách bất mãn biến mất không thấy. Quả nhiên vẫn là muốn phát tiết ra tới, cho dù là ở trong ngộng. Không biết cái này mộng khi nào sẽ kết thúc, Tư Hoài nắm chặt thời gian tiếp tục nói, lão tư người nọ tư tưởng là có chút vấn đề, người bảo thủ, nhưng người vẫn là không tồi. Nga đúng rồi, ta còn kết hôn, Tiêu Lục Tu Chi, là cái đại hòa thượng. Nói, hắn dừng một chút, hầu nghi mà nhìn về phía Trương Khâm Châu, ta nhớ rõ ngươi trước kia luôn đi tìm một cái đại hòa thượng, hai người các ngươi có phải hay không công ta làm đất khách luyến a? Trương Khâm Châu mí mắt kinh hoàng, ta cùng tịch vô. Tư Hoài đánh gây hắn nói, tiếp tục nói, Lục Tu Chi lại xoáy lại có tiền, vẫn là cái cực âm thân thể, lại nói tiếp chúng ta đạo quan có thể phát triển cho tới hôm nay, cũng có hắn một bộ phận công lao. Tư Hoài lại nhảy mà nói cái không ngừng. Trong lúc, Trương Khâm Châu mỗi một lần chen vào nói, đều bị Tư Hoài đánh gãy, không cho hắn nói chuyện. Chẳng sợ Tư Hoài hỏi cái vấn đề, cũng không có làm hắn trả lời ý tứ, ngay sau đó lại sẽ lẩm bẩm lầu bầu đi xuống. Trương Khâm Châu lẳng lặng nhìn Tư Hoài mặt mày rõ ràng sơn mặt, nhẹ nhàng mà thở dài. Chờ Tư Hoài đem sở hữu lời nói đều nói xong, hắn mới thấp giọng nói, tiểu tử thúi, ta không phải cố ý không tới xem ngươi. Đã xảy ra quá nhiều sự tình, cùng ta mong muốn hoàn toàn bất đồng. Ngay từ đầu là không thể tới, sau lại bởi vì địa phủ phán quan chức chỗ trống, ta bị nhâm mệnh vì tân phán quan. Tư Hoài nhún mày, hảo gia hỏa, ta cũng thật dám làm ngộng. Trương Khâm Châu. Tư Hoài khẽ nâng cằm, ngươi tiếp tục. Dù sao hắn tưởng nói đều đã nói xong. Trương Khâm Châu dừng một chút, ý thức được có chút không thích hợp, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói đi xuống. Hiện tại địa phủ còn lưu hành cương trước huấn luyện, ta vẫn luôn không thể phân thân, thượng cương sau càng là muốn xử lý thượng giới phán quan cục diện rối rắm, vội tối bụi. Tuy rằng không có thể cùng ngươi gặp mặt, nhưng là ta vẫn luôn ở chú ý ngươi. Trương Khâm Châu thở dài. Tư Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, đời này lần thứ hai ở Trương Khâm Châu trên mặt nhìn đến tự trách biểu tình. Tư Hoài nhịn không được cảm khái, trong mộng ta tư duy lo dịp cũng đủ rõ ràng a. Cư nhiên còn sẽ chính mình biên lý do an ủi chính mình. Nghe thấy những lời này, Trương Khâm Châu biểu tình cứng đờ. Cho nên vừa rồi không cho hắn nói chuyện. Là cảm thấy đây là chính mình làm mộng. Tuy rằng này thật là mộng không sai. Trương Khâm Châu trầm mặc một lát, đối Tư Hoài nói, Tư Hoài, ta không phải ngươi mộng. Tư Hoài lười nhắc mà lên tiếng, không cần phủ định chính mình. Trương Khâm Châu. Hắn còn muốn nói cái gì, giữa mày nhăn lại. Hắn phải rời khỏi. Trương Khâm Châu nhìn về phía Tư Hoài, ta phải đi. Tư Hoài nhún mày, ta cũng thật có lễ phép. Trương Khâm Châu. Hảo hảo nghiên cứu đạo thiên ấn. Tiểu tâm. Mặt sau mấy chữ phảng phất đột nhiên bị cấm âm, Tư Hoài nghe không thấy, tiểu tâm cái gì. Trương Khâm Châu há miệng thở dốc, phát không ra bất luận cái gì thanh âm, thậm chí liền khẩu hình đều làm không được. Hắn thở dài, đành phải nói sửa miệng, tiểu tâm hành sự. Tư Hoài còn không có cân nhắc minh bạch, giây tiếp theo, bên hai vang lên ken hẹ chặt nhắc nhở âm, đem hắn lôi trở lại hiện thực. Trời đã sáng, tỉnh ngộ. Tư Hoài đối với trần nhà đã phát một lắc ốc, mới chậm gì gì mà lên rửa mặt. Hắn đi xuống lâu, Lục Tu Chi ngồi ở trên sofa đọc sách. Tư Hoài đi qua đi, cầm lấy quả quýt, chậm gì gì mà nói, ta tối hôm qua mơ thấy sư huynh. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, ngước mắt xem hắn. Mơ thấy cái gì? Tư Hoài lột quả quýt, không có gì, chính là nói chuyện thiếm. Trong mộng ta liền vẫn luôn lôi kéo hắn, đêm này một năm lớn lớn bé bé sự tình đều nói một lần. Bất quá cuối cùng hắn làm ta cẩn thận. Tư Hoài nghiêng đầu, nhìn Lục Tu Chi tướng mạo. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là tiểu tâm ngươi xảy ra chuyện? Lục Tu Chi mím môi, là báo mộng sao? Tư Hoài chém đinh chặt sắt, không có khả năng. Hắn qua đời trước nói qua muốn chạy nhanh đầu thai chuyển thế, miễn cho đầu thành ta nhi tử. Lục Tu Chi. Còn có trong ngộng thực thái quá. Tư Hoài con môi, con ngươi đều là ý cười, hắn nói chính mình là phán quan. Lục Tu Chi sửng sốt, nhớ tới Tiêu Xương Thị những cái đó âm sai nói lỡ miệng nói. Còn có không thể hiểu được đạo thiên ấn. Thái quá sao? Tư Hoài gật đầu, cái kia lao đông tây có thể đường phán quan, địa phủ là không ai sao. Lục Tu Chi. Hắn không hiểu biết Tư Hoài sư huynh, nhưng là biết Tư Hoài có đôi khi một cây gân đi đến đế. Nếu không phải bình thường nói, cái kia sư huynh hẳn là sẽ chính mình giải thích. Lục Tu Chi không nói thêm gì. Người di động ở chấn. Tư Hoài đem Lục Tu Chi di động ném cho hắn. Lục Tu Chi nhìn mắt ghi chú, là dịch trợ lý. Lục Tổng, tra được một chút sự tình. Vương Lịch từ 3 tháng trước, liền thường xuyên gọi một cái dãy số, người mặt thụ nơi phòng ở cũng là lúc ấy mua, hẳn là cùng dãy số chủ nhân có quan hệ. Bất quá dãy số đã tiêu hảo, cha không đến bất luận cái gì về hảo chủ thân phận. Trước mắt chỉ có thể tra được hảo chủ 1 tháng trước ở Tiêu Xương Thị. Lục Tu Chi nhíu nhíu mày, 1 tháng trước, hắn cùng Tư Hoài ở Lục Đạo Quan. Là nhằm vào hắn sao? Lục Tu Chi treo điện thoại, đối thượng Tư Hoài con mặt mày, chuyện gì? Đại khái là bởi vì mơ thấy muốn gặp người, Tư Hoài khỏe miệng vẫn luôn hướng về phía trước dương. Không nghĩ phá hư hắn hảo tâm tình, Lục Tu Chi lắc đầu, không có gì, dịch trợ lý muốn thỉnh cái giả. Sinh bệnh sao? Ân, chỉ sang. Buổi chiều. Chờ Đồng Đại Sơn tới rồi thương dương nhà ga, Tư Hoài cũng xuất phát đi trường học. Làng đại học mấy cái đại học khai giảng thời gian đều không sai biệt lắm, người đi đường chiếc xe như nước chảy, hơn phân nửa tiếng đồng hồ xe trình, hoa 2 cái giờ mới đến trường học. Đi vào phòng ngủ, có người so với bọn hắn tới còn muốn sớm, phòng ngủ mở ra điều hòa, thực mát mẻ. Tư Hoài còn không có ngồi xuống, phòng ngủ một trận len ca len ken tin tức nhắc nhở âm. Tư Hoài đánh lấy ra di động, là lớp trưởng ở lớp trong đàn đã phát thông chi. Toàn thể thành viên sở hữu phản giáo đồng học chú ý an toàn, không cần ở bên ngoài lưu lại lâu lắm, mau chóng hồi giáo. Đồng Đại Sơn có chút buồn bực, dĩ vãng chú ý an toàn thông chi đều là ở nghỉ trước phát, như thế nào phản giáo cũng muốn chú ý an toàn. Gần nhất đã xảy ra sự tình gì sao? Tư Hoài lên tiếng, khả năng cùng mấy ngày hôm trước đấu súng án có quan hệ đi. Đồng Đại Sơn kinh ngạc, cái gì đấu súng án? Tư Hoài vừa muốn nói chuyện, Đồng Đại Sơn lập tức nói, ta đã biết, ta chính mình cha. Tư Hoài nhướng mày, ngươi hiện tại phòng trừng cha không đến. Hắn hôm nay tâm tình hảo, đơn giản đem quỷ diện, người mặt thụ sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Đồng Đại Sơn nghe được lúc kinh lúc giống, nghe thấy có người mặt thụ tồn tại, hắn nhịn không được há to miệng, thanh âm còn không có phát ra tới. Trong phòng ngủ vang lên một tiếng, ngoạ tào. Đồng Đại Sơn theo thanh âm vang lên phương hướng vọng qua đi, chỉ thấy nghe góc tường Lý Văn Soái lập tức cầm lấy di động, làm bộ chính mình không có nghe lén. Lý Văn Soái đột nhiên đứng lên, đi hướng về nút cửa, uy. Ai a? Tư Hoài nheo nheo mắt, nhìn hắn giữa mày. Này con khỉ ấn đường cự hắc, vận đen sinh ra. Mệnh cung tử khí quanh quẩn, có ẩn ẩn chết tướng. Này chết tương cùng vận đen có liên hệ, nhưng lại không có liên hệ. Tư Hoài khe nhíu mày. Người tiếp tục giảng a. Đồng Đại Sơn thúc giục nói. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, lười nhác mà tiếp tục nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đồng Đại Sơn còn tưởng nói chuyện, phòng ngủ môn bị gõ vang. Môn không có khóa, lớp trưởng trực tiếp đi vào tới. Đưa cho bọn họ 4 chương bảng biểu. Đây là học kỳ 1 tổng hợp tố chất đánh giá biểu, đại gia trước chính mình điền một chút, điền xong làm cán bộ nhóm sẽ thẩm tra đối chiếu. Vương Văn Kiện, hắn lại vội vàng rời đi, đi cách vách phòng ngủ phát biểu cách. Tư Hoài cúi đầu, đệ nhất hành muốn điền chính là học kỳ 1 thành tích. Thành tích ra tới sao? Đã sớm ra tới, ngươi được với giáo vụ chỗ xem. Tư Hoài bước lên giáo vụ chỗ, thấy được cuối kỳ khảo thí thành tích. Sở hữu khoa thi viết thành tích gần như mãn phần. Đồng Đại Sơn tò mò mà thò lại gần nhìn mắt, trầm mặc thật lâu sau, sâu kín mà nói, ta cực cực khổ khổ học toàn bộ học kỳ, thành tích đều không có ngươi xem nửa ngày thư cao. Tư Hoài vô vô vai hắn, làm người không cần quá đua đòi. Đồng Đại Sơn, 138, hảo hảo học tập. Học sinh tổng hợp tố chất đánh giá biểu không chỉ có muốn điền học kỳ thành tích, còn muốn điền chức vị, tham gia cái gì xã đoàn, thi đấu, thậm chí liền nghe qua vài lần tọa đàm đều phải viết. Tư Hoài sao xong rồi thành tích? Nhanh chóng điền xong rồi dư lại bảng biểu. Hắn cái gì đều không có tham gia. Đồng Đại Sơn tắc nhảy ra một cái tiểu vở, so đối học kỳ 1 tham dự quá hoạt động, một cái mà điền đi xuống. Tư Hoài sửa sang lại xong trên bàn rác rưởi, một quay đầu, Đồng Đại Sơn còn không có viết xong. Hắn nhịn không được hỏi, này đánh giá biểu có ích lợi gì? Đồng Đại Sơn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đây là xin học đồng dùng A. Tư Tư Hoài tay một đốn, cái gì học đồng? Đi học viện học đồng, trường học học đồng, còn có thành phố, quốc gia cấp từ từ. Đồng Đại Sơn điền xong cuối cùng một hàng, hỏi lại Tư Hoài, ngươi không biết. Tư Hoài ăn ngay nói thật, không biết. Khai giảng thời điểm học sinh sổ tay thượng không phải đều viết sao. Nói xong, Đồng Đại Sơn lập tức phản ứng lại đây, Tư Hoài không có khả năng xem học sinh sổ tay cái loại này đồ vật. Hắn đơn giản mà giải thích nói, chính là chúng ta đại học học đồng không phải đơn thuần xem thành tích, còn muốn xem học sinh tổng hợp tố chất. Giống loại này thi đấu, tọa đàm gì đó đều có thể thêm phân. Ta nghe học tỷ các học trưởng nói, liền tính thành tích trung đẳng, chỉ cần ngươi những mặt khác biểu hiện hảo, nhiều tham gia hoạt động nhiều lấy thưởng, học đồng tùy tiện lấy. Tư Hoài cúi đầu, nhìn chính mình trống rông tổng hợp tố chất đánh giá biểu. Học đồng có bao nhiêu? Đồng Đại Sơn, phân cấp bậc, nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng, trong viện nói nhất đẳng 5.000, giáo là 1.000. Tư Hoài mặt vô biểu tình mà nghe, thô thô tính toán, hắn tổn thất vài vạn khối. Đối thượng hắn đen như mực trong mắt, Đồng Đại Sơn chậm gì gì mà nói, đại học chính là cùng cao trung không giống nhau, cao trung chỉ xem thành tích lấy học đồng. Tư Hoài mặt càng xú, ta đọc cao trung không có học đồng. Đừng nói học đồng, thi đậu đại học người cũng chưa mấy cái. Đồng Đại Sơn ngẩn người, như thế nào sẽ không có học đồng? Thương Dương đối giáo dục phương diện nâng đỡ lực độ rất lớn à, mặc kệ là cao trung vẫn là đại học học đồng đều là cả nước nổi danh nhiều. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, ta không phải ở Thương Dương đọc cao trung, ở phương Nam một cái trấn nhỏ thượng. Đồng Đại Sơn càng đốc, ngươi không phải Thương Dương người sao? Hơn nữa hắn nhớ rõ Tư Hoài trong nhà rất có tiền à, như thế nào sẽ ở phương Nam trấn nhỏ thượng đọc cao trung? Tư Hoài có lệ mà nói, ta trước kia không ở Thương Dương. Đồng Đại Sơn đầy mình nghi vấn, còn không có hỏi ra khẩu, phòng ngủ môn bị mạnh mẽ mở ra, cuối cùng một cái bạn cùng phòng đứng ở cửa, thở hồng hộc mà đối Đồng Đại Sơn nói, Đại Sơn, mau tới giúp ta dọn một chút hành lý. Tốt tốt. Tư Hoài phiên phiên kệ sách, tìm ra một quyển mới tinh học sinh sổ tay. Hắn trực tiếp phiên đến học đồng tương quan vài tờ. Tổng hợp tố chất trước 5% học sinh có thể bắt được học viện một bậc học đồng, tham dự giáo cấp, thị cấp cùng quốc gia cấp học đồng bình chọn. Tư Hoài tính tính, đạo thiên quan có thể coi như tự chủ gây dựng sự nghiệp thêm một ít điểm, nhưng là bởi vì học kỳ một cái gì hoạt động đều không có tham gia, học kỳ này hắn ít nhất muốn tham gia 15 thứ hoạt động mới có thể đem điểm kiếm trở về. Đơn giản nhất hảo lấy phân hoạt động chính là nghe giảng tòa. Tư Hoài suy nghĩ cả ngày học đồng, về nhà sau cũng ở cân nhắc học đồng sự tình. Thấy hắn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, Lục Tu Chi hỏi, suy nghĩ cái gì? Tư Hoài buột miệng thốt ra, học đồng. Lục Tu Chi ngẩn ra hạ, muốn quên học đồng sao? Tư Hoài, đây là thế giới so lẻ sao? Tư thiếu gia, ngươi chuyển phát nhanh. Trần quản gia đi đến Tư Hoài trước mặt, đưa cho hắn một cái đại cái dương. Tư Hoài mở ra, là lao Trần giấy chát đưa lại đây, tràn đầy một cái dương nguyên bảo, thỏi vàng từ từ. Ta đi cấp sư huynh thiêu điểm đồ vật. Tư Hoài ôm cái dương đến trong viện, dọn ra tiểu ghế gấp, ngồi ở tổ sư gia bài vị trước. Trời đã tối rồi, trong viện không có khách hành hương. Tư Hoài mới vừa bậc lửa một cái nguyên bảo, một đạo âm phong phiêu tiến vào. Thấy nhà gỗ nhỏ trước Tư Hoài, cửa mấy cái âm hồn cứng đờ. Trong đó một cái thiếu cánh tay âm hồn nhỏ giọng nói, Tư quan chủ, chúng ta là tới dâng hương. Tư Hoài nga một tiếng. Mấy cái âm hồn liếc nhau, thật cẩn thận mà đi vào tới. Vừa rồi nói chuyện thiếu cánh tay âm hồn rất có kinh nghiệm, cầm lấy hương, phân cho mặt khác cái âm hồn. Đạo thiên thiên tôn, phù hộ ta năm nay có thể bài thượng hảo, thuận lợi đầu thai. Hy vọng cùng thanh tử có thể không sai biệt lắm thời gian đầu thai, kiếp sau còn có thể đương hảo tỉ muội. Tư Hoài ném nguyên bảo tay một đốn, quay đầu xem bọn họ, đầu thai rất khó sao. Thiếu cánh tay âm hồn thở dài, đúng vậy, ông nội của ta đều bài 7-8 năm, còn không có đến phiên đâu. Ta đều không tính toán đầu thai, đương cái du hồn dã quỷ cũng khá tốt. Tư Hoài sửng sốt một lát, hắn không dự đoán được đầu thai như vậy khó. Nói như vậy, sư minh cũng hảo không có đầu thai sao. Âm hồn nhóm không chỉ có cấp tổ sư ra dâng hương, còn hướng công đức dương ném nguyên bảo. Nhìn bọn họ rời đi sân, Tư Hoài đối với không khí đã phát một lắc ốc, đem sở hữu nguyên bảo đều thiêu. Hắn nhỏ giọng nói thầm, ngươi đều đã chết một năm, nên sẽ không còn không có học được như thế nào báo mộng đi. Sẽ không liền khiêm tốn một chút, tìm khác lao quỷ giáo giáo, khụ khụ. Đột nhiên quát lên một trận gió nhẹ, thiêu đốt nguyên bảo quay cuồng, cho tàn thổi vào Tư Hoài miệng. Hắn dùng sức ho khan hai tiếng. Nhìn chằm chằm tổ sư ra bài vị nhìn một lát, ngài cũng là như thế này cảm thấy đúng không? Kia lão đông tây khả năng kéo không dưới mặt hướng người khác thỉnh giáo. Phong ngừng. Không biết vì cái gì, Tư Hoài cảm thấy tổ sư ra trầm mặc. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, sư huynh không tới tới xem ta liền tính, như thế nào liền ngài đều không xem đâu. Hoán giận một hồi, Tư Hoài từ trong dương lấy ra cuối cùng một cái đồ vật. Hắn yêu cầu bánh kem, là dùng hương làm 6 tấc bánh kem, phiếm nhàn nhạt thanh hương. Thấy mặt trên đồ án, Tư Hoài trầm mặc. Hắn làm Lão Trần làm xinh đẹp điểm, Lão Trần trực tiếp ở bánh kem thượng ấn cái ăn mặc bikini mỹ nữ đồ. Không thể lấy ngoạn ý nhi này thai họa tiểu thanh, càng không thể cấp tổ sư ra. Tư Hoài trầm mặc thật lâu sau, bình không thể lãng phí nguyên tắc, thiêu cho sư huynh. Bánh kem một chút thiêu đốt, khói nhẹ phiêu tán ở không trung. Vài phút sau, Trương Khâm Châu trên bàn xuất hiện một cái hoàn chỉnh bánh kem, mặt trên ấn có một chương gợi cảm bại lộ mỹ nữ. Trương Khâm Châu, đại nhân. Một người ăn mặc bạch y liễu nam nhân đi vào, thần sắc nghiêm túc, chúng ta ở Tấn Cổ phát hiện. Thấy Trương Khâm Châu trong tầm tay bánh kem, Bạch Vô Thường nói âm đột nhiên xoay quanh nhi. Trương Khâm Châu, này không phải ta mua. Bạch Vô Thường lập tức dịch khai tầm mắt, ta cái gì đều không có thấy, không quấy rầy đại nhân ngài. Nói xong, hắn chạy ra văn phòng. Trương Khâm Châu, hai ngày sau, Thương Dương Đại học khai giảng. Tư Hoài dậy thật sớm chạy đến trường học, khu dạy học biên tiểu đạo thượng, mấy cái âm hồn đang ở đàm luận bắt quái. Nghe nói địa phủ có cái đại nhân cùng tình nhân ở văn phòng làm tình thú tờ lây. Ta cũng nghe nói, vẫn là ăn bánh kem cái loại này. Như vậy kích thích. Là vị nào đại nhân a? Có thể bị Vô Thường đại nhân gọi đại nhân, cũng liền như vậy vài vị đi. Phán quan sao? Giống như phán quan là mới nhậm chức. Tư Hoài liếc bọn họ liếc mắt một cái, đi vào khu dạy học. Hắn chân trước mới vừa tiến phòng học, Đồng Đại Sơn sau lưng lại đi đến. Thấy Tư Hoài so với chính mình tới còn muốn sớm, Đồng Đại Sơn kinh ngạc, Tư Hoài, ngươi cư nhiên tới đi học. Tư Hoài ngô một tiếng, đem cặp sách nhét vào ngăn kéo. Đồng Đại Sơn nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, các ngươi phu phu nên sẽ không giận dỗi đi. Tư Hoài chụp bay hắn mặt, chúng ta phu phu sinh hoạt rất hài hòa viên mãn. Đồng Đại Sơn không tin, vậy ngươi như thế nào tới đi học? Vương lão sư rất ít điểm danh, điểm chuyên cần cũng thấp, ấn ngươi thành tích, cuối cùng ngươi hoàn toàn không có vấn đề a. Rất ít điểm danh, lại không phải không điểm danh. Tư Hoài lời lẽ chính đáng mà nói, điểm chuyên cần lại thấp cũng là phân. Thân là sinh viên, muốn quý trọng mỗi một phần, nghiêm túc đối đãi chính mình điểm, mỗi một phân đều quan trọng nhất. Hắn tự châu ngọc những câu len keng, cùng học kỳ một tiêu cực đãi học bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đồng Đại Sơn cân nhắc một lát, đã hiểu. Học đồng. Hắn nhịn không được cảm khái một câu, đây là tiền tài lực lượng sao? Tư Hoài mở ra sách vở, mặt không đổi sắc, đây là tri thức lực lượng. Đồng Đại Sơn. Vương lão sư khóa tích cực trả lời vấn đề không đến thêm phần, chỉ xem điểm chuyên cần cùng cuối kỳ thành tích. Tư Hoài nga một tiếng, quyết đoán khép lại sách vở, lấy ra di động. Hắn bước lên Weibo, phát hiện Thương Dương Đạo Giáo Hiệp Hội phía chính phủ Weibo tạt Đạo Thiên Quan xem. Thương Dương Thị Đạo Giáo Hiệp Hội, trước đó không lâu, Đạo Thiên Quan tư quan chủ hiệp trợ Thương Dương cảnh sát bắt giữ một trái với phạm tội phân tử. Tư Hoài quan chủ ở tu đạo học tập rất nhiều, còn giữ gìn xã hội trị an, là chúng ta mẫu mực. Tư Hoài sửng sốt, cảnh sát cũng không có công bố án kiện, như thế nào đạo hiệp trước phát Weibo khen ngợi hắn. Hắn cớ lắc mở bình luận vừa thấy. Xào đi lên. Tư quan chủ dịp. Phát hiện tư quan chủ ở trảo phạm nhân rất có một tay. Dù sao cũng là đại sư, khả năng vừa thấy tướng mạo sẽ biết đi. Tư quan chủ xem bói rất lợi hại, khẳng định tính tới rồi. Nếu là các ngươi nói như vậy kia còn muốn cảnh sát làm cái gì, trực tiếp làm đạo sĩ đi đương cảnh sát đến không được. Đúng vậy, đều nói hiệp trợ, chủ yếu vẫn là dựa chúng ta cảnh sát thúc thúc hảo đem. Thương Dương cảnh sát cũng không có nói qua có chuyện này a. Tư Hoài đang muốn hỏi Phương đạo trưởng này lấy bồ sự tình, một chút khai hoài chắc, Phương đạo trưởng tin tức liền đã phát lại đây. Phương đạo trưởng, Tư quan chủ, Đạo Thiên Quan đạo hiệp xin đã thông qua. Tư Hoài lập tức bị rời đi lực chú ý. Phương đạo trưởng, Trương hội trưởng nói không có ngươi liên hệ phương thức, làm ta chuyển đạt một chút, còn nói là bởi vì Hoa Quốc Tổng đạo hiệp có quá nhiều sự tình muốn xử lý, cho nên bọn họ vừa mới thông qua xin. Phương đạo trưởng, phòng trưng đạo hiệp liền lập tức liền sẽ phát thông chi. Ngươi nhớ rõ lưu ý một chút biểu kiện. Tư Hoài đã phát cái ok biểu tình bao. Phương đạo trưởng, đúng rồi, còn có cả nước đạo giáo hiệp hội hoạt động đã định ra tới, ở thủ đô, 9 nguyệt 4 ngày đến 10 ngày, chúng ta Thương Dương đạo hiệp thành viên cùng nhau xuất phát. Tư Hoài nhìn ngày, lại nhìn chương trình học biểu. Suốt một vòng đạo hiệp hoạt động, trường học chủ nhật còn có cái tọa đàm. Tư Hoài không có do dự, lập tức đánh chữ, không đi, không rảnh. Phương đạo trưởng, có chuyện gì sao? An trụ đạo hiệp đều chi trả, ngươi còn có thể mang lên lục tiên sinh. Đi học, học tập, nghe giảng tòa. Nói chuyện phiếm khung thoại không có tin tức, nhưng là đỉnh vẫn luôn biểu hiện đối phương đang ở đưa vào chung. Qua thật lâu, Phương đạo trưởng cân nhắc từng câu từng chữ mà đã phát một cái tin tức. Xin hỏi ngài là lục tiên sinh sao? Tư Hoài. 139, sinh là ta. Tư Hoài trầm mặc một lát, Phương đạo trưởng lại phát tới một cái tin tức, ta đây trễ chút lại cùng tư quan chủ nói đi, ngài trước vội. Tư Hoài, hôm nay cơm khô sao, bản nhân. Hôm nay cơm khô sao, thời gian lâu lắm, ảnh hưởng ta việc học. Nói chuyện phiếm khung thoại lại không có động tĩnh. Qua một hồi lâu, Phương đạo trưởng đã phát tân tin tức, ngươi thật là bản nhân sao. Hôm nay cơm khô sao. Tư Hoài chính cân nhắc dây cốt giọng nói tin tức tự chứng một chút, dây tiếp theo, Phương đạo trưởng video trò chuyện đánh lại đây. Hắn mang lên thanh nghe, tiếp khởi điện thoại. Màn hình di động chiếu ra Phương đạo trưởng đại mặt, hắn nhìn chằm chằm Tư Hoài nhìn một hồi lâu, xác định đây là cái có thể chớp mắt người sống sau, mày nhăn lại, lo lắng hỏi, Tư quan chủ, là phát sinh sự tình gì sao? Tư Hoài mặt vô biểu tình, phun ra bốn chữ, ta muốn học tập. Phương đạo trưởng mày nhăn đến càng khẩn, hạ giọng nói, Tư quan chủ, ngươi nếu như bị bắt cóc liền chớp chớp mắt. Tư Hoài, thời buổi này nói như thế nào lời nói thật cũng chưa người tin. Hắn thay đổi cả mạ giác, cấp Phương đạo trưởng nhìn một chút phòng học. Học kỳ này khóa thực mãn, không rảnh. Phương đạo trưởng trầm tư thật lâu sau, lại hỏi, là đạo hiệp địa phương nào chọc tới ngươi sao? Tư Hoài quyết đoán cúp điện thoại. Bạch Vân Quan, Tư quan chủ nói như thế nào? Lư Nhậm hỏi. Phương đạo trưởng nhíu mày, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, Tư quan chủ cư nhiên nói hắn muốn học tập. Vừa dứt lời, di động len ken một tiếng. Phương đạo trưởng còn tưởng rằng là Tư Hoài tin tức, cỡ lắc mở vừa thấy, là huệ bù đẩy đưa. Thương Dương Đạo Giáo Hiệp Hội Tạt Đạo Thiên Quan huệ bù. Nhìn đến nội dung, Phương đạo trưởng sửng sốt một lát, hỏi Lư Nhậm, sư phụ, đạo hiệp huệ bù là ngươi phát sao? Lư Nhậm loát loát dâu, huệ bù là cái gì? Phương đạo trưởng, không có gì. Kia Thương Dương Đạo Hiệp tuyên truyền là ai phụ trách? Lư Nhậm suy tư một lát, tuyên truyền này một khối, ngươi phải hỏi ngươi sư thúc. Hắn trước đó vài ngày đi thủ đô. Phương đạo trưởng nhìn thời gian này điểm sư thúc hẳn là còn ở làm sớm khóa. Ta còn là đi trước Thương Dương Đại học tìm tư quan chủ đi. Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn còn chưa đi ra dạy học khu, liền nhìn đến một cái ăn mặc đạo bào nam nhân đứng ở ven đường. Bởi vì phía trước phát sinh quá lục đạo quan lam bào đạo sĩ sự kiện, sinh viên các nhân viên an ninh cùng học sinh đối mặc đạo bào người thập phần cảnh giác. Tư Hoài còn không có thấy cái kia đạo sĩ mặt, liền nghe thấy mấy cái đồng học nhỏ giọng nói thầm muốn hay không báo nguy. Tư Hoài, cái kia có phải hay không Bạch Vân Quan đạo trưởng A? Đồng Đại Sơn xử hắn cánh tay. Tư Hoài vọng qua đi, thấy là Phương đạo trưởng, lập tức nói, không quen biết. Hắn bước nhanh đi hướng phòng ngủ, Phương đạo trưởng cũng thấy được bọn họ, vội vàng chạy tới, Tư quan chủ. Đèn xanh nhảy thành đèn đỏ, Tư Hoài chỉ có thể dừng lại bước chân. Phương đạo trưởng chạy đến trước mặt hắn, trên dưới đánh giá một lát, móc ra một lá bửa, dán đến Tư Hoài ngực. Tư Hoài mặt vô biểu tình mà bắt lấy trên người trừ tà phủ, tiếp tục đi hướng phòng ngủ. Không đi, không rảnh. Thấy lá bùa không có bất luận cái gì phản ứng, Phương đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, không chúng ta. Đồng Đại Sơn nhìn nhiều hai mắt Phương đạo trưởng, cười nói, ngươi chính là Bạch Vân Quan Phương đạo trưởng đi. Phương đạo trưởng gật gật đầu, nghi hoặc, ngươi là. Đồng Đại Sơn tự giới thiệu, ta là Tư Hoài bạn cùng phòng, cũng là đạo thiên quan khách phục, thường xuyên soát đến các ngươi đạo quan huệ bù. Phương đạo trưởng cười cười, hạ giọng hỏi, ngươi biết Tư quan chủ sao lại thế này sao? Hắn đột nhiên nói muốn học tập, không tham gia đạo hiệp hoạt động. Hại Đồng Đại Sơn sờ sờ đầu, giải thích nói, chính là vì trường học học đồng, Tư Hoài học kỳ 1 cũng chưa tham gia cái gì hoạt động, muốn bắt học đồng nói, học kỳ này sẽ tương đối vội. Phương đạo trưởng tò mò hỏi câu, trường học học đồng rất nhiều sao? Cũng không phải rất nhiều, còn có không ít học đồng là muốn xin, không nhất định có thể lấy. Đồng Đại Sơn thô thô tính toán, nếu Tư Hoài có thể ôm đồm toàn bộ học đồng nói, đại khái 4-5 vạn. Nghe thấy cái này kim ngạch, Phương đạo trưởng sửng sốt, đối với phía trước bước nhanh đi Tư Hoài nói, Tư quan chủ, đạo hiệp hoạt động có phù chú đại tái, đệ nhất danh tiền thưởng ít nhất 5 vạn nguyên. Ít nhất 5 vạn nguyên, so học đồng nhiều, còn dễ dàng lấy. Tư Hoài bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Phương đạo trưởng, tiếp tục. Phương đạo trưởng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, cũng chỉ có như vậy một cái thi đấu, mặt khác đều là nghiên cứu và thảo luận tu hành hoạt động. Tư Hoài híp híp mắt, lôi kéo Phương đạo trưởng đi hướng trường học. Đồng Đại Sơn vội vàng theo đi lên. Vừa đến cổng trường, Phương đạo trưởng bị bảo an ngăn lại. Bảo an, trường học trọng địa, người không liên quan không thể tiến vào. Phương đạo trưởng lấy ra đạo sĩ chứng, ta là Bạch Vân Quan đạo trưởng, có việc tới Thương Dương Đại học. Bảo an nhìn mắt giấy chứng nhận, hầu nghi mà nhìn Phương đạo trưởng, chuyện gì? Phương đạo trưởng nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói, hỗ trợ xin nghỉ. Bảo an càng nghi hoặc, cái gì giả? Yêu cầu này. Đạo trưởng tới thỉnh. Tư Hoài bình tĩnh mà phun ra hai chữ, thời gian nghỉ kết hôn. Đồng Đại Sơn, Phương Đạo Trưởng, Bảo An. Tư Hoài chỉ Đồng Đại Sơn cùng Phương Đạo Trưởng, hai người bọn họ. Đồng Đại Sơn, Phương Đạo Trưởng, Bảo An hốt hoảng. Tư Hoài nhảy ra Đồng Đại Sơn học sinh chứng, cấp Bảo An nhìn mắt, lôi kéo hai người đi vào trường học. Đồng Đại Sơn sâu kín mà nói, Tư Hoài, ngươi liền như vậy đối ta sao? Tư Hoài, ta là có phu chi phu, không như vậy đối với ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Trùng hôn phạm pháp. Đồng Đại Sơn, Phương Đạo Trưởng, đi vào phụ đạo viên văn phòng, phụ đạo viên thấy Phương Đạo Trưởng giật mình, vội vàng nói, Đạo Trưởng ngài như thế nào tới? Mau mời ngồi. Phương Đạo Trưởng mở miệng nói, lão sư, Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp quá hai ngày muốn ở thủ đô tổ chức một cái cả nước tính hoạt động, còn sẽ mời một ít hải ngoại đạo hữu luận đạo, hy vọng trường học có thể châm chức một chút tư quan chủ. Tư quan chủ đại khái yêu cầu thỉnh thiên giả. Phụ đạo viên mở người, vội vàng nói, loại này vì nước làm vẻ vang sự tình, trường học đương nhiên sẽ đồng ý. Tư Hoài chớp chớp mắt, nếu là cả nước tính hoạt động, có thể thêm tố chất phân đi. Phụ đạo viên gật đầu, chỉ cần có chính quy tổ chức con dấu đều có thể. Tư Hoài, kia đạo hiệp thi đấu cũng là có phần đi. Phụ đạo viên gật đầu. Tư Hoài tiếp tục hỏi, lần này xin nghỉ sẽ không ảnh hưởng đến ta ngày thường điểm chuyên cần đi. Nghe Tư Hoài đầy miệng là phân, phụ đạo viên đầy mặt vui mừng. Tư Hoài, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo tham gia lần này hoạt động, mặt khác sự tình ta sẽ cùng học viện cập nhậm khóa lao sư câu thông. Tư Hoài lập tức viết giấy xin nghỉ. 4 hào đến 10 hào là cụ thể hoạt động thời gian, lại tính thượng Thương Dương đến thủ đô lộ trình, phụ đạo viên trực tiếp phê 10 ngày giả. Buổi tối, Tư Hoài đẩy ra cửa thư phòng, vui tươi hớn hở mà đối Lục Tu Chi nói, Tổng Đạo Hiệp có hoạt động, trường học phê 10 ngày giả. Lục Tu Chi ừ một tiếng, điểm điểm con chuột. Thoáng nhìn trên màn hình máy tính đạo quan ảnh chụp, Tư Hoài nheo lại đôi mắt. Hắn đi lên trước vừa thấy, mãn bình đạo quan bản vẽ, tư liệu. Tư Hoài trong lòng lột bột một chút, nhìn chằm chằm Lục Tu Chi thiển sắc con ngươi, đại hòa thượng, ngươi nên sẽ không tưởng đi ăn máng khác đi. Lục Tu Chi. Không đợi hắn mở miệng giải thích, Tư Hoài lập tức nói, không được. Ngươi sinh là người của ta, chết là ta ma quỷ. 140, không cần hâm mộ. Lục Tu Chi đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Hắn điểm điểm con chuột, điều ra mấy chương đồ, tất cả đều là đạo quan mặt bằng thiết kế đồ. Thích nào một loại? Tư Hoài xem đều không có xem một cái, thích đạo thiên quan. Lục Tu Chi. Nếu này đó đều là đạo thiên quan thiết kế đồ, ngươi sẽ muốn nào một khoản? Tư Hoài nhìn Lục Tu Chi, có chút nghĩ hoặc, vì cái gì đột nhiên nói lên đạo quan sự tình. Lục Tu Chi đang suy nghĩ lấy cớ, liền nghe thấy Tư Hoài lại hỏi, là ngươi phía trước nói cùng quốc an cục hợp tác sao? Lục Tu Chi gật đầu. Tư Hoài nga một tiếng, nếu là công ty hạng mục, vậy không có việc gì. Hắn đôi chậm gì gì mà nói, không có nếu loại đồ vật này, chúng ta muốn phải cụ thể một chút. Lục Tu Chi. Trầm mặc một lát, hắn cớ lắc mở thiết kế đồ, thay đổi một loại phương thức hỏi, ngươi cảm thấy cái này thiết kế có cái gì vấn đề sao? Tìm tra loại chuyện này, Tư Hoài như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Đạo quan cung điện thiết kế giống nhau chọn dùng trục trung tâm, sân thức bố cục, Nam Bắc trục trung tâm thượng là chủ điện, theo thứ tự là sân môn, linh quan điện, ngọc hoàng điện từ từ, đồ vật hai sườn còn lại là thiên điện, tam quan điện, thần tài điện từ từ. Mấy chương thiết kế đồ đều là căn cứ cái này cơ sở thiết kế, đều đại đồng tiểu dị. Tư Hoài đối này đó cung điện không sao cả, hắn chỉ xem tổ sư ra điện. Đạo quan trừ bỏ đạo giáo chư thần cung điện, còn sẽ thiết có một cái tổ sư ra điện, mỗi cái đạo quan cung phụng tổ sư ra bất đồng, tổ sư ra trong điện thần tượng cũng đều bất đồng. Từng chương mà xem qua đi, Tư Hoài nhíu mày, này đó thiết kế đồ tổ sư ra điện đều quá tiểu. Hắn mặc kệ khác đạo quan thế nào, đạo thiên quan tổ sư ra điện cần thiết khí phái. Ta khi còn nhỏ đáp ứng quá tổ sư ra, về sau mở đạo quan, hắn cung điện đến là lớn nhất. Nghe tôi chính là thực tính trẻ con lời hứa. Lục Tu Chi sửng sốt. Tư Hoài, trước kia sư huynh ra cửa, ta liền ở nhà cùng tổ sư ra tâm sự. Lục Tu Chi rũ xuống mắt, cho nên hiện tại cũng thường xuyên cùng kêu bài vị nói chuyện sao. Tư Hoài chớp chớp mắt, đối hắn nói, mới vừa chuyển nhà thời điểm không có TV, bất quá mấy đống lâu ai rất gần, ta liền ôm tổ sư ra nhìn lén đối diện TV. Chính là nghe không rõ lắm, ta liền cùng tổ sư ra nói bữa có chuyện. Hiện tại ngẫm lại, rất nhiều nhàm chán thời gian đều là tổ sư ra bồi vượt qua. Tư Hoài cười cười, tiến đến Lục Tu Chi trước mặt, hỏi, ngươi trước kia có phải hay không cũng thường xuyên cùng mó nói chuyện. Đối thượng hắn đen như mực con ngươi, Lục Tu Chi bên miệng phủ nhận nuốt trở vào. Ân, cùng mó nói chuyện. Lục Tu Chi nhẹ giọng mở miệng, Tư Hoài, về sau ta bồi ngươi. Tư Hoài sửng sốt, nhìn chằm chằm hắn mặt mày, chậm gì gì mà nói, Lục tiên sinh, ngươi có hay không nghe nói qua một câu cách ngôn. Lục Tu Chi, cái gì? Tư Hoài, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lục Tu Chi. Tư Hoài tầm mắt dần dần hạ di, ngươi có phải hay không nghẹn lâu rồi? Lục Tu Chi trầm mặc, nhịn không được trầm tư chính mình ở Tư Hoài trong mắt rốt cuộc là cái gì hình tượng. Đại Hòa Thượng. Mãn đầu góc đều là tính. Dâm tăng sao? Tư Hoài liếm liếm môi, mổ khẩu Lục Tu Chi chót mũi. Hắn ngồi vào trên bàn sách, túi đầu cởi ra áo thun, nghiêng đầu nói, ta hoa cũng dưỡng không sai biệt lắm. Là nên tới điểm chất lỏng, nô. Lần này Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp hoạt động mặt hướng chính là cả nước các nơi đạo hiệp, mỗi cái tỉnh thị danh ngạch hữu hạn, đạo hiệp đăng báo đạo quan đều phải trải qua nghiêm khắc xét duyệt, Thương Dương thị chỉ có Đạo Thiên Quan cùng Bạch Vân Quan có thể đi. Đến Thương Dương sân bay, thấy chỉ có Phương Đạo Trưởng cùng Lưu Nhậm hai người, Tư Hoài nghi hoặc, Bạch Vân Quan không phải có thể đi ba người sao. Phương Đạo Trưởng giải thích, sư thúc khoảng thời gian trước liền ở thủ đô. Tư Hoài nga một tiếng, hắn còn tưởng rằng sẽ mang Nguyên Bảo đi. Thương Dương đến thủ đô phi hành thời gian ước chừng 3 cái giờ, nhưng là bởi vì nội thành con đường ủng đổ, mấy người buổi tối 7 giờ mới đến khách sạn. Mặt khác các nơi đạo hiệp tựa hồ đã sớm tới rồi, đang ở xếp hàng vào ở. Phụ trách tiếp cơ Thương Dương đạo hiệp đạo trưởng kêu Lữ Khánh, hướng tới bọn họ xin lỗi mà cười cười, vài vị đạo hữu, đem giấy chứng nhận cho ta đi đăng ký, các ngươi đi trước trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tư Hoài đem thân phận chứng cấp Lữ Khánh, nằm liệt đến trên sofa. Phương đạo trưởng cảm khái nói, Thượng Thanh Quan đạo trưởng thật là phụ trách ta. Nghe nói Thượng Thanh Quan thu nạp đệ tử đối tu đạo thiên phú cùng phẩm hạnh đều có nghiêm khắc yêu cầu. Tư Hoài nga một tiếng, cái gì Thượng Thanh Quan, không nghe nói qua. Phương đạo trưởng đang muốn cấp Tư Hoài giới thiệu Thượng Thanh Quan, Lữ Khánh cầm mấy người thân phận chứng đã trở lại. Lữ Khánh mở miệng, vài vị đạo trưởng, thật là ngượng ngùng, phía trước dự định phòng tựa hồ bởi vì hệ thống vấn đề, không có định đi vào, khách sạn này trước mắt không có phòng cho khách. Đạo hiệp đang ở liên hệ mặt khác khách sạn, thỉnh các ngươi chờ một lát một chút. Tư Hoài nhíu nhíu mày, quay đầu đối Lục Tu Chi nói, như thế nào cảm giác mỗi lần trụ khách sạn đều phải ra điểm sự. Lục Tu Chi, vậy không được. Tư Hoài lắc đầu, không được, miễn phí không được bạch không được. Lục Tu Chi khẽ cười một tiếng, đứng dậy nói, ta đi gọi điện thoại. Tư Hoài di động đã sớm ở trên đường dùng không điện, hắn chán đến chết mà đánh giá chung quanh các đạo sĩ, phát hiện có mấy cái thích cùng khoản đạo bào, cổ tay háo đều ấn có hoa văn, nhìn rất quen mắt. Chú ý tới Tư Hoài ánh mắt, Phương đạo trưởng giải thích nói, này đó đạo hưu hẳn là đều là Thượng Thanh Quan đạo trưởng. Tư Hoài nga một tiếng, thuận miệng hỏi, Phương đạo trưởng, người trước kia có hay không đã tới thủ đô? Phương đạo trưởng gật đầu, ta mấy năm trước đi theo sư phụ đã tới một lần. Tư Hoài lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, ta còn là lần đầu tiên tới. Tuy rằng cùng sư huynh đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là thủ đô vẫn luôn không có đã tới. Đột nhiên, hắn sau lưng vang lên một tiếng cười nhạo. Tư Hoài quay đầu lại, là cái xa lạ tuổi trẻ đạo sĩ, ăn mặc Thượng Thanh Quan đạo bào, trong mắt ẩn ẩn lộ ra ti khinh thường. Lưu ý đến hắn biểu tình, Phương đạo trưởng khẽ nhíu mày, ngươi cũng là Thượng Thanh Quan đạo trưởng sao? Hắn vừa mới khen Thượng Thanh Quan đạo trưởng, nhanh như vậy liền phải bị vả mặt. Tuổi trẻ đạo sĩ quét mắt Phương đạo trưởng, ngữ khí cao ngạo, tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, không tồi, các ngươi là? Tư Hoài không phản ứng hắn, quay đầu hỏi Phương đạo trưởng, Thượng Thanh Quan rất có danh tiếng. Phương đạo trưởng hạ giọng nói, Thượng Thanh Quan là quốc nội số một số hai đạo quan, mấy nhậm Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp hội trưởng đều đến từ Thượng Thanh Quan, Trương hội trưởng cũng là. Thấy Tư Hoài dáng ngồi lười nhác, không có mặc đạo bào, thậm chí liền Thượng Thanh Quan cũng không biết, tuổi trẻ đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, đạo hữu là nào sở đạo quan đạo trưởng. Như thế nào liền quốc nội đứng đầu đạo quan cũng không biết. Tư Hoài nâng lên mí mắt, phi thường thiếu tấu mà nói, cũng chưa đến mọi người đều biết trình độ còn dám tự xưng đứng đầu đạo quan. Ngươi hỏi một chút khác đạo quan đồng ý sao? Tuổi trẻ đạo sĩ bị nghẹn một câu, không có dự đoán được Tư Hoài cũng dám quang minh chính đại dối hắn. Hắn nhìn về phía ngồi ở Tư Hoài bên người Phương đạo trưởng cùng lão nhân, thấy bọn họ chỉ là lẳng lặng mà nhìn, tựa hồ cũng không tính toán ngăn cản Tư Hoài. Tuổi trẻ đạo sĩ khỏe miệng ép xuống, này mấy cái đồ quê mùa là ở khiêu khích Thượng Thanh Quan sao? Các ngươi là cái nào đạo hiệp? Việt sư huynh, ngươi như thế nào lại đây? Lữ Khánh thấy tuổi trẻ đạo sĩ sửng sốt, vội vàng đi lên trước. Việt Thiên Hãn cười lạnh một tiếng, ta bất qua tới nói, cũng không biết đạo hiệp ra lớn như vậy bại lộ, người nào đều có thể thông qua xét duyệt, đến thủ đô tới nhục mạ Thượng Thanh Quan. Nhận thấy được Việt Thiên Hãn cùng Tư Hoài đám người dương cung bạt kiếm không khí, Lữ Khánh vội vàng nói, sư minh, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tư Hoài lười nhắc mà cổ trưởng, hảo một cái ác nhân trước cáo trạng. Việt Thiên Hãn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn phát hỏa, trước đài tiểu thư đến gần, đối mọi người nói, xin lỗi, mặt khác mấy nhà khách sạn đều đã liên hệ qua, đêm nay không có phòng trống, đêm mai mới có. Nếu các đạo trưởng không ngại, phu cận có mấy nhà mau lẹ khách sạn, hẳn là có thể ở cả đêm. Việt Thiên Hãn cảm thấy ông trời đều giúp chính mình ra khẩu ác khí. Lữ Khánh sắc mặt nan kham, như thế nào có thể làm đường xa mà đến đạo hưu đi trụ mau lẹ khách sạn. Hắn nhỏ giọng hỏi Việt Thiên Hãn, không bằng ta đi hỏi một chút sư phụ, quan nội hẳn là còn có một ít. Việt Thiên Hãn ngắt lời nói, sư thúc đám người bận rộn một ngày, ngươi còn muốn cho điểm này việc nhỏ ấn tượng bọn họ nghỉ ngơi. Hắn nhìn Tư Hoài trầm rãi nói, vài vị đạo hưu hẳn là sẽ săn sóc tổng đạo hiệp, không ngại vào ở mau lẹ khách sạn đi. Tư Hoài, vậy ngươi đôi mắt thật đúng là đủ mù. Phương đạo trưởng nhịn không được cong cong khoe miệng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lư Nhậm Tắc nhìn Việt Thiên Hãn, lâm vào trầm tư. Mấy người bọn họ động tĩnh không nhỏ, chung quanh không ít người đều nhìn lại đây. Chú ý tới bên này trò khơi hài, Lục Tu Chi cúp điện thoại, trở lại Tư Hoài bên người, làm sao vậy? Tư Hoài lắc đầu, dùng cằm chỉ Việt Thiên Hãn, nông, hắn tìm cha. Lục Tu Chi nhìn mắt Việt Thiên Hãn, đối Tư Hoài cùng Phương đạo trưởng thầy trò nói, đi thôi. Lữ Khánh vội vàng hỏi, đạo trưởng, các ngươi đây là quyết định muốn đi mau lẹ khách sạn sao? Lục Tu Chi nhíu mày, cái gì mau lẹ khách sạn? Ta đã làm người đi sửa sang lại thu thập phòng. Phương đạo trưởng ngây ngẩn cả người, cái gì phòng? Lục Tu Chi, trụ phòng. Ở phụ cận tiểu khu. Tư Hoài phản ứng lại đây, quay đầu hỏi hắn, ngươi ở thủ đô có phòng? Lục Tu Chi ừ một tiếng, có mấy bộ. Phương đạo trưởng trầm mặc. Việt Thiên Hãn buột miệng thốt ra, sao có thể? Vừa mới còn nói là lần đầu tiên tới thủ đô. Tư Hoài nhướng mày, ngươi thật đúng là ít thấy việc lạ. Thấy Lục Tu Chi ăn mặc khí độ sau, Việt Thiên Hãn sắc mặt chợt thành chợt bạch, thoạt nhìn không giống như là nói mạnh miệng. Thưởng thức trong chốc lát hắn biến sắc mặt, Tư Hoài lười biếng mà nói, không cần hâm mộ. Phong ở chỉ là tạm thời cảng, mộ phần mới là ngươi vĩnh viễn cố hương. 141, ngươi nhiều có tiền. Việt Thiên Hãn giật mình tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi cái này. Hắn làm bộ muốn nhằm phía Tư Hoài. Tư Hoài nhún mày, đánh nhau, hắn không có sợ quá. Việt Thiên Hãn mới vừa đi một bước, đã bị một bên Lữ Khánh giữ chặt. Lữ Khánh vội vàng nhắc nhở nói, Việt sư huynh, các đạo hữu đều đang xem đâu, ngài không cần xử trí theo cảm tính A. Việt Thiên Hãn bước chân dừng một chút, lúc này mới chú ý tới bọn họ đã trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm, đại đường tất cả mọi người đang xem bọn họ, thậm chí liền bảo an đều nhìn lại đây. Hắn xanh mặt, nổi trận lôi đình. Chẳng phải là này đó đạo hữu tất cả đều thấy hắn bị cái kia đồ quê mùa dối á khẩu không trả lời được. Việt Thiên Hãn nắm chặt nắm tay, hung hăng mà trừng hướng Tư Hoài, kết quả trừng mắt nhìn cái không. Tư Hoài đám người đã sớm từ vừa rồi vị trí rời đi, lúc này đã đi ra khách sạn. Việt Thiên Hãn nghiến răng nghiến lợi hỏi, mấy người kia tên gọi là gì? Cái nào đạo hiệp? Cái nào đạo quan? Lữ Khánh nhỏ giọng nói, là Thương Dương đạo hiệp vài vị đạo trưởng. Thương Dương thị tuy rằng so ra kém thủ đô, nhưng cũng là cái thành phố lớn. Việt Thiên Hãn càng khí, kia tiểu tử cư nhiên không phải đổ quê mùa. Kia trang cái gì đổ quê mùa? Vừa rồi cùng ngươi nói chuyện chính là đạo thiên quan Tư Hoài đạo trưởng. Việt Thiên Hãn sắc mặt tâm trầm, hắn chính là Tư Hoài sao? Trong đại đường vây xem quần chúng cũng có không ít người nhận ra Tư Hoài, nghị luận sôi nổi. Vừa rồi vị kia hình như là đạo thiên quan Tư Hoài quan chủ A. Vị kia chính là Tư Hoài quan chủ sao? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao A. Bọn họ không được khách sạn sao? Ta nghe xong một lỗ thai, hình như là thủ đô có phòng ở. Đích xác nghe nói Tư Hoài quan chủ gia cảnh không tồi. Ai, Trương hội trưởng tới. Việt Thiên Hãn ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Thiên Kính cùng Việt Vĩnh giật đi vào khách sạn. Trương hội trưởng, ngài như thế nào tự mình tới? Tiện đường nhìn xem chư vị đạo hữu, Trương Thiên Kính cười cười, hỏi, các đạo hữu mới vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Các đạo trưởng biết Việt Thiên Hãn là thượng thanh quan người, cười nói, không có gì không có gì. Việt Vĩnh giật lưu ý đến không ít đạo sĩ ánh mắt đều dịch hướng một chỗ. Theo bọn họ tầm mắt vọng qua đi, hắn nhìn đến thần sắc rõ ràng không thích hợp đệ đệ. Việt Vĩnh giật ở Trương Thiên Kính bên thai nói nhỏ một tiếng, bước nhanh đi đến Việt Thiên Hãn trước mặt, hỏi, Thiên Hãn, làm sao vậy? Việt Thiên Hãn tức giận bất bình mà nói, ca, ta vừa rồi gặp được Tư Hoài. Việt Vĩnh giật nhíu mày, sau đó đâu? Việt Thiên Hãn cắn chặt răng, kia tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, ở sở hữu đạo hưu trước mặt nhục nhã ta. Việt Vĩnh giật rõ ràng đệ đệ tính cách, cũng đại khái hiểu biết một ít Tư Hoài. Hắn nhìn chằm chằm Việt Thiên Hãn nhìn trong chốc lát, trầm giọng hỏi, có phải hay không ngươi chủ động gây chuyện? Việt Thiên Hãn há miệng thở dốc, bất mãn mà nói, là hắn trước mắng chúng ta thượng thanh quan là cái không biết tên đạo quan. Rõ ràng chính là hắn vô tri, như thế nào còn không cho người ta nói. Dư quang thoáng nhìn Trương Thiên Kính nhìn lại đây, Việt Vĩnh giật mày nhăn đến càng khẩn, loại này lời nói ở trước mặt ta nói liền tính, không cần ở sư phụ trước mặt nói. Hắn rất thưởng thức Tư Hoài. Nghĩ đến sư phụ buộc chính mình hướng Tư Hoài xin lỗi, Việt Vĩnh giật mày nhăn đến càng khẩn. Việt Thiên Hán khó có thể tin, cái kia đồ quê mùa có cái gì hảo thưởng thức. Thoạt nhìn giống như là cái tên côn đồ, sư thúc như thế nào sẽ coi trọng hắn. Việt Vĩnh giật lắc đầu, hắn tu đạo thiên phú là rất cao. Việt Thiên Hán xách một tiếng, đầy mặt khinh thường, lại cao có thể có ngươi cao sao. Việt Vĩnh giật sắc mặt khẽ biến, không nói chuyện nữa. Bên kia, Tư Hoài đi theo Lục Tu Chi mới vừa đi đến khách sạn cửa, một chiếc xe thương vụ ngừng ở bọn họ trước mặt, đưa bọn họ đi trước phụ cận tiểu khu. Lên xe sau, Phương đạo trưởng nhìn mắt khách sạn đại đường, nhịn không được đối Tư Hoài nói, Tư quan chủ, ngươi vừa rồi mắng chửi người là thật sự hả giận. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, ta nào có mắng chửi người, ngươi đừng bôi nhọ ta. Phương đạo trưởng. Lục Tu Chi ừ một tiếng, cũng liếc mắt Phương đạo trưởng. Phương đạo trưởng trầm mặc. Bên trong xe thập phần an tĩnh. Lư Nhậm loát loát râu, nghĩ đến lúc trước Việt Vĩnh giật, chậm rãi nói, Việt gia hai huynh đệ, ta 10 năm trước ở Thượng Thành quan gặp qua một mặt, đều là thiên tư thông minh, không cao ngạo không nóng nảy người, như thế nào hiện tại đều. Lư Nhậm thở dài. Tư Hoài tuy rằng không biết hắn đang nói ai, nhưng vẫn là an ủi một câu. Nam đại 18 biến. Phương đạo trưởng. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Lư Nhậm, sư phụ, ngươi đang nói ai a? Lư Nhậm mở miệng, vừa rồi Thượng Thanh quan vị kia đạo trưởng, Têu Việt Thiên Hãn, là Trương hội trưởng thân truyền đệ tử Việt Vĩnh Giật đệ đệ, bất quá không có bái Trương hội trưởng vi sư, tựa hồ là đã bái mặt khác một vị đạo trưởng vi sư. Phương đạo trưởng nhớ rõ Việt Vĩnh Giật, lúc trước ở Tiêu Xương thị, Việt Vĩnh Giật cùng Tư Hoài cũng đã xảy ra một ít tiểu cọ sát. Hiện tại ngẫm lại, Việt Thiên Hãn đích sắc cùng Việt Vĩnh Giật lớn lên có điểm giống. Phương đạo trưởng mở miệng nói, hắn nên không phải là tới tưởng thế ca ca hết giận đi. Bất quá Việt Thiên Hãn thoạt nhìn không giống như là nhận thức Tư Hoài bộ dáng. Liền trời xui đất khiến hai huynh đệ đều thua tại Tư quan chủ trong tay. Phương đạo trưởng nhìn hàng phía trước Tư Hoài, giống như đối thượng Tư Hoài người, không có một cái có kết cục tốt. Kính sợ chi tâm đột nhiên sinh ra. Đây là có tiên duyên người sao? Cảm nhận được Phương đạo trưởng nóng rực ánh mắt, Tư Hoài quay đầu lại, mờ mịt hỏi, ngươi nói cái gì? Vừa rồi người kia là Việt Nam người. Phương đạo trưởng. Lư Nhậm hoán đạm nhiên mà giải thích nói, Tư quan chủ, không phải Việt Nam người, là Việt Thiên Hãn cùng Việt Vĩnh Giật hai huynh đệ. Tư Hoài híp híp mắt, ai? Lư Nhậm lặp lại nói, là Việt Thiên Hãn cùng Việt Vĩnh Giật hai huynh đệ. Tư Hoài nga một tiếng. Phương đạo trưởng mí mắt rực rực, tiến đến Lư Nhậm bên hai, nhỏ giọng nói, sư phụ, Tư quan chủ không nhớ người danh, ngươi nói mấy lần cũng chưa dùng. Lư Nhậm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tư quan chủ vẫn luôn kêu hắn Phương đạo trưởng hắn sư phụ. Tiểu khu liền ở phụ cận, vài phút xe trình liền tới rồi. Tiểu khu cửa có người chờ, thấy có thể Lục Tu Chi sau vội vàng đón đi lên, Lục Tổng, nơi này. Hắn lanh mấy người đi vào một building, đè đè thang máy, đối bọn họ nói, lầu 15 cùng lầu 16 đã thu thập hảo, yêu cầu thứ gì nói thỉnh kịp thời liên hệ ta, danh thiếp liền ở trên bàn. Lục Tu Chi ừ một tiếng, đi vào thang máy. Dẫn đường nam nhân không có đi theo bọn họ đi vào thang máy. Lục Tu Chi nhìn về phía Lư Nhậm, Lư quan chủ cùng Phương đạo trưởng trụ lầu 15. Ta cùng Tư Hoài trụ lầu 16. Phiền toái Lục tiên sinh. Đi ra thang máy, Tư Hoài mới ý thức được đây là một tầng một hộ tiểu khu. Hắn quay đầu hỏi Lục Tu Chi, hai bộ đều là ngươi phòng ở sao? Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, 17-18 cũng là, bất quá không có trang hoàng, không thể vào ở. Tư Hoài trầm mặc, nghĩ đến Lục thị khoa học kỹ thuật quy mô, CEO tiền lương. Hắn tò mò hỏi, ngươi có phải hay không cả nước các nơi đều có phòng ở a? Lục Tu Chi do dự một lát. Tính đi. Tư Hoài buồn bực, kia ở Tiêu Xương thị thời điểm, ngươi như thế nào chưa nói? Lục Tu Chi dừng một chút, Tiêu Xương thị trước mắt không đáng đầu tư, không có mua. Hắn sốc sốc mí mắt, nhìn Tư Hoài đen như mực con ngươi, hỏi, muốn mua sao? Muốn nhiều ít? Phảng phất chính là mua cái bình thường món đồ chơi, mà không phải phòng ở. Tư Hoài trầm mặc thật lâu sau, nhịn không được hỏi, đại hòa thượng, ngươi rốt cuộc nhiều có tiền? Lục Tu Chi nói một cái đại khái con số, 4 vị số, đơn vị 100 triệu. Tư Hoài bình tĩnh mà nga một tiếng, là ta đốt tiền giấy cũng không dám như vậy thiêu trình độ. 142, cơ đao mua kiếm. Lục Tu Chi khép cười một tiếng, đối Tư Hoài nói, hiện tại là phu phu cộng đồng tài sản. Tư Hoài lắc đầu, nếu không khởi nhận không nổi. Lục Tu Chi thua mật mã tay dừng một chút, vì cái gì không cần. Tư Hoài dựa tường, đương nhiên mà nói, những cái đó là người tiền A. Lục Tu Chi nửa hạp con người, che lấp đáy mắt cảm xúc. Có chút đồ vật. Tư Hoài cùng hắn tính quá rõ ràng. Tư Hoài túi đầu, Diêu Tiền đã phát phong biểu kiện, hỏi hạ chính mình trước mắt tài sản, cùng với khi nào có thể đuổi kịp Lục Tu Chi trình độ. Diêu Tiền dây hồi tin tức, đạo thiên quan đại khái còn muốn lại quá 500 năm mới có thể đuổi theo hiện tại lục thị khoa học kỹ thuật. Tư Hoài nhìn Lục Tu Chi cái hốc, sâu kín mà nói, quả nhiên, khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Lục Tu Chi đẩy cửa ra, lập tức hướng trong đi. Tư Hoài không có nhận thấy được Lục Tu Chi khác thường, lười biếng mà theo sau, nhìn đến phòng khách cảnh tượng, nhịn không được thổi tiếng huýt sáo. Phòng khách trên mặt đất phủ kín hoa hồng cánh, còn bày ra vài cái tình yêu, trên bàn trà tùy ý có thể thấy được đầy bó hoa, khí cầu, mở nhạt cảm ứng đèn tự động mở ra, trầm thấp ái mỗi âm nhạc chậm rãi vang lên. Tư Hoài nhướng mày, nhìn về phía Lục Tu Chi, ngươi an bài. Lục Tu Chi lắc đầu, hẳn là dịch trợ lý. Tư Hoài tùy tay đẩy ra một bên phòng ngủ môn, trên giường cũng bãi hoa hồng cánh, không trung phiếm nhàn nhạt hương hơn vị. Toàn bộ phòng ở đều đi dạo một lần, Tư Hoài phát hiện mỗi cái phòng đều là loại này quy mô. Cùng phòng khách lớn nhất khác biệt chính là trên tủ đầu giường phóng thập phần bắt mắt áo mưa cùng nhuận hoạt tề. Tư Hoài riêng nhìn nhiều hai mắt, mỗi cái phòng khẩu vị còn đều không giống nhau. Thật chi kỷ. Tư Hoài tùy tiện mà cởi ra áo thun cùng quần, nhảy đến Lục Tu Chi trên người, câu lấy cổ hắn, không cần lãng phí dịch trợ lý tâm ý. Lục Tu Chi nâng hắn ngông, miễn cho hắn ngã xuống. Ngày mai buổi sáng 8 giờ muốn tới thượng thanh quan. Tư Hoài chớp chớp mắt, vậy ngươi liền cọ cọ đường đi vào. Lục Tu Chi buông xuống con ngươi, nhìn hắn giống tiểu thú dường như con ngươi, nhẹ nhàng mà thở dài. Tư Hoài mờ mịt, làm sao vậy? Không có gì. Lục Tu Chi thu liễm cảm xúc, hôn lấy đối phương cánh môi. Tư Hoài dương miệng, hàm trên bị đỉnh tê dại, hô hấp bị hoàn toàn đoạt lấy. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, Lục Tu Chi lần này thân đến giống như đặc biệt dùng sức. Thật lâu sau, Tư Hoài trên người thấm tầng hơi mỏng mồ hôi. Tư Hoài hắn, hai chân câu lấy Lục Tu Chi gầy nhưng rắn chắc eo, đệ nặng giọng nói, muốn cơ đao mua kiếm. Lục Tu Chi giơ tay, khẽ hắn ấm áp mềm mại cánh môi, thấp giọng hỏi, còn có đâu? Tư Hoài nhìn mông lung ánh sáng, Lục Tu Chi tay nghề tinh tiến không ít, hắn đầu góc cũng có chút mơ mơ màng màng. Hắn thở phi phò, chóp mũi hơi hơi phím hồng, mơ hồ không rõ hỏi, còn có cái gì? Lục Tu Chi hôn hôn hắn chóp mũi, lòng bàn tay vớt ve môi trâu, lặp lại vấn đề, Tư Hoài, còn có đâu? Còn có. Tư Hoài vai vai đầu, đối thượng Lục Tu Chi đôi mắt, màu nâu nhạt còn người chừa áng quang. Hắn chậm gì gì mà phun ra một chữ, ngươi. Muốn ngươi. Ngoan. Lục Tu Chi cúi người ngậm lấy Tư Hoài. Tư Hoài ngửa đầu, vô ý thức mà bắt lấy khăn trải giường, mơ hồ nhận thấy được đêm nay Lục Tu Chi tựa hồ có chút biến hóa. Tư Hoài. Ta. Hắn không có nghe rõ Lục Tu Chi lẩm bẩm, mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Không biết qua bao lâu, Tư Hoài nằm ở Lục Tu Chi trong lòng ngực, choáng váng mà nghĩ, bọn họ giống như đã quên sự tình gì. Lâu 15. Hành Vân, Thư Quan Chủ còn không có hồi phục người sao? Không có. Phương Đạo Trưởng lắc đầu, thấy này vô cùng ái muội phòng khách, mỹ mắt kinh hoàng, đại khái ở vội vàng sự tình gì đi, điện thoại cũng không tiếp. Lư Nhậm chậm rãi đứng dậy, bọn họ đại khái đã nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Phương Đạo Trưởng gật gật đầu, đẩy ra phòng ngủ môn, trên giường phô tâm hình cánh hoa, trên tủ đầu giường áo mưa cùng nhuận hoạt tề thu hết đáy mắt. Lư Nhậm xoay người đi hướng một khắc gian phòng ngủ, thấy giống nhau như lúc cảnh tượng. Vô Lượng Tiên Tôn. Ngày hôm sau buổi sáng, vừa ra khỏi cửa, Tư Hoài liền nhìn đến Phương Đạo Trưởng trước mắt treo thanh hắc. Phương Đạo Trưởng sâu kín mở miệng, Tư Quan Chủ, chúng ta phòng có phải hay không nghĩ sai rồi? Tư Hoài nghi hoặc, làm sao vậy? Phương Đạo Trưởng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, kia lầu 15 phóng không ít đồ vật. Tư Hoài không nghe hiểu, thứ gì? Lục Tu Chi đã hiểu, chuẩn bị người đại khái bởi vì không xác định hắn sẽ ở nơi nào, cho nên hai phòng xếp đều thả giống nhau đồ vật. Phương Đạo Trưởng có chút khó có thể mở miệng, liền một ít bạn lữ đồ dùng sinh hoạt. Tư Hoài sửng sốt, phản ứng lại đây dưới lầu phòng trừng cũng thả áo mưa linh tinh đồ vật. Hắn trên dưới đánh giá Phương Đạo Trưởng, nhướng mày hỏi, ngươi sẽ không một người chơi cả đêm đi. Phương Đạo Trưởng, không phải, không có chơi. Tư Hoài, ngươi tổng không phải là thấy vài thứ kia liền không có ngủ ngon sao. Phương Đạo Trưởng thong thả gật gật đầu. Tư Hoài trầm mặc một lát, vô vô vai hắn, ngươi đây là đạo tâm không xong a. Phương Đạo Trưởng, ta không phải, ta không có. Tư Hoài, ta hiểu. Phương Đạo Trưởng, buổi sáng là đạo giáo hiệp hội lệ thường lễ khai mạc, lần này giao lưu hội ban tổ chức là Thượng Thanh Quan, một loạt nghiên cứu và thảo luận hoạt động đều ở Thượng Thanh Quan tiến hành. Đi đến Thượng Thanh Quan cửa, nhìn rộng lớn đại khí cung điện, vọng không đến cuối con đường, Tư Hoài giơ lên mi, khó trách ngày hôm qua cái kia Việt Nam người như vậy kiêu ngạo. Thượng Thanh Quan kiến trúc đàn là Bạch Vân Quan gấp 2. Đạo Trưởng, Lữ Khánh chạy chậm lại đây, lãnh bọn họ hướng hưu đi. Hướng cái này phương hướng đi đó là tổ chức lễ khai mạc lễ đường. Phương đạo trưởng không phải lần đầu tiên tới Thượng Thanh Quan, một đường đi xuống đi, hắn nhịn không được cảm khái, Thượng Thanh Quan cùng mấy năm trước so sánh với, lại to lớn không ít ta. Lữ Khánh cười giải thích, mỗi năm đều có không ít khách hành hương chủ động bỏ vốn, sửa chữa đạo quan, hẳn là cùng đạo trưởng trước kia nhìn thấy không quá giống nhau. Lễ khai mạc địa điểm là lễ đường trên tường treo Thượng Thanh Quan nhiều đời quan chủ, cùng với quan chủ nhóm tóm tắt. Tư Hoài nhìn lướt qua, nhìn đến trong đó một cái khung không có ảnh chụp, liền nhìn nhiều hai mắt. Phương đạo trưởng cũng thấy, nghi hoặc nói, Trương hội trưởng ảnh chụp vì cái gì không có treo lên đi. Lữ Khánh sửng sốt, giải thích nói, vị này chính là quan chủ sư huynh. Lữ Khánh. Lữ Khánh vọng qua đi, vội vàng nói, sư huynh giống như có việc tìm ta, các đạo trưởng, phía trước là được, chỗ ngồi trước đều nổi danh bài. Tư Hoài ngô một tiếng, đi vào lễ đường. Ghế dựa chất lượng thực hảo, mềm mượt, Tư Hoài dựa vào Lục Tu Chi trên vai, đánh lên buồn ngủ. Phương đạo trưởng nhìn Thương Dương đạo hiệp duy nhất một cái không vị, thấp giọng hỏi Lư Nhậm, sư phụ, sư thúc còn chưa tới sao? Lư Nhậm, ta còn không có liên hệ đến hắn. Phương đạo trưởng bắt đầu đánh sư thúc điện thoại, cũng không có đả thông. Sư thúc tuổi lớn, di động thường xuyên quên nạp điện, phương đạo trưởng không có nghĩ nhiều, nhìn vào khẩu chỗ tiến vào người. Thẳng đến lễ khai mạc chính thức bắt đầu, sư thúc đều không có xuất hiện. Lần này Hoa Quốc Tổng đạo hiệp lễ khai mạc nói chuyện người cũng không phải hội trưởng Trương Thiên Kính, mà là văn hóa cục cục trưởng. Văn hóa cục trưởng hiển nhiên đối loại này nói chuyện phi thường có kinh nghiệm, hắn cầm microphone, liền bản thảo cũng chưa xem, chậm rãi nói, lần này cả nước đạo giáo hiệp hội giao lưu hội mục đích là vì thâm nhập đẩy mạnh quốc gia của ta tôn giáo Hoa Quốc hóa phương đạo trưởng tầm mắt vừa chuyển, không có thấy sư thúc, ngược lại thấy được phía trước nhìn chằm chằm Tư Hoài xem Việt Thiên Hãn. Việt Thiên Hãn ngồi ở ban tổ chức vị trí, bên cạnh là Việt Vĩnh Giật cùng Trương Thiên Kính. Tư Hoài vừa tiến đến, hắn tầm mắt liền không có dịch khai quá. Lễ khai mạc chính thức bắt đầu, Tư Hoài còn đang ngủ. Việt Thiên Hãn mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ giọng đối một bên Trương Thiên Kính nói, sư thúc, lễ khai mạc đã bắt đầu rồi, còn có đạo trưởng không có đến sao? Lễ đường chỗ ngồi đều là bài mãn, không vị thập phần thấy được. Việt Thiên Hãn chỉ vào Thương Dương đạo hiệp phương hướng, bên kia có một cái không vị. Trương Thiên Kính vọng qua đi, chú ý tới đang ngủ Tư Hoài. Việt Vĩnh Giật cũng thấy một màn này, nhíu mày, Tư Hoài cư nhiên đang ngủ. Trương Thiên Kính cười cười, đại khái là lặn lội đường xa, có chút mệt mỏi đi. Việt Thiên Hãn ngây ngẩn cả người, đột nhiên nhìn về phía Trương Thiên Kính. Sư thúc, chính là hắn. Trương Thiên Kính ngắt lời nói, Thiên Hãn, nghiêm túc nghe giảng. Thưa quan chủ, Trương hội trưởng giống như nhìn qua. Phương đạo trưởng đẩy đẩy Tư Hoài cánh tay. Tư Hoài xoa xoa đôi mắt, đối thượng cách đó không xa Trương Thiên Kính đám người ánh mắt. Thấy bọn họ đều nhìn lại đây, hắn đơn giản thân thể một vai, trực tiếp vùi vào Lục Tu Chi trong lòng ngực ngủ. Phương đạo trưởng. Tư Hoài lười nhác mà nói, dù sao đều thấy, vậy không cần trang. Phương đạo trưởng. Một buổi sáng thực mau liền ngủ đi qua. Lễ khai mạc nói chuyện kết thúc, Tư Hoài đúng giờ thanh tỉnh. Hắn duỗi người, chậm gì gì mà đi ra lễ đường, túi đầu xem hôm nay hành trình biểu. Buổi chiều là phụ chú giao lưu cùng Phương đạo trưởng nói thi đấu. Tư Hoài mắt sáng rực lên, buổi chiều chính là thi đấu sao? Phương đạo trưởng gật đầu, trước kia giống như đều là cuối cùng một ngày mới có thể thi đấu, lần này không biết vì cái gì thế nhưng trước tiên. Tư Hoài vui vẻ, trước tiên hảo A, sớm một chút so xong sớm một chút lấy tiền thưởng. Lại gõ mấy cái ấn, mặt sau mấy ngày hắn liền không cần tham gia này giao lưu hội. Suy. Phía sau vang lên một đạo quen thuộc cười nhạo thanh. Tư Hoài quay đầu nhìn mắt, không quen biết, tiếp tục đi phía trước đi. Việt Thiên Hãn bước nhanh đi lên trước, Tư Hoài. Buổi chiều thi đấu ta cùng ta cả cũng sẽ tham gia. Ngươi không có khả năng thắng. Tư Hoài bước chân một đốn, nghe ra hắn là tới tìm cha. Sau đó đâu? Việt Thiên Hãn trong lòng vui vẻ, cho rằng chính mình phép khích tướng thành công. Ta ca là vài thập niên tới thượng thanh quan thiên phú tối cao người, sư thúc công bố thiên du phù hắn chỉ tốn nửa giờ liền họa thành công. Phương đạo trưởng, thư quan chủ. Lời nói còn chưa nói xong, bị Tư Hoài một phen che miệng lại. Tư Hoài cho hắn đưa mắt ra hiệu, tiếp theo nhìn về phía Việt Thiên Hãn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Việt Thiên Hãn, nếu ngươi có thể thắng quá ta ca, ta coi như cả nước đạo hiệp các đạo hữu hướng ngươi không lưng xin lỗi. Nếu ngươi thua, ngươi coi như cả nước đạo hiệp các đạo hữu hướng ta không lưng xin lỗi. Tư Hoài dừng một chút, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không có cái kia bệnh nặng? Ta vì cái gì sẽ đồng ý loại này lỗ vốn mua bán? Việt Thiên Hãn chố mắt một lát, còn không có suy nghĩ cẩn thận nơi nào lỗ vốn, liền nghe thấy Tư Hoài tiếp theo câu nói. Ngươi xin lỗi giá trị mấy cái tiền? Có dám hay không đánh cuộc điểm đại? Việt Thiên Hãn, đánh cuộc gì? Tư Hoài câu chữ rõ ràng mà phun ra một chữ, tiền. Việt Thiên Hãn. 143, suy bụng ta ra bụng người. Thấy Việt Thiên Hãn ngây ngẩn cả người, Tư Hoài nhắc nhở nói, nhân dân tệ, hiểu. Phương đạo trưởng trầm mặc, khó trách Tư Hoài vừa rồi không cho hắn nói Thiên Du phủ sự tình, nguyên lai là bởi vì tiền. Hắn nhìn về phía Việt Thiên Hãn, trong mắt tràn ngập thương hại. Việt Thiên Hãn không có lưu ý đến Phương đạo trưởng ánh mắt, hắn còn ở khiếp sợ Tư Hoài cư nhiên muốn bài bạc. Thượng Thanh Quan Lệ thuộc toàn chân nhất phái, lấy phi thăng đăng tiên, trường sinh lâu coi là tu đạo mục tiêu, nghiêm khắc tuân thủ giới luật, không thể kết hôn. Đối bọn họ tới nói tiền tài là vật ngoài thân, hơn nữa ngày thường cũng rất ít có phải dùng đến tiền địa phương. Tư Hoài muốn đánh cuộc pháp khí Việt Thiên Hãn đều có thể lý giải, nhưng cư nhiên bài bạc. Việt Thiên Hãn khó có thể tin mà nhìn Tư Hoài, ngươi tục tàng. Tư Hoài lười nhác mà nhấc lên mí mắt, không dám đánh cuộc cứ việc nói thẳng. Việt Thiên Hãn nâng cầm lên, ai không dám đánh cuộc. Ta chính là không nghĩ tới sư thúc cư nhiên sẽ thưởng thức ngươi loại này nông cạn người. Tư Hoài nga một tiếng, xem ra ngươi sư thúc cũng rất nông cạn. Việt Thiên Hãn trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới Tư Hoài cư nhiên dám mắng Trương Thiên Kính. Ngươi, hắn còn không có nghĩ ra như thế nào mắng Tư Hoài, liền nghe thấy Tư Hoài hỏi, đánh cuộc nhiều ít. Việt Thiên Hãn bị rời đi lực chú ý, ngươi nói nhiều ít. Tư Hoài trên dưới đánh giá Việt Thiên Hãn, người này tuy rằng ái tìm tra, nhưng là từ bề ngoài thoạt nhìn chính là cái đứng đắn đạo sĩ, trên người trừ bỏ một phen kiếm gô đào cái gì đều không có mang. Tư Hoài nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi xuống Việt Thiên Hãn trên mặt, cẩn thận đánh giá hắn tướng mạo thượng. Việt Thiên Hãn mạc danh mà có loại lưng lạnh cả người cảm giác, hắn cảnh giác mà nhìn Tư Hoài, ngươi nhìn cái gì? Tư Hoài đánh giá một chút hắn tiền tài cung, có chút tiếc nuối mà bĩu môi. Tiêu tiền như nước chảy, xúc tài năng lực thấp hèn. Đơn giản mà nói, là cái không có tiền tiết kiệm người. Liên 10 vạn đi. Việt Thiên Hãn gật đầu, hảo, 10 vạn liền 10 vạn. Nếu ngươi thua, còn phải cho ta cùng ta ca nhận lỗi. Thấy hắn gật đầu điểm đến như vậy dứt khoát nhanh nhẹn, Tư Hoài nheo lại con ngươi, chậm rãi nói, xin lỗi nói, là mặt khác giá. Việt Thiên Hãn. Tư Hoài lại nhìn lướt qua hắn tiền tài cùng, lại thêm 5 vạn. Việt Thiên Hãn biểu tình mẩn ra, hắn trong thẻ giống như liền dư lại 15 vạn. Hảo. 15 vạn liền 15 vạn. Lưu ý đến vẻ mặt của hắn. Tư Hoài nhúng mày, lắc lắc trong tay di động, ta ghi âm, ngươi đừng nghĩ quyệt nợ. Việt Thiên Hãn, Thiên Hãn, thư quan chủ. Trương Thiên Kính đi ra lễ đường, thấy Tư Hoài cùng Việt Thiên Hãn sau, cười cười, các ngươi đã nhận thức sao? Việt Thiên Hãn gật đầu. Tư Hoài, không quen biết. Việt Thiên Hãn. Trương Thiên Kính đối Việt Thiên Hãn nói, này vài vị sự thương Dương Đạo Hiệp đạo trưởng, Bạch Vân Quan Lư Nhậm quan chủ, Phương Hành Vân đạo trưởng, vị này chính là Tư Hoài quan chủ bạn lữ. Lục thị khoa học kỹ thuật Lục Tu Chi Lục tiên sinh. Việt Thiên Hãn ngẩn người, không nghĩ tới Tư Hoài thoạt nhìn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, cư nhiên đã kết hôn. Trương Thiên Kính đối Tư Hoài nói, vị này chính là Vĩnh Giật đệ đệ. Tư Hoài mở mịt, ai? Việt Vĩnh Giật. Trương Thiên Kính bật cười, là ta duy nhất đồ đệ, ở Tiêu Xương thị khi, cùng Tư quan chủ có vài lần chi duyên. Tư Hoài nga một tiếng, đó chính là người qua đường. Thấy Trương Thiên Kính vẫn luôn nhìn chính mình. Hắn thuận tiện nhìn Trương Thiên Kính tiền tài cung. Kẻ có tiền. Tư Hoài quay đầu lại nhìn Lưu Nhậm. Hai bàn tay trắng. Thị đạo hiệp hội trưởng cùng tổng đạo hiệp hội trưởng chênh lệch lập tức ra tới. Cảm nhận được hắn tầm mắt, Trương Thiên Kính sờ sờ mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hay là ta trên mặt có thứ gì? Tư Hoài gật đầu, thoạt nhìn rất có tiền. Việt Thiên Hãn. Trương Thiên Kính không dự đoán được Tư Hoài nói lên tiền, dừng một chút, chậm rãi giải thích, thượng thanh quan phúc lợi đãi ngộ đích sắc không tồi. Nếu Tư quan chủ cảm thấy hứng thú nói, hắn giọng nói một đốn, sửa lời nói, bất quá Tư quan chủ đã là một quan chi chủ, đạo thiên quan hiện giờ thanh minh lan xa, hẳn là đối thượng thanh quan. Không có hứng thú. Tư Hoài đánh gãy Trương Thiên Kính nói chuyện, hắn mơ hồ nhớ rõ người này vô nghĩa rất nhiều. Lười đến lại cùng Trương Thiên Kính nói chuyện thiếm, Tư Hoài nói thanh đi ăn cơm, lôi kéo Lục Tu Chi đi ra ngoài. Đi rồi hai bước, hắn thuận tiện nhìn mắt Phương đạo trưởng tiền tài cung, bước chân dừng một chút, nhịn không được nói. Không nghĩ tới Phương đạo trưởng còn có điểm tiền trinh A. Phương đạo trưởng ngẩn ra hạ, thấy Tư Hoài nhìn chằm chằm chính mình mặt xem, Tư quan chủ, ngươi đang xem ta tướng mạo sao. Tư Hoài gật đầu, yên tâm, không thu tiền. Phương đạo trưởng, trầm mặc một lát, hắn nhỏ giọng hỏi, cho nên ngươi vừa rồi đánh đấu kim ngạch cũng là nhìn ra tới sao. Nói đến cái này, Tư Hoài thở dài, kia tiểu tử so với ta còn nghèo. Phương đạo trưởng, Lục Tu Chi nghiêng đầu, thấy Tư Hoài cùng Phương đạo trưởng liêu đến quên mình. Mí môi, đối Tư Hoài nói, đạo quan thu vào chủ yếu là dựa khách hành hương, tiếp theo là dựa vào đạo hiệp cùng văn hóa cục nâng đỡ. Tư Hoài mở mịt mà nghiêng nghiêng đầu, a. Lục Tu Chi nói câu hắn tối hôm qua nói, khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Tư Hoài chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Lục Tu Chi sườn mặt, không có cảm nhận được bình dấm chua trên mặt đất quay cuồng. Hắn lâm vào trầm tư, đại hòa thượng là ám chỉ hắn cái gì sao? Do dự một lát, Tư Hoài khích lệ nói, ta biết, người nhất có tiền. Lục Tu Chi. Phương đạo trưởng sâu kín mà vọng lại đây, Lục tiên sinh, ta cũng biết ngài có tiền. Lục Tu Chi. Nhìn bọn họ đoàn người đi ra lễ đường, Trương Thiên Kính khẽ như mày, Thiên Hãn, ngươi mới vừa rồi là không phải cùng Tư quan chủ nổi lên tranh chấp. Việt Thiên Hãn trong lòng lột bột một chút, ấp úng mà nói không nên lời lời nói. Việt Vĩnh giật nhíu mày, Thiên Hãn, ngươi vừa rồi cùng Tư Hoài nói gì đó lời nói. Ta, liền cùng Tư Hoài đánh cái đánh cuộc. Việt Thiên Hãn nhỏ giọng nói. Việt Vĩnh giật truy vấn, cái gì đánh cuộc? Việt Thiên Hãn vội vàng giải thích, liền buổi chiều phụ chú thi đấu, ta nói ca nhất định sẽ thăng qua hắn, hắn không tin, sau đó muốn cùng ta đánh đố. Việt Vĩnh giật sắc mặt khẽ biến, đánh cuộc cái gì? Ngươi nên sẽ không đánh cuộc pháp kiếm đi. Việt Thiên Hãn lắc đầu, đánh cuộc tiền. Việt Vĩnh giật. Việt Thiên Hãn chậm gì gì mà nói, Tư Hoài nói muốn bài bạc. Chỉ đánh cuộc tiền. Việt Vĩnh giật gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Việt Thiên Hãn gật đầu, Tư Hoài chỉ cần tiền. Việt Vĩnh giật. Nghe vậy, Trương Thiên Kính thở dài, hồ nháo. Thôi, việc đã đến nước này. Trương Thiên Kính nhìn về phía Việt Vĩnh giật, vỗ vỗ hắn tay. Vĩnh giật, ngươi thượng thanh quan trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, là thượng thanh quan kiêu ngạo, buổi chiều thi đấu cần phải hảo hảo biểu hiện. Việt Vĩnh giật nắm chặt nắm tay, ta không có khả năng bại bởi Tư Hoài. Mấy ngày nay thức ăn đạo hiệp đều sẽ cung cấp, giữa trưa từ thượng thanh quan phụ trách. Thượng thanh quan nhà ăn có điểm cùng loại trường học nhà ăn, bất quá trang hoàng tinh xảo, thái sắc phong phú, là tiệc đứng hình thức, các đạo sĩ tụ ở bên nhau ăn cơm, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tư Hoài ăn điểm rau trộn, thấy nhà ăn còn cung cấp kem, lại cầm 4 hộp kem, muốn ăn sao? Không cần. Phương đạo trưởng dùng sức mà chọc di động màn hình, thở dài một hơi, hỏi Tư Hoài, Tư quan chủ, ngươi di động có tín hiệu sao? Tư Hoài lấy ra di động, gật gật đầu. Phương đạo trưởng ngượng ngùng mà nói, khả năng bởi vì nơi này người quá nhiều, ta di động không tín hiệu, có thể mượn một chút ngươi di động gọi điện thoại sao? Lễ khai mạc đều kết thúc, sư thúc còn không có xuất hiện. Tư Hoài cắn cái muỗng, đem điện thoại ném cho Phương đạo trưởng. Phương đạo trưởng nói thanh tạ, bắt đầu gọi điện thoại. Không có di động, Tư Hoài hết sức chuyên chú mà ăn kem, thuận tiện nghe xong bàn liêu bát quái. Ta nghe thượng thanh quan đạo trưởng nói, buổi chiều Trương hội trưởng sẽ công bố một loại tân phụ chú. Đúng vậy, hình như là Trương hội trưởng chính mình nghiên cứu chế tạo phụ chú. Hoặc, lợi hại như vậy. Ta phía trước vẫn luôn nghe nói tiền nhiệm hội trưởng thiên phú thật tốt, xem ra Trương hội trưởng muốn càng tốt hơn a. Trương hội trưởng biến mất đã bao nhiêu năm, không có một chút tin tức, đại khái đã đi về cõi tiên đi. Mặt sau thanh âm thấp đi xuống, Tư Hoài không có nghe rõ, nghiêng như người, không cẩn thận đụng phải Lư Nhậm cánh tay. Lư Nhậm vọng lại đây, thấy hắn dựng lỗ thai, ánh mắt liên tiếp sau này ngó, cười hỏi, Tư quan chủ, ngươi đang nghe cái gì? Tư Hoài ăn ngay nói thật, nghe bắt quái. Bọn họ nói hội trưởng thiên phú so đời trước hội trưởng muốn cao. Lư Nhậm sửng sốt, Tư quan chủ, ngươi có phải hay không nghe lầm? Tư Hoài chớp chớp mắt, tầm mắt từ Lư Nhậm hoa dâm đầu tóc cùng râu, chậm rãi dịch đến lỗ thai hắn thượng. Phương đạo trưởng hắn sư phụ, ngươi thật đúng là suy bụng ta ra bụng người a. Lư Nhậm. 144, Huyên Thuyên. Lư Nhậm trầm mặc một lát, chậm rãi nói, theo ta được biết, tiền nhiệm hội trưởng tu đạo thiên phú viễn siêu thường nhân, cho dù là Trương hội trưởng cũng theo không kịp. Hắn là trăm năm tới tuổi trẻ nhất đạo giáo hiệp hội hội trưởng, đồng thời vẫn là thượng thanh quan tuổi trẻ nhất quan chủ. Lư Nhậm dừng một chút, biểu tình có chút hoài niệm, năm đó tu đạo người, không người không biết không người không hiểu. Nói xong, hắn than nhẹ một tiếng, thật là cảnh đời đổi rời a, thế nhưng như vậy nhiều người đều không nhớ rõ Trương sư huynh. Tư Hoài cắn kem cái muỗng, cảm thấy này sự tích có điểm quen hay, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lư Nhậm tiếp tục nói, lục đạo quan đời trước, lục hợp quan, đó là Trương sư huynh phát hiện dấu vết để lại, theo sau mang theo đạo hiệp mọi người tiêu diệt. Chuyện này Tư Hoài nhớ rõ, Lư Nhậm cùng Phương đạo trưởng phía trước nhắc tới quá. Sau bàn vài vị đạo trưởng nghe thấy bọn họ cũng đang nói hội trưởng sự tình, thấu tiến lên hỏi, vị này đạo trưởng, ta nhớ rõ lục hợp quan không phải Trương Thiên Kính hội trưởng dẫn dắt mọi người tiêu diệt sao? Đạo hữu đại khái nhớ lầm. Lư Nhậm, lục đạo quan mới là Trương Thiên Kính dẫn dắt đạo hiệp mọi người đi trước. Bất quá chủ yếu vẫn là dựa vào Tư quan chủ. Câu nói kế tiếp hắn đương nhiên không có nói ra. Trong đó một cái xúc phát đạo trưởng sửng sốt một lát, hỏi, lục hợp quan là mười mấy năm trước cái kia đạo quan đi. Lư Nhậm gật đầu. Xúc phát đạo trưởng nói, vậy đúng rồi, ta nghe sư phụ nói qua, chính là Trương Thiên Kính hội trưởng. Lư Nhậm nhíu mày, đại khái là có cái gì hiểu lầm đi, năm đó ta cũng là trong đó một viên. Nói, hắn cười cười, Trương sư huynh cùng hiện giờ Trương Thiên Kính hội trưởng dòng họ giống nhau, hơn nữa là sư huynh đệ, có lẽ là các đạo hữu trộn lẫn đi. Lưu Nhậm biểu tình hiền lành, gương mặt hiền tử, vài vị đạo trưởng không có hoài nghi hắn nói. Bọn họ không hề dối dám lục hợp quan sự tình, ngược lại hỏi vị kia Trương sư huynh sự tình. Ta vừa rồi ở lễ đường vinh dự trên tường nhìn đến trong đó một vị quan chủ không có ảnh chụp, có phải hay không chính là cái kia không có ảnh chụp? Lưu Nhậm gật đầu, không tồi, Trương sư huynh mười mấy năm trước đó là Vân Du tứ hải cầu đạo. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Thượng Thanh Quan hiện giờ quan chủ vẫn cứ là Trương sư huynh, Trương Thiên Kính hội trưởng chỉ là tạm thời giúp hắn xử lý. Ai? Trương Thiên Kính hội trưởng không phải Thượng Thanh Quan quan chủ sao? Ta hình như là nghe nói qua Thượng Thanh Quan mỗi một đời quan chủ đều là lúc ấy thiên phú tối cao người. Thượng Thanh Quan thế nhưng nhìn chúng thiên phú sao? Tư Hoài vui tươi hớn hở mà nghe bắt quái, ăn xong rồi ba cái kem. Phương đạo trưởng nói chuyện điện thoại xong, đem điện thoại còn cấp Tư Hoài, than nhẹ một tiếng, vẫn là không có liên hệ đến sư thúc. Bất quá liên hệ tới rồi cùng sư thúc đồng hành vị kia đạo trưởng, hắn nói sư thúc trước hai ngày liền rời đi thủ đô, khả năng ở xe lửa thượng, tín hiệu không tốt lắm. Tư Hoài, ngươi sư thúc bao lớn rồi? Phương đạo trưởng nghĩ nghĩ, sư thúc so sư phụ nhỏ 2 tuổi. Tư Hoài, kia không phải so ngươi hơn 10 tuổi sao? Phương đạo trưởng gãi gãi đầu, ta biết, chính là tổng cảm thấy có điểm bất an. Buổi chiều phù chú thi đấu cùng với nói là thi đấu, không bằng nói là phù chú kinh nghiệm giao lưu hội. Cùng mấy tháng trước Thương Dương Thị Đạo Hiệp giao lưu hội tương tự, trước từ Trương Thiên Kính giáo thụ mọi người một loại tân phụ chú, lên lớp xong, mọi người tự nguyện báo danh thi đấu. Ở đây trừ bỏ Đạo Hiệp đạo trưởng, còn có mấy cái là đi theo văn hóa cục cục trưởng tới xem náo nhiệt, một đám mới lạ mà nhìn chằm chằm trên bàn vẽ bùa dụng cụ. Trương Thiên Kính chậm rãi mở miệng, hôm nay phụ chú, là ta cùng Thượng Thanh Quan vài vị đạo trưởng cộng đồng nghiên cứu chế tạo ra tới tụ linh phủ. Nghe được là Thượng Thanh Quan các đạo trưởng tự hành nghiên cứu phụ chú, phía dưới người sôi nổi sao động lên. Không hổ là Thượng Thanh Quan A. Trương Thiên Kính, tụ linh phủ căn cứ trận pháp cải biên, có thể tề tiểu nhất định trong phạm vi linh khí phụ trợ tu hành. Nghe thấy tụ linh phủ khoảnh khắc, Việt Thiên Hãn sửng sốt, quay đầu xem Việt Vĩnh Giật, ca, sư thúc này, này liền truyền thụ bọn họ nghiên cứu mấy tháng phủ chú sao. Việt Vĩnh Giật khẽ nhíu mày, ừ một tiếng. Cái này phủ chú sư phụ tuy rằng không có đã dạy hắn, nhưng là mặt khác sư thúc nhắc tới quá, hắn ước chừng biết một ít nguyên lý. Vẽ bùa muốn quyết. Nếu thắng, thắng chi không võ. Việt Vĩnh giật nghiêng đầu, nhìn cách đó không xa Tư Hoài. Tư Hoài tựa hồ đã nhận ra hắn tầm mắt, quay đầu nhìn mắt, lại thực mau mà dịch khai. Hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Ca, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta không có việc gì. Việt Vĩnh giật nhíu nhíu mày, nghiêm túc mà nhìn trên đài Trương Thiên Kính. Hắn sẽ không thua. Cũng không thể thua. Đây là tụ linh phủ, chờ sau đó thi đấu kết thúc. Chúng ta lại tham thảo vẽ bùa muốn quyết. Có tỉ thí ý đồ các đạo hữu, có thể trực tiếp đến tiến lên, mỗi cái bản thượng có 20 chương lá bùa, quy định thời gian 1 giờ nội, phù thành số lượng nhiều nhất đạo hữu thắng lợi. Phương đạo trưởng nhịn không được đối Tư Hoài nói, Tư quan chủ, cái này thi đấu quy tắc, không phải tự cấp ngươi đưa tiền sao. Tư Hoài một chút cũng chưa khách khí, thi đấu chính là tự cấp ta đưa tiền. Phương đạo trưởng, Tư Hoài bình tĩnh mà đứng dậy, đi đến hàng phía trước thi đấu khu vực, tùy tiện chọn cái bàn ngồi xuống. Tiếp theo Việt Thiên Hãn cùng Việt Vĩnh Giật cũng đi tới. Việt Vĩnh Giật ở trẻ tuổi trung danh khí không nhỏ, thấy hắn chủ động dự thi, không ít mới vừa đứng lên đạo sĩ lại ngồi trở về, tuổi hơi lớn lên các đạo sĩ không muốn đi lên khi dễ hậu bối, càng không muốn bị hậu bối nghiền áp mất mặt. Qua một hồi lâu, thi đấu khu vực mới chậm rãi ngồi đầy người. Tư Hoài nâng má, nhàm chán mà chuyển bút lông, quét đến thính phòng chung có một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân. Mãn nhà ở Hoa Quốc người, cái này ngoại quốc nam nhân phá lệ thấy được. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt, ngoại quốc nam nhân chú ý tới hắn ánh mắt, chiều hắn nháy mắt vài cái. Tư Hoài. Việt Thiên Hãn liền ngồi ở hắn bên cạnh, thấy Tư Hoài kiều chân, biểu tình tàn mạn, nhịn không được nói, ngươi đây là biết không thắng được cho nên tự sa ngã sao. Vẽ bùa muốn ngưng thần tĩnh tâm, này ngươi tổng sẽ không hiểu đi. Tư Hoài không phản ứng hắn, tiếp tục chuyển bút lông. Việt Thiên Hãn há miệng thở dốc, còn tưởng nói chuyện, Trương Thiên Kính bắt đầu đếm ngược, hắn đành phải hừ một tiếng, nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần. Không hề quản Tư Hoài. Tư Hoài vẽ bùa không có bất luận cái gì nghi thức, đơn giản thô bạo, cầm lấy bút lông chính là làm. Hắn hồi ức tờ thượng nội dung, chiếu mô làm theo mà vẽ ra đi. Vẽ đến một nửa, Tư Hoài tay dừng lại. Cái này tụ linh phù trận pháp, có điểm giống như đã từng quen biết. Bởi vì còn ở thi đấu, hắn không có nghĩ nhiều, bay nhanh mà vẽ bùa. Vẽ đến một nửa, Tư Hoài bất thời giờ nhìn mắt người chung quanh, đại đa số người một chương đều không có họa xong, chỉ có một người họa thành hai chương. Tư Hoài híp híp mắt, đối phương cũng nhìn lại đây. Thấy trong tầm tay chỉnh chỉnh tề tề lá bửa, Việt Vĩnh giật sắc mặt đổi đổi. Tư Hoài không có khả năng thất bại nhiều như vậy. Kia chẳng lẽ là họa thành? Tư Hoài thu hồi tầm mắt, tiếp tục họa, vẽ đến cuối cùng một chương, hắn quay đầu hỏi một bên phụ trách kiểm kê tiểu đạo sĩ, thi đấu xong này đó lá bửa có thể mang đi sao? Tiểu đạo trường lắc lắc đầu, các đạo trưởng thi đấu lá bửa cuối cùng đều sẽ lưu tại thượng thanh quan. Tư Hoài trầm mặc, cư nhiên không thể mang đi, mệt. Hắn nhịn không được nói thầm, lại không phải bài thi, như thế nào còn muốn thu hồi tới? Ai nghĩ ra tới phá, ý kiến hay. Tiểu đạo sĩ mơ hồ nghe thấy được, nhỏ giọng nói, nghe nói là quan chủ nghĩ ra được, mười mấy năm qua vẫn luôn là như vậy. Mười mấy năm qua, Tư Hoài một bên vẽ bửa, một bên tò mò hỏi câu, chính là cái kia Vân Du Tứ Hải quan chủ sao? Tiểu đạo sĩ sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Tư Hoài thấp giọng lẩm bẩm, nên sẽ không đem này đó lá bùa thu đi rồi trực tiếp dùng đi. Tiểu đạo trường ánh mắt mơ hồ, không có lên tiếng. Thật là bị dùng. Quan chủ còn lưu lại quá một câu, không cần bạch không cần. Chẳng sợ ở cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện thiếm, Tư Hoài cũng là thi đấu mọi người họa nhanh nhất. Họa xong cuối cùng một chương, hắn buông bút. Tiểu đạo sĩ thu thập hảo lá bùa, đưa cho phụ trách xét duyệt đạo trưởng. Đồng thời, Việt Vĩnh Giật cũng buông xuống bút, đem thành phù lá bùa đưa cho tiểu đạo sĩ. Hắn liếc mắt Tư Hoài cái bàn, không có một lá bùa là dư lại. Việt Vĩnh Giật sắc mặt đại biến, không có phế phù. Người dự thi lục tục mà trở lại tại chỗ, vây xem các đạo sĩ sôi nổi suy đoán khởi người thắng sẽ là ai. Khẳng định là Tư Quan Chủ, ta may mắn kiến thức quá hắn vẽ bùa. Ta cũng cảm thấy là Tư Quan Chủ, mấy tháng trước Trương hội trưởng ở Thương Dương truyền thụ tứ thánh chân quân phù, Trương hội trưởng còn chưa nói lời nói, hắn liền họa ra tới. Ta nghe nói liền âm sai đều đối Tư Hoài quan chủ tôn kính có thêm. Tư quan chủ đến tột cùng là cái gì địa vị? Lần này phù chú thi đấu đảo như là làm mọi người có thể hiểu biết Tư quan chủ thiên phu a. Các đạo trưởng ngươi một lời ta một ngữ, tựa hồ đã nhận định người thắng là Tư Hoài, hoàn toàn không có nói đến những người khác. Việt Vĩnh giật trầm khuôn mặt, bóp gãy trong tay bút lông. Việt Thiên Hãn trong lòng lột bột một chút, nhỏ giọng nói, ca, ta không biết Tư Hoài hắn, cùng ngươi không quan hệ. Việt Vĩnh giật ném xuống bút, âm trầm mà xoay người rời đi. Ca, ngươi từ từ. Tư Hoài ngồi ở vị trí thượng, đột nhiên một cổ nước hoa mùi vị phiêu lại đây. Ngươi hảo. Thập phần sứt sẻo tiếng Trung, Tư Hoài thiếu chút nữa cũng chưa nghe hiểu nói chính là ngươi hảo hai chữ. Hắn ngẩng đầu, là vừa mới cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân. Đối thượng Tư Hoài đôi mắt, nam nhân trinh lăng một lát, phun ra một chuỗi ngoại văn. Tư Hoài không nghe hiểu, mờ mịt hỏi Lục Tu Chi, hắn huyên thuyên nói cái gì đâu. Lục Tu Chi môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Tiếng Pháp. Đôi mắt của ngươi so sao trời càng mỹ lệ. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình, hỏi đường. Hắn chỉ sang phạm bảo, muốn đi về đốt cờ. 145, tặng thượng thanh quan. Tư Hoài chớp chớp mắt, quay đầu xem đứng ở bên cạnh ngoại quốc nam nhân. Ngoại quốc nam nhân nhìn hắn, lại phun ra một chuỗi ngoại văn. Có thể cấp cái liên hệ phương thức sao? Tư Hoài nghe không hiểu, lại nhìn về phía Lục Tu Chi. Lục Tu Chi lãnh đạm mà nói. Hắn còn không có giấy. Tư Hoài trầm mặc một lát, lắc lắc đầu. Hắn cũng không có mang giấy. Hắn chỉ môn, dùng tiếng Anh nói, ra cửa hướng hữu đi chính là về đốt cờ. Ngoại quốc nam nhân vẻ mặt mờ mịt. Tư Hoài sửng sốt, thầm nghĩ, hắn khẩu ngữ không kém như vậy đi. Lục Tu Chi mặt không đổi sắc, rất nhiều người nước Pháp đều sẽ không tiếng Anh. Tư Hoài nga một tiếng, vậy ngươi cùng hắn nói đi. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, nhìn cái này người nước Pháp, chúng ta đã kết hôn. Nghe hắn sẽ nói tiếng Pháp, người ngoài nam nhân có chút kinh ngạc, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía Tư Hoài tay, các ngươi không có mang kết hôn nhẫn. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình, cùng ngươi không quan hệ. Nhận thấy được hắn bất mãn, ngoại quốc nam nhân nhún vai, ở Tư Hoài trên bàn lưu lại một hàng con số, so cái gọi điện thoại thủ thế, lại hướng tới Tư Hoài cười cười, mới xoay người rời đi. Tư Hoài nhìn trên bàn số điện thoại, có chút nghi hoặc, hắn vừa rồi nói cái gì. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình. Hắn nói nếu ngươi nhận thức tốt chỉ sang bác sĩ có thể đề cử cho hắn. Tư Hoài. Này ngoại quốc bạn bè như thế nào kỳ kỳ quái quái. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, nhìn hắn trắng non ngón tay thon dài. Không có nhẫn, không có hôn lễ. Trừ bỏ giấy hôn thú cái gì đều không có. Nếu Tư Hoài không nói, đại khái liền Phương Hành Vân đều sẽ không cho rằng bọn họ kết hôn. Lục Tu Chi hơi hơi hoảng thần, theo bản năng cầm Tư Hoài tay. Tư Hoài nghiêng đầu, làm sao vậy? Lục Tu Chi há miệng thở dốc. Không biết nên như thế nào mở miệng. Tư Hoài hiện tại không cần hắn âm khí. Nếu muốn giải trừ hôn ước quan hệ đâu? Lục Tu Chi ánh mắt trầm trầm. Tư Hoài Thấu tiến lên, đối thượng Lục Tu Chi đôi mắt. Màu nâu nhạt con ngươi so ngày thường muốn thâm một ít, chiếu ra chính mình hơi mang mở mịt biểu tình. Nhìn nhau trong chốc lát, Lục Tu Chi vẫn như cũ không nói gì. Tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Tư Hoài cân nhắc một lát, trở tay nắm lấy Lục Tu Chi tay, tiến đến hắn bên hai, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm, kêu một tiếng, Đại Hòa Thượng. Sắc tức là không. Lục Tu Chi. Tư Hoài cờ lạc mở trang web, chiếu Phật giáo tâm kinh thì thầm, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Lục Tu Chi bất đắc dĩ mà thở dài, sờ sờ Tư Hoài sợi tóc. Thi đấu cũng không chính quy, tham dự thi đấu người không nhiều lắm, phụ trách xét duyệt lá bùa vài vị đạo trưởng lại đều là Tổng đạo giáo hiệp hội Đức Cao vọng trọng tiền bối, hơn 10 phút sau, kết quả liền ra tới. Trương Thiên Kính đi đến mọi người trước mặt, cầm lấy microphone, công bố thành tích, đạo thiên quan, Tư Hoài. Hắn nhìn về phía Tư Hoài, cảm khái nói, đây là đạo hiệp tổ chức phù chú thi đấu tới nay, lần đầu tiên sinh ra không có một trường phế phù thành tích. Vẽ bùa muốn tính khẩu, tính thân, tính tâm, chân thành diện ý, xem một lần là có thể trực tiếp đem phù họa ra tới, hơn nữa không có phế phù, ở đây không có người dám nói chính mình làm đến, càng không thể tin được thật sự có người có thể làm được. Trương Thiên Kính tiếng nói vừa dứt, mọi người sôi nổi nhìn về phía Tư Hoài, thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới Tư Hoài quan chủ thế nhưng tới rồi cái này cảnh giới. Tư Hoài đạo trưởng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ A. Nghe nói mới vừa thi đậu đại học. Quốc gia của ta đạo hiệp có người kế tục A. Trương Thiên Kính tiếp tục nói, Tư Hoài quan chủ thiên tư hiểu điệu, lúc trước ở Thương Dương đạo hiệp giao lưu hội thượng, hắn liền triển lộ ra tuyệt hảo phù chú thiên phú, một tháng trước cùng lục đạo quan một dịch, Tư Hoài quan chủ biểu hiện phá lệ sung ra, kịp thời phát hiện dị thường, nếu không phải hắn, đạo hiệp không biết muốn tổn thất nhiều ít đạo hữu. Trương Thiên Kính khen thật lâu, mọi người nghe được sửng sốt, biểu tình vạn biến. Tư Hoài dựa vào lưng ghế, phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có nghe Trương Thiên Kính đang nói cái gì. Người này vô nghĩa rất nhiều, hắn lười đến nghe. Trương hội trưởng tựa hồ thập phần thưởng thức người A. Phương đạo trưởng nhịn không được cảm khái nói, nếu Trương hội trưởng rất sớm liền gặp được Tư quan chủ, nói không chừng muốn thu ngươi vì đồ đệ đâu. Nói, hắn dừng một chút, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tư Hoài chưa từng có nói qua sư phụ sự tình. Chỉ ngẫu nhiên để qua vài câu sư huynh. Tư quan chủ, sư phụ ngươi là. Tư Hoài Hoa di động, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta là sư huynh đại sư thu đồ đệ. Phương đạo trưởng có điểm đốc, kia sư huynh sư phụ. Tư Hoài ngô một tiếng, vậy phải hỏi sư huynh. Khả năng đã chết đi. Phương đạo trưởng. Tư Hoài cắt hoa màn hình di động, xem không đi vào. Tuy rằng nói là đại sư thu đồ đệ, nhưng hắn ở trong lòng, sư huynh càng như là sư phụ. Tư Hoài không hỏi quá sư phụ rốt cuộc là ai, cũng không dám hứng thú. Đột nhiên, bên tai vang lên Trương Thiên Kính thanh âm, Tư quan chủ. Tư Hoài ngẩng đầu, Trương Thiên Kính không biết khi nào đi đến hắn bên người. Trương Thiên Kính, Tư quan chủ, không bằng cùng chư vị đạo hữu chia sẻ một chút vẽ bùa muốn quyết. Phương đạo trưởng mí mắt rực rực, trong đầu hiện ra mấy tháng trước Tư Hoài chia sẻ kinh nghiệm khi thiên phú luận. Hôm nay ngồi ở chỗ này chính là cả nước các phe phái đạo trưởng, về sau còn sẽ có các loại giao thoa hợp tác. Hắn vội vàng nhỏ giọng đối Tư Hoài nói, Tư quan chủ, nói cẩn thận a. Tư Hoài ngô một tiếng, Trương hội trưởng, thật không dám giấu giếm, ta vẽ bùa muốn quyết đều là hướng ngài học tập, phía trước ở Thương Dương giao lưu hội thượng truyền thụ cho đại gia kinh nghiệm, ta được lợi rất nhiều, bằng không hôm nay cũng không có khả năng có loại này hảo thành tích. Cùng với để cho ta tới nói, còn không bằng ngài tự mình truyền thụ. Trương Thiên Kính trinh lăng một lát, hắn hoàn toàn không có đoán trước đến Tư Hoài cư nhiên cũng sẽ nói loại này trường hợp lời nói. Tư Hoài thanh âm không nhỏ, ngồi ở chung quanh vài vị đạo trưởng đều nghe thấy được, sôi nổi nhìn về phía Trương Thiên Kính. Thiên phú thật tốt tuổi trẻ đạo trưởng cùng tài đức vẹn toàn Tổng đạo giáo hiệp hội hội trưởng. Đại gia đương nhiên càng muốn nghe Trương Thiên Kính. Trương hội trưởng, ngài liền không cần chối từ. Không bằng Trương hội trưởng cùng Tư Hoài đạo trưởng cùng nhau. Trương Thiên Kính cười cười, đối mọi người nói, một khi đã như vậy, ta đây liền thả con tép, bắt con tôm bãi. Nói xong, hắn đi trở về trên đài. Phương đạo trưởng như người, trên dưới đánh giá Tư Hoài, phảng phất hắn bị thứ gì túi người dường như. Vừa rồi những lời này đó thật là Tư quan chủ nói ra. Tư Hoài tiểu chân, lười nhác mà nói, ta thành công không phải người thường có thể học tập đến. Phương đạo trưởng, không tật xấu, là bản nhân. Hắn nhịn không được hỏi, Tư quan chủ, ngươi vừa rồi những cái đó lời khách sáo. Tư Hoài, sư di trưởng kỹ lấy chế gì? Phương đạo trưởng, vạn phần may mắn Trương hội trưởng đã đi rồi. Tư Hoài nhìn quét một vòng hội trường, không có tìm được Việt Thiên Hãn cùng Việt Vĩnh Giật. Hắn nhỏ giọng hỏi Lục Tu Chi, kia hai cái cùng ta bài bạc người ngồi ở chỗ nào a? Lục Tu Chi, thi đấu kết thúc liền rời đi. Tư Hoài nhíu mày, liên kết quả cũng chưa nghe liền chạy. Bọn họ nên sẽ không vì 15 vạn trốn chạy đi. Phương đạo trưởng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, có thể là khí chạy. Việt Vĩnh Giật cùng Việt Thiên Hãn hai huynh đệ không phải ngốc tử, so song thời điểm khẳng định đã biết Tư Hoài thực lực. Nói không chừng đã phản ứng lại đây Tư Hoài là cố ý hố bọn họ. Tư Hoài hỏi Phương đạo trưởng, ngươi có bọn họ liên hệ phương thức sao? Phương đạo trưởng lắc đầu. Ta đây đợi chút đi hỏi người khác. Tư Hoài cúi đầu, nhìn tiếp theo hành trình biểu. Kế tiếp mấy ngày đều là nghiên cứu và thảo luận tu đạo tương quan nội dung, trận pháp, pháp khí, còn giống như gì càng tốt kinh doanh đạo quan, nhường đường xem hoa quốc hóa. Thoạt nhìn đều thực nhàm chán. Tư Hoài nâng má, chuẩn bị đợi chút kết thúc đi tìm Trương hội trưởng cai ấn, tiếp theo những cái đó nghiên cứu và thảo luận, có thể lưu tắc lưu. Chờ Trương Thiên Kính nói xong chính mình phù chú kinh nghiệm, mặt khác đạo trưởng lại bắt đầu dò hỏi vấn đề, một buổi trưa trong nháy mắt liền kết thúc. Tư Hoài mới vừa đứng lên, không chờ hắn đi tìm Trương Thiên Kính, Trương Thiên Kính lập tức hướng hắn đi tới, Tư Quan Chủ. Hắn cười nói, Tư Quan Chủ, hôm nay buổi chiều thi đấu đạo hiệp yêu cầu phát tin tức bản thảo, phiền toái chờ một lát một chút, nhiếp ảnh gia muốn chụp một ít ảnh chụp. Tư Hoài gật gật đầu, chụp xong ảnh chụp, đối Trương Thiên Kính nói, Trương hội trưởng, ta là xin nghỉ từ trường học ra tới. Trường học có mấy phân văn kiện yêu cầu tổng đạo giáo hiệp hội đóng dấu. Đương nhiên. Trương Thiên Kính gật đầu, dư quang thoáng nhìn văn hóa cục trưởng đang xem chính mình, tựa hồ có chuyện muốn nói. Hắn gọi tới một bên tiểu đạo sĩ, người trước mang Tư Quan Chủ đi bọn họ qua đi, ta sau đó liền tới. Tốt, hội trưởng. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi theo tiểu đạo sĩ đi ra ngoài. Đi vào một chỗ đình viện, cổ hương cổ sắc cửa treo một cái thập phần hiện đại tiêu chí bài quan chủ văn phòng. Tư Hoài nhìn về phía trước. Mặt khác cửa đều không có này loại này tiêu chí bảy. Tiểu đạo sĩ đẩy cửa ra, nhẹ giọng nói, tới rồi, Tư Quan Chủ. Bên trong cũng là thập phần hiện đại hóa văn phòng, bàn làm việc, máy tính, cúp huy chương từ, chỉ có ven tường kệ sách là một chiếc, mặt trên phóng đầy có chút cũ nát thư tịch. Cấp hai người phao trà, tiểu đạo sĩ liền đi trước. Tư Hoài ngồi ở trên sofa, túi đầu soát Weibo. Hoa Quốc Tổng đạo giáo hiệp hội, hôm nay phủ chú giao lưu hoàn mỹ hạ màn. Buổi chiều ở Thượng Thành Quan tổ chức phù chú thi đấu, đạo thiên quan chủ Tư Hoài rút đến thứ nhất. Tư Hoài quan chủ không chỉ có phù chú năng lực viễn siêu thường nhân, hơn nữa làm người khiêm tốn, kim ngọc này chất. Tư Hoài nhướng mày, không nghĩ tới tin tức bản thảo nhanh như vậy liền ra tới. Mấy trăm tự đều ở khen hắn, Tư Hoài lười đến xem như vậy nhiều tự, trực tiếp cờ lạc mở bình luận. Ta như thế nào nhớ rõ trước kia đều là Thượng Thành Quan đệ tử đệ nhất danh A. Thuyết minh Tư Quan Chủ lợi hại bái. Không thể không nói. Đạo thiên quan lá bửa là thật sự linh. Cái nào không có mặc đạo bào chính là Tư Hoài. Tư Quan Chủ vốn dĩ liền không mỗi ngày mặc đạo bào A giống như còn là cái phú nhị đại tới đi. Nay với bù chuyển phát so bình luận còn nhiều, các nơi đạo giáo hiệp hội, đạo quan đều chuyển phát này với bù, Tư Hoài thuận tay cũng chuyển phát. Sư thúc. Cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra. Việt Thiên Hãn vội vã mà đi vào tới, thấy trên sofa Tư Hoài cùng Lục Tu Chi sau, đột nhiên dừng lại. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Hoài giơ lên mi, đòi nợ. Ngươi chạy, chỉ có thể tìm ngươi sư thúc đòi tiền. Ngươi hẳn là biết các ngươi thua đi. Việt Thiên Hãn lập tức nói, ai nói ta chạy? Ta vừa mới là có việc. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn, hiện tại không có việc gì đi. Nên đưa tiền. Việt Thiên Hãn trầm mặc một lát, không nghĩ tới ca ca cư nhiên sẽ bại bởi loại này mãn đầu góc đều là tiền tục tăng người. Ngươi cho ta chờ. Ta hiện tại liền đi lấy tạp. Nói xong. Hắn căm giận mà xoay người rời đi, không cẩn thận đụng vào kệ sách. Trên kệ sách thư hơi hơi đong đưa, một khối màu đỏ bố đột nhiên chảy xuống dưới. Tư Hoài đi qua đi, túi đầu, nhìn đến một hàng tự. Tặng Thượng Thanh Quan Trương Khâm Châu Quan Chủ. 146, Sư Minh Báo Ngộng. Tặng Thượng Thanh Quan Trương Khâm Châu Quan Chủ. Cứu ta mạng chó. Chị ta miêu bệnh. Miêu cầu tiệm cà phê tạo. Tư Hoài dừng một chút, nhặt lên trên mặt đất cờ thưởng, một chữ mà lại nhìn một lần. Trương. Khâm, Châu. Không sai. Cùng sư huynh tên giống nhau như lúc. Tư Hoài hoảng hoảng thần, này ba chữ đánh chết hắn đều sẽ không quên. Hắn sao quá rất nhiều biến. Lúc trước sao một lần, sư huynh cho hắn một lá bửa. Thẳng đến nhớ kỹ tên này, mới cho phép hắn tùy ý dùng phủ, vẽ bửa. Đêm đó, Tư Hoài dán một chỉnh mặt tường lá bửa. Tư Hoài bắt lấy cờ thưởng, Trương Khâm Châu nghiến răng nghiến lợi thanh âm hãy còn ở bên hai. Tư, Hoài. Tư Hoài. Lục Tu Chi thanh âm ở sau người vang lên. Tư Hoài chớp chớp mắt, dần dần lấy lại tinh thần. Lục Tu Chi nhìn lướt qua cờ thưởng, khẽ nhíu mày, làm sao vậy? không có gì. Tư Hoài lắc đầu, chỉ vào cờ thưởng thượng tên, tên này cùng sư huynh tên giống nhau. Lục Tu Chi rũ xuống mắt, nhìn cờ thưởng thượng thiếp vàng chữ to. Trương Khâm Châu. Tư Hoài sờ sờ tên, đem cờ thưởng nhét trở lại trên kệ sách, chậm gì gì mà nói, đáng tiếc cùng tên bất đồng mệnh. Nhân ra là thượng thanh quan quan chủ, sư huynh là nấu nước tương trộn mì nghèo lao nhân. Nói đến nước tương trộn mì, Tư Hoài con môi, hỏi Lục Tu Chi, ngươi biết cái gì là nước tương trộn mì sao? Chính là mì sợi ở nước trong nấu chín, sau đó nước tương quấy một chút, nếu có mỡ heo nói xem như khai chai. Lục Tu Chi nhìn hắn, kiên nhẫn mà chờ hắn nói xong, khẽ cười một tiếng, biết. Ăn rất ngon. Tư Hoài ngẩn người, đại hòa thượng cư nhiên còn ăn qua như vậy keo kiệt đồ vật. Hắn nghiêng đầu, đối thượng Lục Tu Chi chứa ý cười con ngươi, thở dài, kia hẳn là Trần Thúc tay nghề hảo đi. Rốt cuộc Trần Thúc nấu ra tới cháo trắng đều như vậy ăn ngon. Không phải hắn. Lục Tu Chi mở miệng đồng thời, cửa văn phòng khai. Tư Hoài nhìn về phía cửa, không có nghe thấy Lục Tu Chi lời nói. Thưa quan chủ, Lục Tổng. Trương Thiên Kính cười cười, đối bọn họ nói, ngồi đi, không cần câu thúc. Thưa quan chủ, ngươi nói văn kiện đóng dấu ra tới sao? Vẫn là yêu cầu. Đóng dấu. Tư Hoài từ trong bao nhảy ra hai tờ giấy, đưa cho Trương Thiên Kính. Trương Thiên Kính ngồi vào làm công ghế, xem một lần văn kiện nội dung, mới từ trong ngăn kéo lấy ra một quả con dấu. Cái xong trương, hắn chậm rãi mở miệng, tư quan chủ, ta nghe nói lúc trước dư chấn cổ mộ trận pháp, là tư quan chủ một người phá giải. Tư Hoài túi đầu kiểm tra con dấu, có lệ mà lên tiếng. Trương Thiên Kính cười cười, ngày mai buổi sáng trận pháp tham thảo, muốn phiền toái ngươi cấp cả nước các đạo hữu giảng giải một vài. Tư Hoài đem văn kiện nhét vào cặp sách, nâng lên mí mắt, chỉ sợ ta giảng không ra cái gì. Trương Thiên Kính, thưa quan chủ, ngươi liền không cần khiêm tốn, lần này. Tư Hoài đơn vai lưng cặp sách, lười nhác mà nói, ta không học quá mấy cái trận pháp, cũng không rõ ràng lắm cụ thể vận tắc nguyên lý. Trương Thiên Kính hơi hơi mở to hai mắt, tựa hồ có chút chính lăng, ngay sau đó tầm mắt xoay chuyển, quét mắt Tư Hoài thân thể. Hắn bừng tỉnh nói, ta nghe Lư Nhậm quan chủ nhắc tới quá, nhị vị thể chất bất đồng với thường nhân. Đại bộ phận trận pháp tựa hồ đối tư quan chủ cũng không có hiệu quả. Nói xong, Trương Thiên Kính than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Tư Hoài, cảm khái vạn phần, này đại khái là chính là ông trời thưởng cơm ăn đi. Tư Hoài lắc đầu, không phải. Trương Thiên Kính, thư quan chủ ngươi quá khiêm tốn. Tư Hoài nhàn nhạt mà nói, ta đây là tổ sư gia huy cơm ăn. Trương Thiên Kính, con dấu cái xong rồi, Tư Hoài thuận miệng nói câu đi ăn cơm chiều, cùng Lục Tu Chi đi ra văn phòng. Mới vừa đi ra ngoài, hành lang cuối xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Việt Thiên Hãn cùng Việt Vĩnh Giật bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Thấy Tư Hoài, Việt Vĩnh Giật thần sắc đổi, khóe miệng ép xuống. Tư Hoài chiều bọn họ thổi tiếng huýt sáo, này không phải thủ hạ bại tướng sao. Việt Vĩnh Giật sắc mặt càng khó nhìn, hắn bại bởi Tư Hoài là sự thật. Hắn nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng hàm sau. Việt Thiên Hãn hử lạnh một tiếng, thật là tiểu nhân đắc chí. Hắn đi đến Tư Hoài trước mặt, móc ra một trương tạp, nâng cầm lên, bên trong có 16 vạn. Nhiều kia một vạn, coi như là ta. Tư Hoài nhướng mày, coi như là ngươi xin lỗi. Ta muốn xin lỗi cái gì? Việt Thiên Hãn thẹn quá thành giận, rõ ràng là ngươi trước nhục nhã chúng ta thượng thanh quan. Rõ ràng là ngươi phải hướng chúng ta xin lỗi. Tư Hoài vô vô tay, khen nói, cái này thi phong đến vang dội. Việt Thiên Hãn, nhìn Tư Hoài dáng vẻ lưu manh bộ dáng, Việt Vĩnh Giật trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Loại người này liền tính thiên phú lại cao cũng khó thành châu báu. Hắn mở miệng nói, Thiên Hãn, chúng ta là thượng thanh quan đệ tử. Cùng tư quan chủ bất đồng. Tư Hoài quét hắn liếc mắt một cái, nhìn ra hắn không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Thượng thanh quan lợi hại cùng ngươi có quan hệ gì sao? Việt Vĩnh Giật há miệng thở dốc. Tư Hoài không có cho hắn nói chuyện cơ hội, có thể tiến thượng thanh quan là ngươi tổ tiên tích đức. Bất quá ngươi lại tích đức cũng vào không được đạo thiên quan. Việt Vĩnh Giật, ngươi. Việt Thiên Hãn cũng nổi giận, Tư Hoài. Theo ta ca thiên phú, đương các ngươi đạo thiên quan quan chủ đều đúng quy cách. Nghe thấy hắn lại đang nói thiên phú sự tình, Việt Vĩnh Giật càng khí, Thiên Hãn. Hành lang thực an tĩnh, mấy người thanh âm đều không nhẹ, thực mau, quan chủ cửa văn phòng khai. Trương Thiên Kính đi ra, nhíu mày nhìn Việt Thiên Hãn cùng Việt Vĩnh Giật. Việt Thiên Hãn thân thể run run, nhỏ giọng nói, sư thúc, là Tư Hoài trước khiêu khích chúng ta, nói chúng ta là thủ hạ bại tướng. Trương Thiên Kính lãnh hạ mặt, thư quan chủ nói không phải sự thật sao. Nghe vậy, Việt Vĩnh Giật sắc mặt trắng nhợt. Trương Thiên Kính, xin lỗi. Tư Hoài đối hư tình giả ý xin lỗi không có hứng thú, cũng không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Hắn suy tư một lát, giữa mày nhíu chặt, xú mặt nói, miễn, ta nhưng chịu không dậy nổi đường đường thượng thanh quan đại đệ tử xin lỗi. Nói xong, Tư Hoài lôi kéo Lục Tu Chi xoay người liền đi. Sau lưng, Trương Thiên Kính thấp giọng quát lớn, hai người các ngươi huynh đệ làm ta nói cái gì là hảo. Sư thúc, hậu viện đào. Câu nói kế tiếp Tư Hoài không có nghe rõ, đi qua chỗ ngoặt, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Tu Chi, liệt khởi khoe miệng, ta vừa rồi trang đến giống không giống. Lục Tu Chi bước chân một đốn, ân. Tư Hoài vui tươi hớn hở mà nói, như vậy chúng ta ngày mai liền có thể làm bộ sinh khí không tới, ít nhiều kia hai cái Việt Nam người. Ta muốn ngủ cái lười giác, ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó chúng ta đi. Tư Hoài lẩm nhẩm mà kế hoạch ngày mai an bài, vừa muốn đi ra đình viện. Một bên bụi cỏ vang lên một trận sột sột soạt soạt thanh âm, giây tiếp theo, lông xù xù đồ vật đống nhiên đụng vào hắn mắt cá chân. Tư Hoài cúi đầu, là con thỏ. Toàn thân tuyết trắng, đôi mắt huyết hồng, cùng chợ đêm 10 đồng tiền bán thỏ con không có chút nào khác nhau. Con thỏ hơi hơi ướt át chóp mũi ở Tư Hoài mắt cá chân chỗ ngửi ngửi, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, bang kỷ ngã trên mặt đất, hai mắt cũng gắt gao nhắm. Tư Hoài dùng mũi chân nhẹ nhàng bắt một chút, con thỏ không có chút nào phản ứng, như là đã chết giống nhau. Tư Hoài nhíu nhíu mày, vội vàng nhặt lên con thỏ, sờ đến nó rất nhỏ tiếng tim đập. Hắn thở ra một hơi, không chết. Lục Tu Chi cúi đầu, nhìn chằm chằm Tư Hoài trong lòng ngực con thỏ, thượng thanh quan như thế nào sẽ có con thỏ? Tư Hoài nghi hoặc, thượng thanh quan vì cái gì không thể có con thỏ? Lục Tu Chi giải thích, thượng thanh quan không cho phép dưỡng động vật. Tư Hoài càng nghi hoặc, vì cái gì? Không rõ ràng lắm Lục Tu Chi lắc lắc đầu, tựa hồ là khai phái tổ sư gia định ra quy củ, cần thiết muốn tuân thủ. Tư Hoài tò mò hỏi câu, ngươi như thế nào đối thượng thanh quan cũng rất hiểu biết. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, khi còn nhỏ cha mẹ thỉnh quá không ít đạo trưởng, có một vị thượng thanh quan đạo trưởng ở nhà trụ quá một đoạn thời gian. Hắn lúc ấy thực thích trong nhà dưỡng cẩu. Tư Hoài nga một tiếng, không có nghĩ nhiều. Lục Tu Chi thể chất chiêu âm, thỉnh đạo trưởng ở nhà thực bình thường, thỉnh thượng thanh quan đạo trưởng liền hết sức bình thường. Tư Hoài nhìn mắt con thỏ, lẩm bẩm, khả năng này con thỏ là từ phòng bếp chạy ra tới đi. Do dự một lát, hắn đem cặp sách quải đến trước ngực, đem con thỏ bỏ vào đi, kéo ra khóa kéo gió lùa. Lo lắng con thỏ bị phát hiện, Tư Hoài đi được đặc biệt mau, chờ rời đi thượng thanh quan, hơi ra tốc tim đập mới khôi phục bình thường. Tư Hoài thở ra một hơi, đã lâu không có loại này làm tặc cảm giác.